Chương 841 rời khỏi Trường Kinh và Ngang Châu, tới Hòa Cháo, Ngôn Châu và Việt Châu, đây chính là cuộc hành trình rời xa thế giới văn minh, bước vào thế giới của chiến tranh và yêu quỷ. Có lúc, khi đi trên đường, đạo sĩ lại nhớ tới sự phồn hoa của Trường Kinh, Giật Đô mà hắn từng đi qua, thậm chí còn có cảm giác như chúng không cùng một thế giới. Nhưng sau khi tới Triệu Châu, Hàn Châu, Quang Châu, lại là một quá trình rời khỏi vùng đất xa xôi lạc hậu, lần nữa quay trở về thế giới văn minh. Đã có thể nhìn thấy mấy phần phong thái phồn hoa của Hàn Đô. Tuy nhiên, lúc này, bất cứ nơi nào ở phương Bắc cũng đều có lời đồn về đạo sĩ, càng tới gần Ngôn Châu, Hòa Châu, lời đồn càng chân thật, có lúc, đạo sĩ còn không dám tùy ý đi vào thành. Dần dần qua khỏi Hàn Châu, hơi nóng ngày càng mạnh. Con mèo vừa đi vừa nói với đạo sĩ, có phải chúng ta đã tới Quang Châu rồi không? Tam Hoa Nương Nương thông minh. Thư Mỗ vốn ở Quang Châu. Tam Hoa Nương Nương nhìn thấy ở không quên. Nghe thấy ở sạp trà ven đường. Vậy là nghe thấy không quên. Chúng ta sẽ đi tìm Thư Mỗ à? Vậy thì đi thăm hắn một phen. Đi thăm hắn một phen. Dường như con mèo cũng cảm thấy vui vẻ. Thời đại này, thế giới vô cùng rộng lớn, một khi từ biệt cố nhân quả thực rất khó gặp lại. Bây giờ đã biết vị trí của cố nhân, lại tiện đường đi ngang qua, đương nhiên phải đi tới xem sao. Gặp gỡ vốn đã khó, hãy cho duyên phận thêm một cơ hội. Thời điểm mùa hè giao với mùa thu là thời gian nóng nhất trong năm. Lúc trước, khi Tống Du đi từ Triệu Châu, Hàn Châu qua vẫn còn ổn, ở bên đó cho dù là thời điểm nóng nhất của mùa hè, khí hậu ở phần lớn địa phương đều không hề nóng bức. Trên đường tới đây, nhiệt độ cũng rất thích hợp, bây giờ bước vào Quang Châu lại ngày càng nóng. Điểm tốt là người càng lúc càng nhiều, ngày càng hoa lệ, đoàn người cho dù là lương thực hay chỗ ở đều thuận tiện hơn nhiều. Có lúc, hắn còn không cần tự nấu cơm tỉnh nước, trên đường, cứ mỗi mấy chục dặm lại có một quán trà, ngoài bán trà ra. Rất nhiều nơi còn bán cả bánh bột ngô, màn thầu, có thể lấp dạ. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn thấy những quán bán hoành thánh hoặc mì nước, như vậy coi như ngày hôm đó gặp may cả ngày. Mặc dù nói rằng thời tiết như vậy, nhưng chỉ cần không đổ mưa liền có thể tùy tiện tìm một chỗ bằng phẳng, cũng không cần trải thảm, đệm hay chăn mỏng lên mặt đất vẫn có thể ngủ một đêm ngon lành, ngắm nhìn bầu trời sao óng ánh trong lành vô tận chỉ có ở thời đại này. Tuy nhiên hắn cũng thường tìm một ngôi miêu tá túc, trò chuyện với những người giang hồ cũng tới đó nghỉ chân. Cảm giác này cũng giống như thời điểm hắn vừa mới xuống núi, đi lại ở Giật Châu. Thời điểm đó vừa hay cũng là lúc chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu. Tuy nhiên đạo sĩ đã thay đổi rất nhiều so với lúc đó. Cũng đã trải qua rất nhiều so với lúc ban đầu. Thời khắc này, ở trên đường, cây xanh như một tấm đệm, sáng tối rõ ràng, bóng của cành cây lá cây đều phản chiếu trên con đường. Một người một mèo một ngựa di chuyển trong đó, ánh sáng và bóng tối trên người cũng không ngừng thay đổi, chợt có cảm giác hốt hoảng. Bên cạnh có không ít người đi đường, thương nhân, người đưa thư, người giang hồ, không đến mức người đi đường nối liền không dứt, nhưng chỉ cần đi được một đoạn lại nhìn thấy một đoàn người, tiếng chuông kêu leng keng theo từng bước chân của con lừa, thỉnh thoảng lại có người quát mắng, còn có cả tiếng phì mũi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo sĩ đang đi trên đường, bỗng nhiên một giọng nói rất nhỏ truyền tới từ phía sau. Có một vị tiên sinh. Rõ ràng là giọng của con nít. Tống Du xoay người nhìn sang, là mấy người giang hồ dắt theo con lừa. Trên lưng con lừa có một nam hài đang ngồi. Giọng nói vừa nãy truyền ra từ nam hài ngồi trên lưng lừa. Người lớn dắt lừa ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn nam hài một cái, giống như muốn nói nó không được la lối om sòm. Cũng giống như chỉ trích nó khiến Tống Du chú ý hoặc quấy rầy Tống Du, sợ chọc lấy phiền phức. Hữu lễ. Tống Du cười với bọn hắn. Người giang hồ rời tầm mắt khỏi nam hài, thấy Tống Du dịu dàng, lịch sự. Hắn cũng cười lại, không dám thất lễ, bèn nắm chặt dây cương chắp tay lại nói. Tiên sinh, hữu lễ. Các vị đang định đi đâu? Đi Vụ Sơn. Cũng đi Vụ Sơn à? Tiên sinh cũng vậy ư? Đúng vậy, nụ cười của Tống Du càng rạng rỡ thêm vài phần. Hắn lại nhìn sang mấy người nọ, người lớn có kẻ mang theo đao kiếm, có kẻ mang theo côn, đều giống như người trong giang hồ. Dường như mỗi người đều dắt theo một con lừa, nếu là hai người cùng dắt lừa lại trông giống như vợ chồng. Trên lưng mỗi con lừa đều có một tiểu hài tử hoặc lớn hoặc nhỏ. Tất cả đều đang ở độ tuổi phù hợp để luyện võ, bao gồm cả nam hài kia. Nghe nói thứ nhất phàm đã khai sơn lập phải ở Vụ Sơn, Quang Châu. Thứ nhất là muốn truyền lại kiếm pháp gia truyền của mình. Thứ hai hắn cũng không muốn cảm ngộ kinh lôi kiếm đạo của mình không có truyền thừa. Hắn chính là một tông sư kiếm đạo vẫn còn sống. Với danh tiếng hiện tại của thứ nhất phàm, hắn còn sẵn lòng truyền thừa lại kiếm đạo của mình. Đối với những người luyện võ trong giang hồ mà nói, sức hấp dẫn lớn bao nhiêu cũng không cần phải nói. Ngẫm lại, những lời này hơn phân nữa chính là mang theo hài tử tới bái sư học nghệ. Tuy nhiên, suốt chặng đường, những người tới kinh lôi kiếm phái ở Vụ Sơn để bái sư học nghệ rất nhiều, vượt xa dự liệu của Tống Du. tiên sinh tới đó để làm gì thế? Tới bái phỏng một vị cố nhân. Ồ, tiên sinh có cố nhân ở Vũ Sơn à? Có một người. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lập tức nóng bỏng thêm vài phần. Là đệ tử mới chiêu mộ của Kinh Lôi kiếm phái hay là quản sự trong môn phái? Đều không phải. Ồ, mọi người tới học nghệ à? Đúng vậy, mấy hán tử giang hồ gật đầu, mặc dù biểu cảm có hơi thất vọng, nhưng cũng không xu nịnh. Trùng hợp tốc độ của hai bên cũng không cách biệt quá lớn, những người nọ khẽ tăng tốc dần dần đuổi tới phía sau Tống Du, đi song hành với hắn, chỉ e hai bên sẽ đi chung với nhau một đoạn. Đi đường nhàm chán, bọn hắn liền nói chuyện phiếm với vị tiên sinh tình cờ gặp mặt mấy câu, rằng không biết tiên sinh có phải người lăn lộn trong giang hồ không, cũng không biết tiên sinh có biết mấy năm gần đây, trên giang hồ đã xuất hiện một nhân vật không tầm thường, người đời đặt cho hắn ngoại hiệu là Kinh Lôi Kiếm không? À, bây giờ nên gọi hắn là Kinh Lôi Kiếm Thánh. Năm ngoái, người này một mình một kiếm giết sạch gần như toàn bộ yêu ma ở Quang Châu, Chi Châu đặc biệt hạ lệnh phân Vụ Sơn cho hắn, cho phép hắn khai sơn lập phái, có thể chiêu mộ môn đồ ngàn người. Sau khi tin này được truyền đi, ha, bắt đầu từ năm ngoái, đã có không biết bao nhiêu người giang hồ ngưỡng mộ danh tiếng mang theo nhi tử, nhi nữ của mình tới đây để bái sư học nghệ. Một người ở bên cạnh nghe vậy cũng cười một tiếng rồi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại tin này vẫn chưa được truyền tới Tây Vực. Nếu như nó truyền tới Tây Vực, chỉ e những người luyện võ cách đây, ngàn dặm cũng sẽ đổ xô tới đây bái sư học kiếm. Nhiều như vậy à, đạo sĩ cảm thấy rất thú vị, có cảm giác giống như bậc đại hiền mở rộng cửa chiêu nạp môn đồ. Thế nhưng đây lại là một người giang hồ. Cảnh tượng này chỉ e khó mà thấy được. Mèo Tam Hoa vẫn luôn đi theo sát bên cạnh hắn ngẩng cao đầu lên, mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm những người này. Đáng tiếc địa vị của các môn phái giang hồ không lớn, số người Kinh Lôi kiếm phái chiêu mộ có hạn. Nghe nói yêu cầu rất cao, phần lớn người đều bị đưa về. Nam tử giang hồ nói chuyện đầu tiên nói, hắn lắc đầu, đưa tay ra vỗ vào hông hài tử nhà mình. Cũng không biết có bao nhiêu người trong số chúng ta được chọn, tiểu hài ngồi trên lưng lường ngoảnh đầu nhìn đạo sĩ chằm chằm. Đôi mắt đen nhánh trong trẻo lóe sáng. Đúng rồi, nghe nói tất cả người được đưa, tới bái sư học nghệ đều phải ở trên núi để lựa chọn, thời hạn là 7 ngày. Không chỉ người trên núi rất nhiều, cha nương của chúng cũng phải chờ bên dưới chân núi. Nếu được tuyển chọn cũng phải tập luyện 3 tháng trước, sau 3 tháng nếu như ngu dốt không có thiên phú cũng sẽ bị đưa về. Nghe nói các mao điếm, sa mã điếm ở dưới chân núi đều kín phòng, tiên sinh đi tìm cố nhân, không biết có thuận lợi tìm được chỗ ở hay không, nói tóm lại phải sớm tìm chỗ ở mới được. Người giang hồ tốt bụng nhắc nhở hắn một câu. Không gấp, Tống Du cười nói với hắn. Tại hạ vốn là một đạo sĩ vân du bốn phương, tùy ý chọn một nơi, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường là được, thời tiết hiện giờ cũng không lạnh mấy. Vậy cũng được. Đám người này cuối cùng cũng vẫn đi nhanh hơn hắn, cũng không vì hắn mà thay đổi tốc độ của mình. Sau khi đuổi kịp Tống Du, bọn hắn rất nhanh cũng đã đi xa. Mấy người giang hồ quay người lại chắp tay với Tống Du, coi như nói lời từ biệt. Đi về phía trước mấy chục dặm chính là Vụ Sơn. Chim én tìm đường không hề sai lệch, quả nhiên giống như lời mấy người giang hồ kia nói, dưới chân núi sớm đã đầy người, phần lớn là người giang hồ hoặc phú thương địa phương đưa nhi tử nhi nữ của mình tới, còn bọn hắn thì ở dưới núi chờ tin. Trên núi không ngừng có người đang xây phòng. Cảnh tượng như vậy, chỉ e trước giờ chưa từng xảy ra tại phần lớn các môn phái trên giang hồ. Tống Du vừa đi vừa quan sát, dường như nhìn thấy một danh môn chính phái trên giang hồ khác vào mấy chục năm sau. Giang hồ coi trọng nhất là danh tiếng, có một tông sư võ đạo duy nhất hiện giờ trấn thủ nơi này. Ngọn núi này từ một ngọn núi hoang trở thành danh môn chính phái có lẽ, cũng chỉ cần chút thời gian như vậy. Trong lúc đó, không ngừng có người giang hồ di chuyển tầm mắt lên trên người hắn. Có người chỉ đơn giản là tò mò và nghi ngờ, có người dường như đã nghe nói tới vài tin đồn nào đó, cảm thấy cách ăn mặc của đạo sĩ này tương tự với thần tiên trong câu chuyện, chỉ là bọn hắn vẫn chưa chắc chắn thế là lại xì xào bàn tán. Tống Du đi lên trên núi, thấy có người đưa hài đồng tới báo danh, có quản sự phụ trách đăng ký. Lúc đầu, khi Thư Nhất Phàm và Tống Du từ biệt nhau, hắn chỉ có một mình. Tuy nhiên, người giống như hắn, cũng chỉ là lúc còn trẻ tuổi mong muốn được độc lai độc vãng mà thôi, bây giờ hắn đang ở độ tuổi gây dựng sự nghiệp. Lại có suy nghĩ một khi dùng võ nhập đạo sẽ tiến hành khai môn lập phái, cho dù là tiền hay người đều sẽ tập hợp ở chỗ hắn. Quản sự là người ngưỡng mộ danh tiếng của hắn nên tự mình tìm tới. Trong môn phái có một số võ nhân giang hồ, phần lớn đều là những cao nhân giang hồ nhàn tản, lúc trước từng kết giao với Thư Nhất Phàm trên giang hồ, bây giờ đều ngưỡng mộ danh tiếng nên tìm tới hắn. Thư Nhất Phàm biết phẩm hạnh của bọn hắn không tệ, bèn giữ bọn hắn lại để giúp đỡ mình. Tống Du rất nhanh đã đi tới cửa sơn môn. Cửa lớn mới tinh, đi qua cửa lớn, thấp thoáng nghe thấy âm thanh phát ra từ những thiếu niên đang luyện võ, luyện kiếm. Quản sự gọi hai thiếu niên tới đưa mấy hài đồng mới đăng ký đi, khi quay người lại, hắn liền nhìn thấy Tống Du. Tiên sinh là, tại hạ họ Tống tên Du, có quen biết cũ với Thư Đại Hiệp Thư Nhất Phàm, hữu lễ. Tống Du nói với hắn, hiện tại đi ngang qua Quang Châu, nghe nói hắn đã khai sơn lập phải ở đây, cố ý tới bái phỏng, không biết quản sự có tiện thông báo một tiếng chăng? Tống tiên sinh, quản sự lập tức sững sờ, sau đó hắn lập tức mở to hai mắt, ai ra một tiếng, vội vàng đưa sổ ghi chép cho người bên cạnh, dùng đại lễ đón Tống Du đi vào. Trưởng môn sớm đã dặn dò, tiên sinh du lịch thiên hạ, lúc vòng tới Quang Châu, nếu nghe thấy tin hắn khai sơn lập phái, phần lớn sẽ tới tìm hắn trước. Nếu như tiên sinh tìm tới trước, chắc chắn phải dùng đại lễ trọng đãi. Quản sự vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn Tống Du, thầm nghĩ bản thân đã nghe về tin đồn giữa đạo sĩ và kiếm khách, trong lòng hắn liền cho rằng đạo sĩ chính là thần tiên. Thấy Tống Du nhìn sang mình, hắn lập tức cúi đầu xuống. Tiểu nhân họ La, vốn là quản sự của họ hàng thân thích bên ngoại của trưởng môn, vì ngưỡng mộ phong thái của trưởng môn nên cố ý tìm tới trưởng môn, hiện tại đang phụ trách các việc lặt vặt như thu chi, nấu cơm, tiếp khách tới bái sư, ghi chép sổ sách đăng ký, thì ra là La quản sự. Tống Du đáp lễ lại, đi theo hắn lên phía trước. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, còn nhìn thấy Nam Hải hắn gặp lúc trước, lúc này, hắn đang đứng ở trong sân, bị một vũ nhân lớn tuổi kiểm tra sờ soạng khắp người, hắn quay đầu sang đối mặt với đạo sĩ. Không biết bây giờ Thư Đại Hiệp đang ở đâu? Không trùng hợp. La quản sự lập tức hiện lên biểu cảm khó xử. Nhưng hắn cũng không dám nói Tống Du tới không trùng hợp mà chỉ nói rằng, một thời gian trước, nghe nói ở Quang Châu lại có hai nơi yêu ma làm loạn, chỉ e năm ngoái vẫn chưa bị diệt sạch, lúc đó hoặc là bọn chúng đã trốn đi mất, hoặc là thời điểm không đúng, bây giờ mới xuất hiện. Sau khi trưởng môn nghe tin đã cấp tốc đi trừ yêu rồi. Nói xong, hắn ngừng lại một lát. Chính là, bốn ngày trước vừa mới xuất phát. Không ở trong môn phái à? Đúng vậy, La quản sự không dám nhìn hắn nhiều. Tất cả đều bởi vì trước đây hắn từng nghe kể chuyện ở bên trong trà lâu rằng, nếu người có bát tự không cứng nhìn vào thần tiên sẽ bị tổn thương đôi mắt, bị tổn thọ. Chắc chắn Tống tiên sinh có chỗ không biết, lúc trước trưởng môn nhà chúng ta tốn mất nửa năm, gần như đã diệt hết toàn bộ yêu ma ở Quang Châu, sau đó mới lập phái ở nơi này. Sau đó hắn cũng đã lập lời thề, chỉ cần trưởng môn và môn phái có ở nơi này, Quang Châu sẽ không bị yêu ma quấy nhiễu nữa. Thì ra là vậy. Tống Du gật đầu hiểu rõ. Sau khi dùng võ nhập đạo, hắn có thể đảm bảo an ninh cho một cõi, điều này cũng không phụ với tính cách cứng rắn, và những lĩnh ngộ về kiếm đạo từ sấm sét của hắn. Thư trưởng môn đi diệt yêu ở đâu? Ở Quang Châu có hai nơi bị yêu ma làm loạn, một nơi là huyện Cập Nghiễn ở phía Bắc, cách nơi này 400 dặm, nghe nói có trùng yêu làm loạn, gây hại mùa màng. Một nơi khác là huyện Kim Hà ở phía Tây gần với Hòa Châu, cách nơi này của chúng ta chỉ e phải tới 600, 700 dặm. Nghe nói ở trong núi có hồ yêu, ăn thịt vô số người, xương chất thành núi. La quản sự nói xong lại càng khó xử. Trưởng môn chỉ mang theo ít hành lý, sau đó dắt ngựa cầm kiếm rời đi, sau khi ra cửa cũng không nói sẽ đi đâu trước, chỉ nói sau khi trừ yêu xong sẽ quay về. Ồ, gương mặt Tống Du không khỏi lộ ra ý cười, từ khi từ biệt tới nay đã được 1 năm rưỡi, mặc dù Thư Đại Hiệp đã có sơn môn nhưng tính cách của hắn cũng vẫn như vậy. Chỉ là điều này lại khá phiền phức. Quản sự có biết khoảng chừng lúc nào Thư Đại Hiệp mới quay về không? Không dám giấu giếm tiên nhân. La quản sự tiếp tục lộ ra biểu cảm khó xử. Điều này cũng không nói chính xác được, thần mã của trưởng môn có khả năng đi ngày ngàn dặm, chuyện lớn như trừ yêu này, trưởng môn cũng không muốn chậm trễ. Chỉ là trừ yêu vốn không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa sau khi trừ yêu, trưởng môn lại có thói quen ngồi xếp bằng cảm ngộ. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, có lẽ vài ngày là có thể quay về. Nhưng nếu như không thuận lợi, chỉ sợ phải mất 1 tháng hoặc vài tháng không chừng. Đến cả việc thu nhận đồ đệ trong môn phái, lúc rời đi, trưởng môn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Như vậy à? Tống Du gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Yêu quái và con người không giống nhau, bọn chúng quỷ kế đa đoan, thần bí khó lường. Cho dù là hổ yêu trốn ở trong núi, hay trùng yêu trốn ở dưới ruộng đều vô cùng mơ hồ, không dễ gì tìm thấy. Rất khó để nói chính xác chuyện trừ yêu sẽ mất bao lâu. Thứ nhất phàm cảm ngộ được chính là thiên lôi kiếm đạo, hiện giờ, thời gian dùng võ nhập đạo của hắn vẫn chưa tính là lâu. Sau khi trừ yêu xong, nếu như có cảm ngộ sẽ ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tiếp tục thăm dò chỗ sâu hơn trong kiếm đạo cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hắn phải tiếp tục hành trình trước mắt, để gặp mặt cố nhân, nếu chỉ chờ ở đây vài ngày hay mười mấy ngày vẫn được, nhưng nếu 1 tháng hay vài tháng vậy thì quá chậm trễ. Lúc này, La quản sự lại âm thầm liếc sang hắn. Trưởng môn nhà ta và tiên sinh đã từ biệt hơn 1 năm rưỡi. Trưởng môn thường xuyên nhớ tới tiên sinh, nếu tiên sinh không vội vân du tứ hải, có thể chờ ở trong môn. Hắn vừa nói vừa vắt hết óc, hắn nhớ tới lúc trước, trưởng môn hình như có nhắc tới vị thần tiên cao nhân này rất thích phong cảnh, tập quán, mỹ thực, bèn bổ sung thêm một câu. Vụ Sơn chúng ta không có nơi nào khác lạ, chỉ là sáng sớm hàng ngày, sương mù giống như dải lụa di động, nếu như đi lên đỉnh núi, Phật quang phổ chiếu, cũng là một phong cảnh khó nhìn thấy được ở những nơi khác. Đạo sĩ cúi đầu xuống đối mặt với mèo Tam Hoa. Mèo Tam Hoa cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mở to đôi mắt sáng rực. Như vậy à? Tống Du Như đã bàn bạc xong với Tam Hoa nương nương, hắn nói với La Quản sự. Chúng ta sẽ chờ Thư Đại Hiệp 7 ngày ở trong môn, nếu như Thư Đại Hiệp trở về đương nhiên rất tốt. Nếu như vẫn chưa trở về, có lẽ đang trừ yêu giữa chừng hoặc trên đường gặp cản trở, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Vậy xin đa tạ tiên sinh. Chỉ đành quấy rầy mấy ngày rồi. Tiên sinh tới đây, sơn môn rực sáng, nào dám nói tới việc quấy rầy, tiểu nhân sẽ sắp xếp chỗ ở cho tiên sinh. Con ngựa nhà ta không cần cột lại, sau khi dỡ bao hành lý xuống, thả nó lên trên núi là được, mặc kệ nó tự do hoạt động, nếu như nhìn thấy nó, cho nó ăn ít cỏ khô là được. Tiểu nhân đã nhớ. La quản sự vội vàng đi lên trước dẫn đường. Hắn vừa đi vừa âm thầm nhìn sang phía mèo Tam Hoa và ngựa Tảo Hồng. Nghe nói, 5,6 năm trước, trong một đêm giông bão, trưởng môn đã gặp vị tiên sinh này ở Nghĩa Trang Hủ Châu. Nhờ có tiên sinh chỉ điểm, hắn mới có được danh tiếng Kinh Lôi Kiếm. Đầu xuân năm ngoái, trưởng môn và vị tiên sinh này đã gặp lại ở Trường Kinh, bèn đi theo tiên sinh trừ yêu diệt ma hơn một năm ở Hòa Châu, để lại không biết bao nhiêu truyền thuyết ở Hòa Châu. Hắn còn được tiên nhân nhờ vả, tới Bình Châu mượn một ngọn núi lớn về để trấn áp yêu vương Tuyết Nguyên. Sau đó hắn còn nhìn thấy cảnh tiên nhân trừ yêu, sấm sét trải rộng trời đêm, lúc đó mới cảm ngộ được Kinh Lôi Kiếm đạo, từ đó trở nên siêu phàm thoát tục. Một mèo một ngựa ở bên cạnh tiên sinh cũng được đồn đại vô cùng thần bí. Nghe nói con mèo này có thể biến thành cự hổ, nuốt quỷ ăn thịt yêu quái, có thể phun ra tam muội chân hỏa. Con ngựa có thể biến thành thanh dao, cũng có người nói nó có thể biến thành xích long, không biết có mấy phần thật giả. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ con mèo vô cùng xinh đẹp, không giống bình thường, biểu cảm và hành động đều vô cùng linh hoạt, trông vô cùng thần bí. So sánh với nhau, trông con ngựa Tảo Hồng kia rõ ràng rất bình thường, không chỉ có dáng vẻ gầy còm, yếu ớt, thấp bé, mà dáng vẻ, hành động cũng không khác ngựa bình thường là bao, không khỏi khiến người ta có hơi thất vọng. Thế nhưng ngay lúc này, ngựa Tảo Hồng giống như phát hiện ra điều gì đó, nó bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên, một con mắt nhìn sang phía hắn, sau đó nhìn chằm chằm hắn. La quản sự vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa. Đạo sĩ ở lại bên trong sơn môn, mỗi ngày, hắn cũng không làm gì khác, chỉ đi lòng vòng trên núi một lượt, xem đám hài đồng luyện võ, hoặc đi vào trong núi tìm quả dại, ngắm phong cảnh. Đến giờ cơm, La quản sự sẽ tự động mang mỹ thực địa phương tới cho hắn, thời gian còn lại cũng không có ai tới làm phiền hắn, nếu không ra khỏi cửa, vẫn có thể hưởng thụ không khí yên tĩnh. Đợi liên tục mấy ngày, Thư Nhất Phàm vẫn chưa trở về. Trong lòng đạo sĩ vẫn bình tĩnh, không hề nôn nóng, Tam Hoa nương nương lại cảm thấy nhàm chán, nó biến thành hình người, bắt rất nhiều dế rồi cầm chặt trong tay, ra ngoài dạo chơi. Tam Hoa nương nương học theo dáng vẻ của đạo sĩ, nó không chút hoang mang, thong thả dạo bước. Trên mặt không có cảm xúc gì, vừa đi vừa nhìn phải ngó trái, trông dáng đi và cử chỉ của nó cũng có vài phần bóng dáng của đạo sĩ. Chỉ là cứ đi, đi mãi, nó lại lấy một con dế từ trong tay ra ném lên trời. Soạt, một con chim én bay tới, ngậm chặt con dế. Rất nhiều hài đồng và thiếu niên đang nghiêm túc luyện võ, cũng có rất nhiều người giang hồ thành niên đang dạy bọn chúng. Cũng không phải truyền thừa võ nghệ gì, chẳng qua chỉ là thăm dò thiên phú của bọn chúng, tiến hành lựa chọn. Còn những người đã được chọn, xác định sẽ thu nhận vào môn phái, sẽ luyện chút quyền cước cơ bản, cho dù ra sao, những đệ tử ở độ tuổi này đều không cần Thư Nhất Phàm tự mình truyền thụ kiếm thuật, kiếm đạo. Những người giang hồ này đã được La quản sự dặn dò từ trước, khi nhìn thấy tiểu nữ đồng, bọn hắn không những không để ý mà còn vô cùng khách sáo, thường tò mò nhìn về phía nó. Còn những hài đồng và thiếu niên kia, thấy nó không phải khổ luyện võ nghệ, còn có thể thong thả đi dạo ở trong môn, gương mặt hiện lên vẻ bình tĩnh, tự nhiên. Cộng thêm dáng vẻ của nó vốn đã bất phàm, các sư thúc sư bá trong môn, cũng mặc kệ nó nên mặc dù chúng không biết gì cả, nhưng vẫn vô cùng cung kính với nó. Đại khái đều cho rằng nó chính là sư tỷ nhập môn đầu tiên, có lúc bọn chúng nhìn thấy phản ứng của nó vô cùng thần tốc, động tác nhanh nhẹn, chỉ cần tiện tay là có thể bắt được một con côn trùng bay qua trước mặt, liền cảm thấy nó đã học thành, luyện được võ công tuyệt thế như lời của cha nương chúng. Quy tắc và tính tự do trong giang hồ đều mang tính tương đối. Không phần chia tuổi tác, những người trong cùng môn phái, ai nhập môn trước, bối phận của người đó sẽ cao hơn. Chào sư tỷ. Gặp mặt sư tỷ, lúc tiểu nữ đồng đi qua, có một thiếu niên dè dặt chào hỏi nó. Tam Hoa nương nương nghe vậy sững sờ một hồi, sau đó soạt một tiếng nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm bọn chúng. Sư tỷ. Rất nhiều tiểu hài bị nó nhìn như vậy đều không biết nên làm gì. Trong mắt của tiểu nữ đồng xoay chuyển một vòng, sau đó nó mới gật đầu với bọn chúng. Sau đó gương mặt không đổi sắc, tiếp tục thong thả, chậm rãi cất bước, rời khỏi nơi này. Đám tiểu hài thấy vậy lập tức cảm thấy vui vẻ. Những tiểu hài khác thấy vậy cũng nháo nhào tranh nhau gọi nó là sư tỷ, được nó gật đầu, chúng đều vô cùng vui vẻ. Tính cách của tiểu hài chính là như vậy. Trong lòng Tam Hoa Nương Nương cũng cảm thấy thú vị, chỉ là trên mặt nó vẫn không hề biểu hiện ra. Nó tiếp tục cất bước, thỉnh thoảng lại ném một con dế lên cao, chim én cũng chơi đùa với nó, nhanh chóng bay qua tiếp được con dế. Đám tiểu hài thấy vậy cảm thấy nó vô cùng lợi hại, vừa khao khát vừa sùng bái nó. Kinh Lôi Kiếm Phái, bên trong phòng khách. Đạo sĩ ngồi khoanh chân ở trên giường, đối mặt về phía cửa sổ, quan sát sương mù di chuyển như dải lụa ở bên ngoài, nét mặt bình tĩnh. Ở một chỗ trống trên giường, một tiểu nữ đồng mặc y phục ba màu đang nằm ngửa, tứ chi hướng lên trời, đạp loạn vào không trung, giọng nói vui vẻ phát ra từ miệng nó, chia sẻ với đạo sĩ. Bọn chúng cho rằng ta là sư tỷ của bọn chúng. Bọn chúng thật ngốc. Khụ khụ khụ. Bọn chúng gọi ta là tỷ tỷ, gọi ta là tỷ tỷ. Đạo sĩ vẫn nhìn ra bên ngoài, gương mặt hiện lên mấy phần ý cười. Đợi đến khi Tam Hoa Nương Nương dần dần thoát ra khỏi niềm vui, hắn mới quay đầu lại hỏi Tam Hoa Nương Nương. Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta tới đây rồi? Ồ, tiểu nữ đồng khẽ lật người, lập tức chuyển từ tư thế từ nằm ngửa chồng vó lên trời thành ngồi dậy, ngồi bắt chéo chân, trông cả người rất nhỏ bé. Nó ngoảnh đầu sang nhìn đạo sĩ, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ngày thứ năm rồi, Thư Đại Hiệp vẫn chưa trở về. Đúng vậy. Tiểu nữ đồng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói. Thư mỗ có thật nhiều tên. Thứ con mèo chú ý tới lúc nào cũng không giống bình thường. Nào có nhiều. Quả thật rất nhiều, Thư Mỗ, Thư Nhất Phàm, Thư Đại Hiệp, Trưởng Môn, còn có Kiếm Thặng gì đó. Tiểu nữ đồng đếm ngón tay nói. Ừ, Tống Du gật đầu, suy nghĩ một hồi, cũng không giải thích với nó mà đồng ý nói. Quả thật là như vậy. Tam Hoa Nương Nương rất thông minh. Đó là đương nhiên, nếu không chờ được Thư Mỗ thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy phải hỏi xem Tam Hoa Nương Nương. Chúng ta đi tìm hắn. Vậy nghe theo Tam Hoa Nương Nương. Tống Du ngừng lại một lát. Tuy nhiên chúng ta không biết Thư Mỗ đi nơi nào trước, cho nên đi đâu trước, vẫn phải nhờ Tam Hoa Nương Nương thông minh làm chủ. Tam Hoa Nương Nương làm chủ, meo. Đúng vậy. Tống Du khẽ nghiêng người, đối mặt với nó, tỉ mỉ, nghiêm túc phân tích cho nó. Huyện Cập Nhiễm ở phía bắc có trùng yêu làm loạn, bên đó cách nơi này 400 dặm, hồ yêu náo loạn huyện Kim Hà ở phía tây thì cách nơi này 600, 700 dặm. Phía bắc gần còn phía tây lại xa. Nghe nói trùng yêu không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể ăn sạch hoa màu trong ruộng của một huyện, còn hổ yêu mặc dù hung dữ, ăn thịt người, nhưng không hung hãn, gấp gáp như trùng yêu. Phân tích điều này, có lẽ Thư Nhất Phàm sẽ đi phía bắc trước. Tuy nhiên nghe nói nạn châu chấu đã tràn lan, thực tế chưa chắc đã có yêu quái quấy phá, cũng có thể mọi người sợ hãi, không hiểu nguyên do nên mới đồn đại như vậy. Cộng thêm việc Kinh Lôi Kiếm Đạo có thể tiêu diệt hổ yêu dễ dàng hơn, trừ châu chấu yêu lại khó. Cũng giống như lúc trước Lôi Bộ Thần Linh khó mà tiêu diệt chuột yêu ở huyện Lan Mặc, mặc dù Thư Nhất Phàm đã dùng võ nhập đạo, cũng khó để một người một kiếm tiêu diệt toàn bộ châu chấu đầy trời. Xét theo điểm này, có thể hắn sẽ đi phía tây trước. Tóm lại, Tống Du vẫn không hề học được bản lĩnh của Thiên Toán Tổ Sư, cũng không biết được Thư Nhất Phàm sẽ đi đâu trước, đi đâu sau. Bây giờ, đã gần 10 ngày trôi qua, lại cũng không biết được hắn vẫn đang ở chỗ đầu tiên hay đã trừ yêu, ở nơi đầu tiên, đã đi đến chỗ thứ hai. Tam Hoa Nương Nương không biết. Tiểu nữ đồng ngồi ở trên giường, thành thực trả lời hắn. Vậy, Tống Du suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy chúng ta đi hướng bắc trước đi. Đi hướng bắc trước. Tam Hoa Nương Nương cũng đồng ý rồi à? Tam Hoa Nương Nương đi theo ông. Được, đạo sĩ đã quyết định xong, hắn cũng không bối rối nữa. Thứ nhất, nạn châu chấu cấp thiết hơn hổ yêu. Thứ hai, đạo sĩ cũng định quay về Trường Kinh, vốn phải đi về phía tây. Nếu đi về phía bắc trước rồi mới đi về phía tây. Vừa hay có thể tiện đường đi qua một đoạn ngắn của Kinh Hòa Châu, vòng qua Ngang Châu rồi về lại Trường Kinh. Nếu như đi phía Tây trước rồi lại vòng về đây, sau đó mới đi lên phía Bắc thì sẽ phải vòng lại một chặng đường dài. Nếu như không biết Thư Nhất Phàm đang ở đâu, vậy chỉ đành tùy duyên. Vẫn còn hai ngày. Vẫn còn hai ngày. Tam Hoa Nương Nương nên đi ra ngoài nhiều hơn, nghe đám trẻ ngoài kia gọi ngươi là sư tỷ. Sau khi rời khỏi đây, chỉ e rất lâu sau này, Tam Hoa Nương Nương sẽ không có cơ hội được làm sư tỷ nữa. Đúng vậy. Biểu cảm của tiểu nữ đồng lập tức trở nên nghiêm túc. Tống Du nhìn sang tiểu nữ đồng, hắn mỉm cười nói. Tuy nhiên, tỷ tỷ của người khác cũng không thể gọi không. Ồ. Tiểu nữ đồng nghiêng đầu nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Huynh tỷ đều là xưng hô kính trọng với người lớn tuổi hơn, không chỉ thể hiện địa vị cao mà còn đại diện cho trách nhiệm. nếu không bình đẳng thì sẽ ngang nhau. Tống Du cúi đầu nói với nó. Tam Hoa Nương Nương là con mèo biết nói lý lẽ. Nếu người khác đã cung kính gọi Tam Hoa Nương Nương là sư tỷ, khiến cho Tam Hoa Nương Nương vô cùng vui vẻ, vậy Tam Hoa Nương Nương cũng phải bỏ ra gì đó, để báo đáp công bằng. Tam Hoa Nương Nương nên làm gì? Tiểu nữ đồng mở to đôi mắt sáng rực ra nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập lòng ham học hỏi. Nghe nói trong thời gian này, những tiểu hài vào trong núi học nghệ cho dù không đến mức gia cảnh phú quý, thì phần lớn đều là con nhà khá giả, ngẫm lại có lẽ cũng không thiếu thốn gì. Nhưng sơn môn của Thư Đại Hiệp vừa mới sáng lập, điều kiện trong núi không tốt, những tiểu hài này cũng phải sống vất vả ở trong núi. Tống Du nói với nó, hiện là thời điểm hạ đi thu tới, rất nhiều quả dại ở trong núi đã chín, hương vị thơm ngon. Tam Hoa Nương Nương có thể hái chút trái cây thưởng cho các sư đệ sư muội. Ngẫm lại nếu những tiểu hài này nhận được phần thưởng của Tam Hoa Nương Nương, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Thưởng, cũng có thể nói là tặng quà. Trái cây, đúng vậy. Tống Du cũng nghiêng đầu suy nghĩ, nhếch khóe miệng cười nói. Có lẽ chuột và sâu cũng được. Tam Hoa Nương Nương biết rồi. Tam Hoa Nương Nương đi đi. Tam Hoa Nương Nương đi đây. Tiểu nữ đồng đang ngồi thành cái kén trên giường lập tức lao xuống giường, quay đầu lại nhìn đạo sĩ nhà mình một cái, rồi chạy ra ngoài. Cơ hội khó có được, thời gian có hạn, không thể chậm trễ. Tống Du tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, nhìn mây và sương mù cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ. Mấy ngày sống ở trong núi này cũng không phải không có thu hoạch gì, trừ linh vận, phong cảnh trên núi Vụ Sơn, mỹ thực địa phương đặc sản của Quang Châu gia, hắn cũng hiểu thêm vài phần về nỗi vất vả của các đệ tử luyện võ và môn phái giang hồ. Giống như Kinh Lôi kiếm phái do Thư Đại Hiệp lập nên này, đệ tử trong môn đại khái được chia thành hai nhóm, đại diện cho hai hướng phát triển khác nhau của môn phái. Nhóm đầu tiên là đệ tử thu lệ phí giống như võ quán, gia đình phú quý, bảo tiêu giang hồ, thậm chí là những thế lực giang hồ khác, không truyền thừa võ nghệ đều có thể đưa người lên núi học võ nghệ. Tuy nhiên những người này phải trả một số tiền phong phú, vừa phải trả tiền ăn ở trong thời gian con cháu nhà mình ở trên núi, vừa phải trả học phí cho môn phái, có vài môn phái kiếm tiền dựa vào điều này. Thực tế, cách học này không dễ học nên bản lĩnh gì. Tuy nhiên chỉ cần ngươi có thiên phú không tệ vẫn có thể học được gì đó. Sau khi học xong, ngươi đến từ đâu sẽ về lại đó. Sau này, cho dù ngươi làm gì, dùng võ nghệ để tòng quân cũng được, đi theo các trưởng bối trong nhà làm giang hồ áp tiêu cũng được, môn phái đều sẽ không quản. Nhóm thứ hai là nhóm không thu tiền, giống như Ngô Nữ Hiệp. Nhóm này đa phần là cô nhi có thiên phú được môn phái nuôi dưỡng. Không cha không nương, môn phái nuôi ngươi trưởng thành, đương nhiên môn phái chính là nhà của ngươi. Nếu đã là nhà của ngươi, đương nhiên sẽ quản lý chi phí ăn mặc của ngươi. Song song đó, cho dù sau này ngươi đã học xong, ngươi cũng vẫn là đệ tử trong phái. Thông thường, cả đời này ngươi đều phải làm việc cho môn phái. Đương nhiên cũng sẽ được hưởng thụ những lợi ích do môn phái mang tới, nắm giữ quyền lợi của môn phái. Nhóm thứ nhất mang tới lợi ích trực tiếp cho môn phái. Nhóm thứ hai tăng cường thế lực cho môn phái. Thế lực càng lớn, cho dù tham gia làm áp tiêu, làm việc giúp người khác, hay làm những việc kinh doanh cả trắng lẫn đen đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cũng có người nằm giữa cả hai nhóm, những đệ tử này sẽ nộp ít tiền hơn hoặc không phải trả tiền, nhưng sau khi học xong không thể lập tức xuống núi, mà phải ở lại làm việc cho môn phái bao nhiêu năm thì mới khôi phục lại tự do. Người giang hồ cũng phải ăn cơm, chi phí ăn mặc đều là tiền, các môn phái giang hồ cũng phải có phương pháp nuôi sống bản thân. Tuy nhiên cho dù như vậy, đa phần những môn phái giang hồ truyền thừa võ nghệ này đều không thể gọi là giàu có, thua xa những môn phái kinh doanh lợi ích. Hiện giờ, Kinh Lôi kiếm phái vừa mới hình thành, thiếu thốn tiền tài, phần lớn đều nhờ vào con cái của những gia đình giàu có. Tống Du nghĩ bọn hắn đã đưa con cháu mình vào sơn môn, có lẽ cũng không thiếu thứ gì, nhưng dù sao đám trẻ này cũng là tiểu hài tử, ở trong núi dù có tiền cũng không mua được thứ gì, bèn nhờ Tam Hoa Nương Nương hái ít quả dại chia sẻ cho bọn chúng ăn, không uổng công bọn chúng hở chút lại gọi nó là sơ tỷ, khiến nó cảm thấy vui vẻ như vậy. Tam Hoa Nương Nương vốn thông minh, biết nghe lời, rất giỏi tiếp thu lời khuyên bảo, nó thật sự đã nhờ chim én giúp đỡ, cùng đi vào trong núi hái rất nhiều quả dại, sau đó lại tiếp tục đi dạo. Phàm những ai gọi nó là sư tỷ, nó đều chia ít trái cây cho người ta. Quả dại vừa chín, mùi vị ngọt thơm, lại rất hiếm có, cho dù là con cháu nhà vương hầu cũng rất khó mà không thích ăn. Đám tiểu hài đang luyện võ nhanh chóng vây quanh nó, cung kính thận trọng, cũng rất lễ phép, thấy người vây lại càng nhiều, ai nấy đều gọi mình là sư tỷ, Tam Hoa Nương Nương rất hài lòng. 7 ngày này, đạo sĩ đã hưởng thụ mọi đãi ngộ ở trong môn. Thế nhưng Thư Nhất Phàm vẫn chưa trở về. Đạo sĩ cũng không nói gì cả, chỉ làm theo kế hoạch ban đầu, sắp xếp hành lý xong xuôi. Hắn bèn nói lời từ biệt với La Quản sự, sau đó đưa tiểu nữ đồng rời đi. Trên đường đi qua môn phái, không ít hài tử ở trong sân đang chia thành từng nhóm nhỏ luyện kiếm. Nhìn thấy tiểu nữ đồng đi theo đạo sĩ và ngựa tảo hồng ra ngoài, Lúc này, bọn chúng mới biết, nó không phải là sư tỷ ở trong môn phái, chỉ là người đi theo đạo sĩ tới trong môn làm khách. Thế nhưng khi nhìn thấy đạo sĩ và ngựa tảo hồng, không hiểu tại sao bọn chúng lại cảm thấy quen thuộc, giống như vị thần tiên mà chúng vừa được nghe kể trong chuyện, tiểu nữ đồng cũng quay đầu lại đối mặt với bọn chúng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cả đời này, nó rất khó gặp lại những người ở đây thêm lần nữa. Tam Hoa nương nương có muốn nói lời từ biệt với bọn hắn không? Nói lời từ biệt à? Chính là học theo dáng vẻ của Thư Mỗ, ôm quyền nói một tiếng cáo từ là được. Cáo từ. Tiểu nữ đồng nâng tay ôm quyền, giọng nói trong trẻo. Tống Du lộ ra ý cười, bước chân không hề ngừng lại. Ra khỏi sơn môn, đạo sĩ cũng không lập tức xuống núi, mà đứng ở trước cửa sơn môn ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Núi Vụ Sơn này vừa cao vừa lớn, từ đây nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy mây mù dày đặc thấp thoáng giữa bầu trời, không biết phía trên cao tới mức nào. Chỉ nghe La Quản sự nói, từ dưới chân núi đi tới đây cũng mất nửa ngày, từ đây đi lên đỉnh núi lại mất thêm nửa ngày nữa, cho dù là người luyện võ cũng phải tốn 1-2 canh giờ. Đạo sĩ suy nghĩ một hồi, lại tiếp tục cất bước. 2 canh giờ sau, tất cả sương mù như tơ lụa di chuyển ở trong núi dường như đều đã nằm ở dưới chân, biến thành biển mây ảo ảo không dứt. Nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy chúng nhấp nhô dao động, bị gió thổi cuồn cuộn không ngừng. Trên núi chỉ có một con đường đất nhỏ đơn sơ, và một cái đình lợp cỏ tranh không biết do người của thời nào, triều đại nào xây nên, cũng không có bậc thang và hàng rào, vô cùng nguyên sơ. Đạo sĩ và tiểu nữ đồng cùng đứng ở trong đình, cúi đầu xuống nhìn biển mây bên dưới. Trên núi gió lớn, y phục và mái tóc của đạo sĩ, lẫn tiểu nữ đồng đều bị gió trên đỉnh núi thổi lay động. Đạo sĩ dịu dàng nói với tiểu nữ đồng. Rất nhiều năm sau, nơi này sẽ trở thành một danh lam thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh. Nghe không hiểu. Tống Du mỉm cười, không nói gì cả, chỉ quay đầu sang nhìn nó rồi nói với nó. 2 ngày nay, Tam Hoa nương nương chơi ở trên núi có vui không? Rất vui. Gương mặt tiểu nữ đồng nghiêm túc. Bọn chúng rất ngốc, cho rằng Tam Hoa nương nương là tỷ tỷ của bọn chúng. Tam Hoa nương nương cho bọn chúng trái cây, bọn chúng đều rất vui vẻ. Như vậy gọi là ngây thơ. Ngây thơ. Đúng vậy. Tống Du tiếp tục nói với nó. Tam Hoa nương nương cũng rất ngây thơ. Ông mới ngây thơ. Tiểu nữ đồng quay đầu sang nghiêm túc nhìn hắn. Tống Du lắc đầu, ý cười càng thêm nồng đậm. Gió quá lớn, khiến cho giọng nói cũng thay đổi. Chỉ nghe tiểu nữ đồng nói với hắn. Thế nhưng không biết tại sao, có một ngày kia, Tam Hoa nương nương nghe theo lời của ông, khổ cực lắm mới bắt được rất nhiều chuột và sâu đưa cho bọn chúng chơi, nhưng tất cả bọn chúng lại chạy mất. Tại sao lại thế? Không biết. Không biết thì thôi bỏ đi. Đạo sĩ cũng không biết à? Tống Du đang suy nghĩ làm sao thể trả lời thật với nó. Ánh mắt hắn chợt nhìn lên phía trước, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rời tầm mắt qua, sau đó hắn đặt một tay lên đầu của tiểu nữ đồng, xoay đầu nó qua hướng mà hắn mới nhìn sang. Tam Hoa nương nương nhìn đi. Ồ, tiểu nữ đồng liền bị hắn xoay đầu nhìn lên phía trước, nó vẫn cố gắng nhìn sang phía hắn, nghe hắn nói vậy, nó bèn nhìn lên phía trước, chỉ thấy phía trước là biển mây cuồn cuộn, có đám mây bị gió thổi lên, có đám mây lại đổ xuống giống như thác nước, một con chim én bay tán loạn ở phía trên mây trắng. Dưới bầu trời xanh, trong khi ở giữa đám mây trắng có 2 người đang đứng, còn có một quầng sáng tinh khiết màu sắc rực rỡ như mộng như ảo. Trong quầng sáng thấp thoáng có bóng người. Ồ, tiểu nữ đồng vô cùng ngạc nhiên. Soạt, chim én cũng bay trở về, đậu trên một cành cây ở bụi cây trước đình, khiến cho cành cây lay động một hồi. Sau đó nó xoay đầu nhìn sang đạo sĩ, rồi cũng ngoảnh đầu nhìn lên phía trước. Cầu vồng hình tròn. Là Phật quang. Phật quang. Phật quang. Phật ở trong miếu à? Đúng vậy. Là cầu vồng hình tròn do bọn hắn vẽ rồi biến ra à? Không phải, nó cũng giống như bọn hắn, được sinh ra từ trong trời đất. Hình như bên trong vòng tròn có người. Đúng vậy. Là Phật à? Chính là Tam Hoa nương nương. Tống Du cười, xoa đầu của tiểu nữ đồng. Hắn cũng ngẩng đầu lên đối mặt với bóng người trong quầng sáng kia. Chỉ trong chớp mắt liền không thấy Phật quang đâu nữa. Tiểu nữ đồng xoay đầu tìm kiếm khắp nơi. Đạo sĩ mỉm cười, cũng không để ý. Chỉ lười biếng duỗi người thư giãn, tận hưởng gió núi, tắm nắng dưới ánh mặt trời, cảm thấy toàn thân đều thoải mái, sau đó mới nói với tiểu nữ đồng và chim én. Đi thôi. Xuống núi à? Xuống núi thôi, rồi tình cờ đi gặp Thư Đại Hiệp. Tình cờ gặp Thư Đại Hiệp, hy vọng có thể gặp được. Hình như Thư Mỗ đã trở nên rất lợi hại. Thư Mỗ trước giờ vẫn rất lợi hại. 2 bóng người một lớn một nhỏ, một con chim én bay trên bầu trời, đi đến giữa sườn núi lại có thêm một con ngựa tảo hồng cùng nhau xuống núi. Đi về hướng Bắc, chặng đường 400 dặm, mặc dù có đường thủy, nhưng lại là ngược dòng. Con ngựa của Thư Nhất Phàm có thể đi 1 ngày 1.000 dặm, khả năng lớn hắn sẽ không ngồi thuyền, thế là đạo sĩ cũng lựa chọn đi đường bộ, 4 ngày sau, hắn đã tới huyện Cập Nghiễn. Trên đường vẫn không gặp được kiếm khách kia. Vừa mới bước chân tới huyện Cập Nghiễn, hắn liền nhìn thấy tình trạng thê thảm của đồng ruộng ở ven đường. Với thời tiết và khí hậu nơi này, đây vốn là thời điểm rất nhiều cây nông nghiệp đã sắp bội thu, nhưng chúng đã bị châu chấu ăn gần hết, không phải chỉ còn lại một cái cây trụi lủi, thì chính là tất cả đều có vết gặm của châu chấu, thậm chí còn có hoa màu vẫn đang bị châu chấu gặm cắn. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy người nông dân vất vả chiến đấu với châu chấu, nhưng cho dù đã dốc hết sức, phần lớn vẫn không được như ý nguyện. Sao con người sao có thể đối đầu với thiên tai tới mức này? Tiếng than khóc nơi nơi, gương mặt u sầu khắp trốn. Đạo sĩ đi ngang qua đồng ruộng, đi vào trong thành, hỏi thăm tường tận quan viên trong thành. Quan lại cũng đã có cách xử lý, cũng đang tập hợp lại để ứng phó. Chỉ là nếu đối mặt với thiên tai nhỏ còn được, còn thiên tai lớn như vậy, bọn hắn rõ ràng cũng đành bất lực. Đối với bọn hắn mà nói, thứ này cũng giống như hồng thủy, cũng giống hạn hạn, giống địa long cựa mình. Quan viên, phú hộ ít ra còn có chút tiền duy trì mạng sống, nhưng bách tính ở tầng dưới cùng đối mặt với thiên tai nhân họa như vậy, mới là những người bất lực nhất, chỉ có thể than khóc kêu gào và im lặng chịu đựng, mãi cho đến khi không thể phát ra tiếng nữa mới thôi. Có thể nghĩ tới sau khi nạn châu chấu kết thúc, nếu như không có quan phủ cứu trợ thiên tai, chắc chắn nơi này sẽ rơi vào cảnh người chết đói khắp mặt đất, tiếng oán thán vang lên khắp bốn phương. Phía bắc của huyện Cập Nghiễn là nơi nạn châu chấu nghiêm trọng nhất. Đạo sĩ đi vào thành từ phía nam, đi qua huyện thành tiếp tục đi lên phía bắc, đi tới nơi nạn châu chấu nghiêm trọng nhất. Tiếng chuông ngựa kêu lên leng keng. Thời gian đã tới buổi chiều, Tam Hoa Nương Nương nằm rúc trong hầu bao trên lưng ngựa, lắc lư theo từng chuyển động của con ngựa, nó chỉ thò mỗi chiếc đầu ra ngoài, nhìn lên phía trước. Một con châu chấu bỗng nhiên bay tới. Soạt, Tam Hoa Nương Nương nhanh như chớp đưa chân lên túm lấy, chuẩn xác bắt gọn con châu chấu. Đặt nó ở trước mặt quan sát, lại ngẩng đầu lên định tìm chim én, nhưng không tìm thấy, nó liền bỏ tay ra định vứt con châu chấu đi. Bốp! Lại một con châu chấu rơi xuống vai đạo sĩ, chim én bỗng nhiên bay từ phía sau tới, nhẹ nhàng linh hoạt xẹt thành một đường cong giữa không trung rồi bay tới gần đạo sĩ, nó lướt qua bờ vai của đạo sĩ, con châu chấu liền không thấy đâu nữa. Mèo Tam Hoa ngoảnh đầu nhìn về phía chim én vừa mới bay tới, trong đôi mắt như hổ phách của nó, phản chiếu hình ảnh bầu trời phủ kín bão cát đục ngầu. Trên trời có vô số châu chấu lít nhít, tới gần còn nhìn thấy được, từ xa chẳng thể thấy được gì, chỉ biết bầu trời lại tối hơn vài phần. Đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước lại. Ngựa Tảo Hồng nhanh chóng phản ứng cũng lập tức dừng lại theo. Tiếng chuông ngựa cũng ngừng lại. Chỉ thấy ở mảnh ruộng phía trước có một bóng người, người nọ khom xuống, cầm tấm vải rách đánh châu chấu ngập trời ngập đất. Giữa trời đất tối tăm, hắn dường như không biết mệt mỏi. Giống như đang đấu tranh với toàn bộ trời đất. Đạo sĩ không khỏi đứng ở bên cạnh, xoay đầu nhìn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay sau đó, hắn nhìn trái nhìn phải, tìm thấy một con đường đi qua đó, bên nhấc bước đi tới. Ngựa Tảo Hồng vẫn đi theo phía sau. Trong ruộng có rất nhiều châu chấu, rậm rạp chi chít, trên trời cũng có không biết bao nhiêu châu chấu đang bay, tiếng bay vù vù nối liền một mảnh. Vù vù, lão giả cầm tấm vải không ngừng đập xuống. Đi tới gần, hắn mới phát hiện ra, người nọ nào phải không biết mệt mỏi, rõ ràng đã mệt tới mức đổ mồ hôi cả người. Thở hồng hộc, không còn sức để nói chuyện từ lâu, chỉ liên tục lặp lại động tác đập châu chấu. Tấm vải đánh trúng côn trùng, quả thực đã quét được một mảng. Một bàn tay cũng có thể bắt được, một dẫm cũng có thể dẫm chết chúng. Chỉ là với sức của một mình hắn, và một tấm vải sao có thể đánh hết sạch sẽ tất cả châu chấu ngập trời này được. Tiếng vù vù và tiếng đập vỗ quả thật rất ồn ào, mãi cho tới khi tiếng chuông ngựa đi tới gần trước mặt, lão giả mới phát hiện ra, hắn khẽ ngừng lại động tác trên tay. Quay đầu sang chống hông nghỉ ngơi, thở hồng hộc nhìn qua. Chỉ thấy người tới là một tiên sinh trẻ tuổi, mặc đạo bào cũ và một con ngựa Tảo Hồng đi theo. Một người một ngựa này không đi ở trên đường lớn mà lại chạy xuống dưới này. Nhìn thật kỹ, trên lưng ngựa còn chở một bọc hành lý. Bên trong hành lý còn đựng một con mèo Tam Hoa. Giữa châu chấu khắp trời, đạo sĩ đừng ở trên bờ ruộng nhìn hắn. Con mèo Tam Hoa trong bọc hành lý cũng thò đầu ra nhìn hắn chằm chằm. Ngay lúc này, một con chim bay từ trên trời xuống đậu trên lưng con ngựa. Hình như là một con chim én, nó cũng nhìn hắn chằm chằm. Châu chấu nhiều như bão cát, đám người này cũng vô cùng kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh này, lão giả không khỏi sững sờ một hồi, chợt thấy đạo sĩ trẻ tuổi cất tiếng hỏi hắn. Lão trượng, châu chấu đầy trời như vậy, ngươi phải đánh tới lúc nào mới đánh hết? Lão giả sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Còn cách nào khác nữa đâu? Nghe nói quan phủ đang bắt côn trùng ở phía bắc, không biết có hiệu quả không? Ít nhiều gì cũng có chút. Lão giả nói xong, lại không nhịn được thở dài. Tống Du nghe vậy đại khái cũng hiểu rõ, hắn lại lên tiếng hỏi. Xin hỏi lão trượng, nạn châu chấu này bắt đầu từ lúc nào? Một đoạn thời gian rồi, trước đây chúng xuất hiện ở phía bắc, sau khi ăn hết hoa màu ở phía bắc, chúng liền bay tới chỗ của chúng ta. nghe nói là do yêu ma làm loạn ư? Nhiều châu chấu như vậy, không phải yêu ma thì chính là thần châu chấu, nếu không còn có thể là gì? Năm ngoái cũng có à? Năm nào cũng có đám châu chấu này, hàng năm, bọn chúng đều tới, có năm nào trốn thoát khỏi sự hành hạ của chúng đâu. Chúng ta vất vả suốt cả năm trồng trọt ở đây, chẳng phải chỉ có thể nhặt những thứ chúng để dư lại à? Lão già thở dài nói. Chỉ là mặc dù năm ngoái cũng có châu chấu, nhưng sau khi chúng ăn xong, ít nhiều gì cũng vẫn thừa lại một ít, nào giống như năm nay không hiểu tại sao lại có nhiều châu chấu như vậy. Năm nay đã trở thành nạn châu chấu, hơn phân nửa là do quỷ làm ra. Thì ra là vậy, lão già chỉ thấy phần hông vô cùng đau đớn, nhân lúc nghỉ ngơi nhiều hơn, hắn bèn lấy tay chống hông, đáp lời đạo sĩ. Tiên sinh từ đâu tới đây? Tại hạ là người Giật Châu, vân du thiên hạ. Định đi nơi nào? Vốn định tới Trường Kinh, nghe nói ở đây có yêu ma làm loạn bèn tới xem sao. Lão giả nghe vậy lập tức hỏi hắn. Tiên sinh tới để trừ yêu à? Có suy nghĩ như vậy. Tống Du có sao nói vậy? Chỉ là bản lĩnh của tại hạ có hạn, chưa chắc có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng. Lão giả nghe vậy lại thở dài một hơi. Hai ZZ, một thời gian trước cũng có một tiên sinh dùng kiếm trừ yêu, cũng nói là tới trừ yêu. Người đó rất hung dữ, phất kiếm một cái, có thể tạo thành gió lớn. Gió thổi một cái, châu chấu khắp trời liền rơi hết xuống đất, chỉ là châu chấu ở trên trời quả thật rất nhiều. Hắn bận rộn cả ngày, đám châu chấu quỷ này dường như đã ít hơn đôi chút, lại giống như chẳng ít được bao nhiêu, cũng chẳng có tác dụng gì. Ồ, vậy bây giờ vị tiên sinh trừ yêu đó đang ở đâu? Nghe nói đã đi rồi. Như vậy à? Tống Du vẫn đứng trên bờ ruộng, nói chuyện với lão giả mấy câu, hỏi hắn trong ruộng trồng những gì, trồng bao nhiêu mảnh đất, thu hoạch bao nhiêu, bị chôn vùi hết bao nhiêu. Chỉ nghe thấy vô vàn khổ sở và bất đắc dĩ của người nông dân. Bất cứ thời nào, nông dân đều là người vất vả nhất. Thế mà lại có những người lâu ngày không làm việc nhà nông, không chỉ không biết nỗi khổ của người làm nông, còn nói rằng lúa gạo tự mọc lên ở trong ruộng. Thật buồn cười, Tống Du lắc đầu, cuối cùng hắn nói với lão giả. Đa tạ lão giả đã giải thích, cũng đành giúp lão giả một tay. Nói xong, hắn phất tay ra, một trận cuồng phong bốc lên. Tất cả châu chấu trong ruộng đều bị thổi tung lên. Châu chấu ở trên trời cũng bị cuồng phong cuốn lấy, sau đó đồng loạt rơi xuống mặt đất, không thấy nhúc nhích. Tống Du chắp tay từ biệt hắn, về lại con đường lớn, châu chấu bay loạn khắp trời. Đám châu chấu này đã biến thành màu vàng sậm, sau khi tập hợp với nhau, chúng mới thành ra như vậy. Đồng thời lúc này, chúng cũng trở nên càng thêm kích thích, hành động thống nhất, đồng loạt bay lên cao. Lúc chúng tập hợp dày đặc nhất, chúng dường như mãnh liệt tông vào đạo sĩ và ngựa tảo hồng, tạo thành tiếng vang lộp bộp. Lúc mới đầu, mèo tam hoa còn lộ đầu ra, không ngừng phun lửa ra đốt để bảo vệ con ngựa và đạo sĩ nhà mình. Thế nhưng châu chấu thật sự quá nhiều, dù nó đã vô cùng mệt mỏi cũng vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Sau đó nó mới phát hiện ra, mặc dù số lượng châu chấu rất nhiều, nhưng chúng không hề mang lại uy hiếp gì tới đạo sĩ và con ngựa, chỉ là rất phiền phức mà thôi. Thế là nó đành từ bỏ, rúc đầu lại vào hầu bao, mắt không thấy, tâm không phiền. Hai ZZ, nhìn thấy châu chấu đầy trời, cho dù là đạo sĩ cũng không khỏi nhíu mày lại, cảm thấy bất đắc dĩ. Quang Châu và Ngôn Châu, Việt Châu ở bên trên đều là những nơi nạn châu chấu xảy ra nghiêm trọng, nghe nói trước đây nơi này cung phụng một vị thần châu chấu, tuy nhiên vị kia chỉ là tà thần địa phương, không phải chính thần. Nghe nói trước giờ nó vẫn luôn không an phận, mỗi năm đều làm loạn, gây hại hoa màu để thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình, nó cũng coi đây là một hình thức áp chế, kiếm trác hương hỏa. Lúc bây giờ, người dân địa phương nhìn thấy châu chấu đều không dám bắt giết, chỉ đành âm thầm chịu đựng. Địa vị của thần châu chấu ngày càng lớn, khẩu vị cũng ngày càng nhiều, nạn châu chấu cũng ngày càng nghiêm trọng. Sau này, quan tri châu tới nhậm chức cũng rất có khí phách, nhờ có hoàng ân mênh mông cuồn cuộn trong biên cảnh đại yến, cho dù là thần tiên hay yêu quỷ đều không dám chống lại quan phủ, hay tùy ý làm loạn, trực tiếp tiêu diệt thần châu chấu này. Sau đó, nơi này cũng đã yên ổn được rất nhiều năm. Lần này, ngẫm lại có lẽ là thiên tai tự nhiên. Thế nhưng châu chấu quả thực rất nhiều. Tống Du nhíu mày lại, ngay lúc này, chim én đậu trên lưng ngựa âm thầm nhìn hắn. Ánh mắt nó lấp lóe không ngừng, cuối cùng nó lấy hết dũng khí nói với đạo sĩ. Tiên sinh, ta có lẽ có thể đối phó với nạn châu chấu. Ngươi có kế gì hay? Không dám nói là kế hay, chỉ là chim én vốn ăn côn trùng, chim én an thanh chúng ta lại có bản lĩnh một biến thành một vạn. Tống Du nghe vậy mới nhớ ra. Chim én an thanh quả thực có bản lĩnh này. Lúc đầu, khi ở Việt Châu, con chim én này và con mèo thi triển pháp thuật, với nhau đã thi triển bản lĩnh biến hóa. Chỉ là mặc dù đạo hạnh của con chim én này không tính là thấp, từ khi nó đi theo bên cạnh hắn tới nay cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cho dù nó có thể biến thành hàng trăm hàng ngàn con chim én, nhưng sao có thể bắt giết hết toàn bộ nhiều châu chấu như vậy? Tống Du nhất thời nghĩ không ra, nhưng hắn cũng không phủ định, chỉ nói với nó. chớ căng thẳng, từ từ nói, mặc dù châu chấu ở nơi này đã thành tai họa, đã vậy còn trải rộng trên diện tích lớn tối thiểu phải tới 100 dặm, ngay cả ta cũng khó mà đối phó được với chúng. Nếu ngươi thật sự có cách diệt trừ tai họa, sẽ có thể cứu được 10000 lê dân bách tính. Nếu như không cứu được cũng không sao, có thể diệt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ít nhiều gì cũng là chuyện tốt. Đạo hạnh của ta thấp kém, đương nhiên không thể tiêu diệt được nhiều châu chấu như vậy. Tuy nhiên pháp thuật này của lão tổ tông đã đạt tới đỉnh cao, có thể biến thành hàng ngàn hàng vạn, dùng chim én để chở lương thực, một lần có thể tha được toàn bộ kho thóc triều đình. Chim én ngừng lại một lát, sau đó nói chuyện cũng ổn định hơn rất nhiều. Sau khi lão tổ tông thăng thiên đã để lại nhục thân, đồng thời cũng để lại một ít lông mao, chia cho chúng ta. Nhớ có sự yêu mến của lão tổ tông, ta và mấy vị trưởng bối khác có công ra biển tìm giống tốt, cũng được chia phần nhiều nhất, được chia 3 sợi lông ở trên đầu cánh, mỗi sợi có thể sử dụng toàn bộ bản lĩnh của lão tổ tông thời kỳ mạnh nhất. Thì ra là vậy. Tống Du chợt hiểu ra, không khỏi gật đầu. Yến Tiên An Thanh có ngàn năm đạo hạnh, cho dù là bản thân chim én hay pháp thuật kia đều có thể diệt được côn trùng, nếu như có bản lĩnh của hắn, xem ra việc tiêu diệt châu chấu cũng không phải vấn đề quá lớn. Chim én tiếp tục liếc sang phía hắn, nhận được sự khẳng định của hắn, giọng điệu của nó cũng tự tin thêm mấy phần. Dùng hết 3 sợi lông này sẽ có thể tiêu diệt tất cả châu chấu ở đây. Vậy ta thay mặt tất cả dân chúng ở đây đa tạ ngươi. Không dám, không dám. Mặc dù giọng nói của chim én rất nhỏ nhưng thực tế trong lòng nó rất vui vẻ. Sau đó, nó vẫn đứng ở trên lưng ngựa, nghiêng đầu ra sau lưng, giống như đang làm động tác gãi ngứa hoặc rỉa lông như bình thường. Sau đó nó lấy 3 sợi lông từ trong cánh ra. Nhìn rất giống như nó nhổ lông từ trên người mình. Cũng không thấy chim én có bất cứ hành động nào khác, nó chỉ ngậm lấy 3 sợi lông vỗ cánh bay lên, lao lên trời. Phùng! Một đống khói bụi bỗng nhiên nổ tung trên bầu trời. Khói bụi giống như có màu đen, đậm như mực, nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy có màu lam nhạt và kim loại sáng bóng, giống như lông đen ở sau lưng chim én. Sau đó, từng đợt âm thanh chim chíp vang lên. Giống như bên trong có vô số con chim đồng loạt kêu lên. Soạt! Vô số chim én cùng vỗ cánh bay ra khỏi màn sương. Sau đó chúng tản ra xa, khắp nơi đều là tiếng gió do chúng vỗ cánh mà thành, nhẹ nhàng bao phủ tiếng ong ong đầy trời của châu chấu. Khi nhìn gần, đàn chim én này giống như một đám mây đen, mãi cho đến khi chúng đã bay ra xa, tản ra khắp nơi, đám mây đen đó mới dần dần nhạt đi, biến thành vô số đốm nhỏ trên bầu trời bay về nơi xa, phần lớn trong số chúng đều bay tới những nơi không thể nhìn thấy, cũng có một số ít hạ thấp độ cao xà xuống khu vực xung quanh, linh hoạt quay lại giữa không trung, bắt giết châu chấu, hoặc đậu xuống dưới đất. Khắp bầu trời đều là tiếng chim kêu và tiếng vỗ cánh phành phạch, cảnh tượng này diễn ra rất lâu, cũng không biết có bao nhiêu chim én đã được thả ra, cuối cùng chúng cũng đã dừng lại. Tống Du ngẩng đầu nhìn lên. Hắn giống như xuyên qua thời gian, nhìn thấy cảnh tượng năm đó, năm thiên tai ấy, Yến Tiên An Thanh đã thể hiện bản lĩnh của mình, tha kho lương của triều đình tới cứu trợ nạn đói. Ngẫm lại lúc đó, lúc nạn dân nhìn thấy hắn, có lẽ cũng rung động giống như Tống Du bây giờ. Con mèo cũng ngẩng cao đầu lên, nhìn tới ngây người. Thật lợi hại, tiếng lầm bầm nhẹ nhàng, trong trẻo truyền tới. Những con châu chấu trước đó bị một trận gió của đạo sĩ thổi chết, sau đó lại có đàn mới bay đến không ngừng. Lão già ở ruộng đã mệt mỏi đến nỗi không thở nổi, đành phải tạm thời nghỉ ngơi, lão dự định đợi đến lúc muộn, đến khi trời tối, sẽ đốt một đống lửa trong ruộng như lời quan phủ nói, lấy lửa diệt côn trùng. Loài quỷ trùng này thật đúng là biết dày vào người ta. Chỉ sợ rằng không phải châu thần lão gia kia lần nữa tái sinh, lão già đỡ eo từ trong ruộng đi ra. Ngửa đầu nhìn đám côn trùng bay dập trời, không khỏi thở dài. Đúng lúc này, lão đột nhiên nghe thấy một chút động tĩnh ở phương xa. Đến khi ngẩng đầu nhìn lại, lão có cảm giác từ trong đất trời lúc hoàng hôn kia, giống như xuất hiện một mảng đen kịt, đám đen này còn đang không ngừng hướng bốn phía, hóa thành vô số bóng đen, tản ra các nơi trên trời cao. Có bóng đen bay trên đỉnh đầu, bên tai đều là tiếng gió vù vù cùng tiếng chim, âm thanh nhỏ hội tụ thành dòng sông, cảnh tượng này khiến lão vô cùng hoảng sợ. Một số loài chim cũng từ bay thấp xuống. Lão lấy lại bình tĩnh, lấy can đảm ghé sát vào nhìn chăm chú, mới phát hiện đó là một con chim én. Lông vũ trắng đen, linh động xinh đẹp. Lão lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, bóng đen đầy trời, tiếng chít chít chiêm chiếp không ngừng, chẳng lẽ tất cả đều là chim én? Rất nhiều nơi người ta cho rằng châu chấu là thiên tai, cho dù không phải ông trời trừng phạt, thì cũng là một loại hiện tượng thần bí nào đó tạo ra, giống như châu thần hoặc là yêu quỷ. Nếu không, là loài châu chấu thuần túy bình thường, sao lại có chuyện trở nên táo bạo điên cuồng như vậy, hơn nữa ngay cả hình dạng của chúng cũng thay đổi. Lại thêm một loài châu chấu đáng sợ như vậy, đủ làm cho con người ta kinh hãi, vì thế cho dù đã gặp phải nạn châu chấu, người dân lâm vào tình cảnh khổ cực trăm bề, hơn nữa nạn này cũng không dễ dàng diệt trừ. Cũng may chi châu trước kia là người quyết đoán, luôn chú trọng việc diệt côn trùng, cũng loại bỏ luôn sự sợ hãi, lo lắng của mọi người đối với loài châu chấu kỳ dị. Vị quan viên sau này mặc dù có phần không bằng vị trước, nhưng vẫn luôn giữ thái độ như vậy, trước sau cố gắng tiêu diệt côn trùng. Phía trước liền có rất nhiều quan binh, quan sai, ở địa phương có mật độ châu chấu dày đặc nhất. Dựa theo ghi chép của nhiều cuốn sách cổ, như cuốn Bổ Hoàng Yêu Quyết, Bổ Hoàng Khảo, Bổ Hoàng Tập Yếu, người viết có đề cập tới dùng phương pháp ngư bạc. Các phương pháp bắt côn trùng như dùng lưới bắt hay chụp túi đều lập tức bị thiêu rụi ngay tại chỗ. Đây chính là cuộc đối đầu giữa con người với thần, với thiên nhiên. Nói đến chuyện muốn chế ngự hoàn toàn đàn châu chấu, hiển nhiên là việc không có khả năng, nhưng nếu nói không có chút tác dụng thì cũng không đúng. Chỉ là châu chấu vốn là loài côn trùng đáng sợ, từ xưa đến nay đều là loại khó có thể đối phó. Những người ở đây cũng chỉ là đem hết toàn bộ sức lực ngăn chặn, hoặc làm chậm lại quá trình đàn châu chấu lan tràn mà thôi. Hậu phương vì vậy mà phải lưu trữ nhiều lương thực hơn một chút, không biết có chống đỡ được thiên tai hay không, nhưng mọi người không ai chịu khuất phục. Lúc này trưởng quan địa phương đích thân tới tiền tuyến, không dám lười biếng. Bên tai ngoại trừ tiếng côn trùng ong ong, còn có tiếng người bốn phía hô to, liên tiếp, xung quanh vô cùng ồn ào. Bỗng nhiên trong những âm thanh đó lại có thêm một trận gió. Phù! Giống như khu rừng mùa thu, hay mùa đông vốn đang yên tĩnh bỗng chốc vang lên một tiếng hô lớn, vô số loài chim chóc bay vụt lên trời. Lần này lại giống như loài him bồ câu được nuôi ở trong thành. Bồ câu ở trên trời từng đàn bay qua, nhưng so với tiếng của loài chim hoang dã hay là tiếng bồ câu trong thành đều to hơn, nặng nề hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ phương xa trên trời vọt tới một mảnh mây đen, nhìn kỹ mới biết là một đám chim, chúng đông nghịt thành một mảnh. Khung cảnh lúc này giống như trận hồng thủy trên trời, dòng nước lũ này một bên lao nhanh mà qua, một bên không ngừng có chim chóc từ trong đó bay ra, chúng bay dần dần thấp xuống, có con thì ở trên không trung linh hoạt bay múa chung quanh, con thì rơi xuống đất, bắt châu chấu. Quan chức địa phương sững sờ. Những người còn lại cũng đều ngây ngẩn cả người. Tất cả đều là chim. Ở đâu ra nhiều chim thế? Những châu chấu dị biến này, chim chóc cũng không muốn ăn, sao loài chim này lại bay đến ăn? Soạt một tiếng, một con chim bay tới, liền rơi ở trước mặt bọn họ, cúi đầu mổ chết một con châu chấu, nhưng nó cũng không ăn, mà là hướng sang bên cạnh đi ra hai bước, lại đi mổ con khác. Lúc này mọi người mới nhìn ra, là một con chim én. Đây là... Đừng động đậy. Đừng chạm vào chúng. Mọi người liền hô to, ai nầy đều vô cùng kinh ngạc. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, cũng mở to hai mắt. Đây thật đúng là thần rồi. Chỉ có mấy vị quan địa phương nhíu mày, cảm giác giống như mơ hồ, tựa như đang ở một nơi nào đó đã từng nghe qua. Hình như vào đợt hạn hán năm nào đó, dân đói vô số, hủ châu cũng xuất hiện chim én, chúng ùn ùn kéo đến, che kín mây trời, ngậm lương thực gạo, cứu tế nạn dân. Lúc trước lại từng nghe nói, mấy năm trước có chim én đi sang nước khác, tìm kiếm loại giống tốt, sản lượng cực cao mang trở về, cứu tế thiên hạ, được tôn sùng là Yến Tiên. Không biết những câu chuyện vừa rồi có liên quan gì đến nhau hay không? Tóm lại nhất định là có điều gì đó bất thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi châu chấu quần cư, không chỉ có sẽ thay đổi dung mạo, cũng sẽ sinh ra độc tố, loài chim chóc đích thực cũng không quá thích ăn, nhưng loài chim én vốn là biến ảo mà thành. Căn bản chúng cũng không ăn, chỉ bắt giết châu chấu mà thôi. Nghe nói chim én do An Thanh Yến Tiên hóa thành, mỗi lần là có thể ngậm sạch lương thực của cả kho quan. Như vậy muốn mình ổn nạn châu chấu ở đây phải mất bao lâu đây? Điều này Tống Du quả thực không nắm được. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trở nên sáng sủa theo từng cánh chim én bay qua, hắn liền biết rõ, châu chấu bị trừ đã là kết cục đã định. Không biết qua bao lâu, Yến Tử mới từ trên trời bay trở về, rơi vào trên lưng ngựa, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. An Thanh Yến Tử, quả nhiên lợi hại. Đạo sĩ cũng thu hồi ánh mắt, cười nói với hắn. Quen biết với lão Yến Tiên, đã là chuyện 5-6 năm trước, biết được vị này đạo hạnh thâm hậu, bản lĩnh cao siêu này, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội thấy được phong thái của vị Yến Tiên ngàn năm này. Ta đã sắp xếp ổn thỏa phương hướng bay của chúng nó sẽ tự mình ở bên này thanh trừ châu chấu, cho đến khi linh vận hao hết mới có thể dừng lại rồi biến mất, sợ là châu chấu nhiều hơn vài lần, cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Có thể trừ tai nạn này. Không biết cứu tế bao nhiêu nạn dân, ngươi cũng được vô lượng công đức, không dám nói công lao gì, chỉ là An Thanh Yến Tử ta vốn là, bởi vì bách tính thiên hạ mới có thể tồn tại, liền học tiên sinh, vì bách tính thiên hạ làm chút chuyện đủ khả năng mà thôi. Yến Tử mệt mỏi nói, rất tốt. Đạo sĩ mỉm cười, quay đầu nhìn một chút, hướng ánh mắt tập trung vào một ngọn núi ở phương xa. Dưới chân núi có một tảng đá lớn. Đây tất nhiên là công lao của ngươi, cũng là bản lĩnh của lão Yến Tiên. Cứu thế tế dân, nên lưu lại danh tiếng. Bất luận là ngươi hay là Yến Tiên đều mong muốn như vậy. Đạo sĩ dừng một chút, nói tiếp, Cho dù ngươi không muốn, lão Yến Tiên hôm nay vừa mới được sắc phong làm thần, đang cần nhân gian hương khói tín ngưỡng, thiệt thòi nhiều cho bản lĩnh của lão Yến Tiên, mới có thể trừ tai họa, về tình về lý đều nên lưu lại tên. Yến Tử há hốc miệng, vẫn không nói gì. Đi thôi. Một lát sau, đạo sĩ mới rời khỏi nơi này, chỉ là khối kia nguyên bản ở vào phương xa dưới chân núi cự thạch, chẳng biết lúc nào đã bị chuyển qua ven đường, mặt trên chỉ viết một hàng đơn giản chữ, An Thanh Yến Tử ở đây trừ tai họa. Không nói là Yến Tử nào, cũng không nói là Yến Tiên. Đạo sĩ thì đã xoay người, mang theo ngựa đỏ thẫm, lững thững rời khỏi. Dọc đường vẫn có thể nhìn thấy người diệt côn trùng, hoặc là dân chúng bởi vì hoa màu bị côn trùng ăn sạch mà thống khổ không thôi. Chỉ là đại đa số người lúc này đều ngửa đầu, nhìn chim én đầy trời cùng côn trùng đối kháng. Hoa màu chung quy là bị ăn hết không ít, chung quy là có người phải trôi giạt khắp nơi. Chỉ là đây chính là được quan phủ cứu trợ thiên tai mới có thể giải quyết. Đạo sĩ lấy tảng đá lớn làm bia. Thứ nhất là để cho mọi người nhớ rõ trợ giúp cứu tế là ai. Thứ hai là đưa lão Yến Tiên vừa mới thành thần một ít tạo hóa, giúp hắn sớm ngày củng cố linh thân thần vị, nâng cao một bước, có lẽ về sau còn có chuyện cần hắn trợ giúp. Thứ ba cũng là để cho mọi người biết được nơi này có thần tiên ra tay. Nếu thần tiên cũng lưu ý đến tình hình thiên tai, quan phủ lại cứu trợ thiên tai, tính tích cực có lẽ sẽ cao hơn một chút. Lần này đã là trừ tai, cũng là nhìn xem có thể gặp lại cố nhân một lần hay không. Nếu châu chấu đã bị diệt trừ hoàn toàn, liền muốn lại đi tìm cố nhân. Ngoại trừ yêu tiên sinh sử dụng kiếm theo như lời lão nông đồng ruộng kia, rất có thể chính là kiếm khách hắn quen biết, cũng có thể không phải. Nếu đúng như vậy, hẳn là hắn ý thức được nơi này cũng không phải là có yêu ma quấy phá, hoặc là ý thức được châu chấu như vậy chính mình bất lực, vì vậy liền rời đi, hoặc là đi huyện Kim Hà trừ hổ yêu, hoặc là đi nơi khác tìm cách khác. Đạo sĩ định đi huyện Kim Hà xem một chuyến. Phía sau tiếng chuông không ngừng vang lên. Yến Tử mệt mỏi, đứng trên lưng ngựa, hiếm khi không giữ khoảng cách quá xa với con mèo, cũng không quá cảnh giác. Mèo con thì dường như hoàn toàn không hiểu được nỗi cực khổ của dân chúng địa phương, tựa như lúc trước nàng ở huyện Lan Mặc biết được chuột gây tai họa, nhưng quan tâm lại là chuột đầy đất bắt không hết ăn không hết. Về phần chuột gây tai họa đối với dân chúng đến tột cùng có bao nhiêu thương tổn, cụ thể nàng không hiểu, cũng không quan tâm, lúc này cũng chỉ rụt vào, thò đầu ra nói chuyện với Yến Tử, ngươi thích ở đây không Yến Tử? Không thích. Tại sao? Tại sao lại phải thích? Sơ bọ ở đây cả đời này người không thể ăn hết. Ta một bữa cũng chỉ có thể ăn vài con mà thôi. Yến Tử với tinh thần mệt mỏi trả lời nàng. Chuyện này đơn giản. Vẻ mặt của Tam Hoa trở nên nghiêm túc. Ngươi có thể sử dụng muối và làm cho con bọ khô. Vì vậy nó có thể được đặt trong túi và có thể ăn trong một thời gian dài. Chuyện này, ngươi chưa từng làm qua sao? Chưa từng làm qua. Ngươi sẽ làm thử chứ? Không đâu. Ngươi chả thông minh tí nào. Tam Hoa không dành thế sự, không hiểu nỗi khổ nhân gian. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng là một con mèo, chỉ cần biết nỗi khổ giữa loài mèo là đủ rồi. Tại sao phải biết nỗi khổ của nhân gian? Nàng một con mèo đã từng trải qua nỗi khổ của loài mèo, dần dần tập mãi cũng thành thói quen. Lại vì sao phải bởi vì khổ sở của bách tính nhân gian mà có bao nhiêu ưu sầu? Sự trong sáng như thế thật sự khó có được, cần gì phải tự thêm ưu sầu? Đi tới đi lui, Tam Hoa cũng đã bắt đầu dạy Yến Tử bí quyết làm côn trùng khô. Yến Tử nghe mà sững sờ, không dám trả lời. Đạo sĩ tiếp tục đi ở phía trước, nghe thấy những lời này, tâm trạng ít nhiều cũng tốt hơn. Kỳ thật chính là như thế, cho dù là đạo sĩ có thoải mái đến mức nào, không dễ bị thế sự ảnh hưởng, gặp phải khó khăn trong thiên hạ thì coi như phong khinh vân đạm, thật sự là có một con mèo như vậy ở bên cạnh, cũng là liều thuốc trị liệu nội tâm tốt, thế gian phồn hoa là muốn gặp, nhưng không thể lưu luyến đi tới đi lui, nỗi khổ trong thiên hạ cũng là khách quan, nhưng cũng không cần trầm luân trong đó. Người tâm trí kiên định, nếu không bị ngoại giới mê hoặc, tự nhiên cũng không bị vây khốn. Nhân sinh tầm thường, nhưng cũng qua trăm năm, đạo sĩ Phục Long Quan tại thế gian hành tẩu lâu hơn nữa, đối với thế gian thay đổi lớn hơn nữa, cuối cùng, cũng là muốn trở lại ngọn âm dương sơn kia sống cuộc sống của chính mình. Nếu hỏi lúc này trong lòng cảm thấy ra sao, đạo sĩ chỉ mong phía trước có thể gặp được kiếm khách đã từng quen biết. Huyện Kim Hà từ trước đến nay nổi tiếng với nhiều hổ, xung quanh đây đều là hổ. Thực chất cũng là do chiến tranh gây ra. Chiến tranh qua đi, nhân khẩu giảm bớt, chỉ còn lại một ít người, cỏ dại cây cối mọc lên như nấm. Vốn dĩ loài hổ báo xài lang bị người xua đuổi cũng sẽ có ngày quay lại, yêu ma quỷ quái đều ngày một nhiều hơn. Nhưng sau khi đại yến yên ổn, nạn thú dữ ở rất nhiều địa phương ở Quang Châu đều bị trừ bỏ. Chỉ có huyện Kim Hà do địa hình nhiều rừng núi nên chưa thể diệt trừ tận gốc. Lúc bọn chúng hung hăng, ngang ngược nhất, thậm chí có người nói, hổ báo ngày đêm quần du trong thành quách, không thấy một người chỉ trục, không ai đủ can đảm. Nói cách khác hổ báo đã nhiều đến mức bọn chúng thay đổi tập tục sống một mình, kết bè kết đội ban ngày dạo chơi trong thành, nhìn thấy người cũng không sợ, không biết là thật hay giả, nhưng bọn chúng cũng có chút khoa trương rồi, ít nhất cũng to gan xông vào trong thành mới đúng. Càng về sau có nhiều loài hổ thành tinh, ở trong núi Xưng Vương, không hề tự mình xuống núi bắt người đến ăn, mà kêu hổ thủ hạ bắt rồi đưa tới. Quan binh mấy lần vây quét, cũng không có cách nào diệt trừ nó. Đạo sĩ chậm rãi đi tới địa phận huyện Kim Hà. Phía trước dần dần xuất hiện một tòa thành trì. Tam Hoa vẫn đi ở phía trước, thỉnh thoảng lại dừng ở ven đường, vươn cổ thật cao, thò đầu qua cỏ dại, nhìn lại trong bụi cỏ, biểu cảm có phần kỳ quái, có chút ghét bỏ, lại có chút khiếp sợ, thất thần bất động. Đạo sĩ cùng ngựa từ phía sau đi tới, lúc đi qua bên cạnh nàng, quay đầu nhìn lại, trong bụi cỏ là một đống phân hiếm gặp, một người một ngựa cũng không dừng lại. Tam Hoa nhíu mũi, rốt cục thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy thám báo nhà mình cũng không phải là báo động trước. Nghĩ rằng vô sự, lúc này mới an tâm một chút, vội vàng quay đầu đi theo. An tâm thì an tâm, nhưng mà đạo lý phòng trước khỏi họa Tam Hoa từ trước đến nay hiểu rõ, nàng cũng chạy chậm đuổi theo ngựa, nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía không có người, chạy tới chạy lui, hơi dùng sức một chút, cả con mèo liền nhẹ nhàng nhảy lên trời, tứ chi triển khai, rõ dáng người ưu mỹ, bỗng nhiên mui xe một tiếng nổ tung một đoàn khói đen, một tiểu nữ đồng mặc trang phục mùa hè ba màu xuất hiện. Nàng đưa tay lên lưng ngựa một cái. Soạt, một lá cờ nhỏ liền từ trong xà lim tự động bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay nàng, lại bị nàng tiện tay cất vào trong lòng. Cảm giác an toàn này rất nhiều, cửa thành chậm rãi xuất hiện ở phía trước, cửa ra vào có binh sĩ canh gác, dẫn đầu là hai tên binh lính, kinh nghiệm phong phú, phía sau phần lớn là tráng hán, thân mặc giáp trụ tay cầm trường thương, bộ dáng đề phòng rất nghiêm. Đạo sĩ vừa đến gần, liền thu hút ánh mắt bọn họ. Đến hôm nay bọn họ cũng đi được một nửa thiên hạ. Chuyện vượt qua kiểm tra vào thành quả thật là chuyện thường như cơm bữa, nhất là phương Bắc loạn thế, rất nhiều địa phương thủ rất nghiêm, vừa phòng trộm người, cũng tra yêu quỷ, đạo sĩ đương nhiên hiểu được điều này, vì thế đi được một nửa liền đã từ trong ngực móc ra độ điệp, hai tay đưa qua, tại hạ là đạo sĩ Vân Du Thiên Hạ từ Giật Châu tới, nay đến được nơi này, xin hãy cho bọn ta đi qua, là Vân Du đạo sĩ sao? Một tên lính quá độ điệp cúi đầu xem xét, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ và tiểu nữ đồng bên cạnh cùng con ngựa phía sau. Dân gian cao nhân đông đảo, biện pháp phân biệt yêu quỷ thiên kỳ bách quái, phần lớn đều không dựa vào pháp thuật mà dựa vào kinh nghiệm. Con ngựa đỏ thẫm này bất phàm là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, mà tiểu nữ đồng này, quá mức xinh đẹp tương quan kinh nghiệm phong phú dân gian tiên sinh liếc mắt một cái liền, có thể nhìn ra, không đúng, tên lính canh cổng thành này đương nhiên có thể nhìn ra. Chỉ là Tống Du mặc đạo bào. Lại cầm tấu chương độ điệp không tầm thường này, khiến hắn nhất thời không chắc. Ngươi là? Đây là đồng nhi của tại hạ, tên là Tam Hoa Nương Nương, theo tại hạ du hành thiên hạ đã 6 năm. Đạo đồng? Vâng, xin hỏi tiên sinh. Đạo đồng này? Quả thật không phải là người, nhưng cũng chưa từng làm chuyện ác. Hí! Đám binh sĩ phía sau đều có chút khẩn trương. Tên lính thì là nhíu mày. Nếu là bình thường gặp phải yêu quỷ muốn trà trộn vào thành, bị tra ra, bọn họ tự nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng người này đã cầm cái này chết tử, chính là có cao nhân có đạo hạnh, đã là cao nhân, thu yêu quái làm đồng nhi, cũng là trong chuyện xưa thấy, đương nhiên không thể tùy ý đánh giết, nhưng có nên để bọn họ vào hay không, lại khiến hắn gặp khó khăn. Vì thế hắn không khỏi quay đầu, muốn cùng bên cạnh một tên khác trao đổi ý kiến. Đã thấy tên lính kia lăng lăng đánh giá đạo sĩ này, còn có ngựa đỏ thẫm, tiểu nữ đồng phía sau đạo sĩ, lại gần nhìn tên trên độ điệp, hắn mở to đôi mắt kinh ngạc. Lão Lý, có cái gì không đúng? Sao vẻ mặt ngươi lại như vậy? Tên lính lúc trước không khỏi thắc mắc. Ngay cả đám quân lính phía sau cũng được một phen căng thẳng. Tên lính họ Lý kia lại không để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm đạo sĩ, chắp tay hỏi, xin hỏi tiên sinh, đồng nhi này, chính là một con mèo tam thể biến hóa mà thành. Tên lính lúc trước hỏi chuyện nghe vậy, cũng sửng sốt. Dường như hắn nhớ ra điều gì đó. Chỉ thấy đạo sĩ kia đáp lễ nói, chính xác. Xin hỏi tiên sinh, nhưng là Tống tiên sinh ở Ngôn Châu Hòa Châu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Đúng là ta tới từ nơi đó. Đạo sĩ trả lời như thế, ngữ khí vẫn như cũ. Binh sĩ thủ thành cũng không khỏi mở to hai mắt. Ây ra, đúng thật là tiên nhân đến. Hổ yêu ở huyện Kim Hà chúng ta sắp được tiêu diệt được rồi. Tiên nhân thứ tội, lúc trước tiểu nhân có mạo phạm, thật sự là mãnh hổ ở huyện Kim Hà bọn ta hung hăng ngang ngược. Trong núi có sơn quân dưới lại có không ít thành tinh mãnh hổ. Chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, hổ yêu ở ngoài thành ăn không được người. Liền thường xuyên hóa thành muôn hình muôn vẻ người hoặc là ngự sử vẽ đường quỷ, muốn trà trộn vào trong thành, bắt người ăn thịt. Những năm gần đây, thương nhân, đạo sĩ, tăng nhân, thậm chí phó nhậm đi ngang bọn ta đều gặp qua. Tống Du đành phải luôn miệng nói như thế, lập tức mới nói, tại hạ nghe nói bên này có mãnh hổ gây họa, nên đặc biệt tới xem. Tiên nhân đến rồi, chúng ta được cứu rồi. nhưng lại có vài chuyện, muốn thỉnh giáo vài vị giáo úy. Nào dám nói là thỉnh giáo, xin tiên nhân cứ hỏi. Mấy vị ở đây canh gác, có từng gặp qua một vị kiếm khách cao lớn, gió táp mưa sa, khuôn mặt hơi đen, tay cầm một thanh bảo kiếm vỏ đen, mang theo một con hắc mã, cũng tới nơi này chứ yêu. Mọi người ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau. Đúng là có người này. Tên lính họ Lý chắp tay đáp, mãnh hồ ở huyện chúng ta gây họa, quan huyện đã sớm phong tỏa mấy cánh cửa khác, chỉ để lại một cánh cửa này. Lúc trước tên kiếm khách kia cũng là từ cánh cửa này đi vào, nói là năm ngoái đã ở Quang Châu trừ qua rất nhiều yêu, cũng tìm chúng ta hỏi lai lịch hồ yêu kia. Sau đó thì sao? Sau đó hắn đi tìm hồ yêu kia, tên lính họ Lý nói, sau đó dường như không trở về. Đó cũng là chuyện hơn nửa tháng trước rồi, cũng không biết hắn có tìm được hồ yêu kia hay không. Hồ yêu kia cũng không phải dễ đối phó như vậy, cũng không biết, ôi. Một tên lính khác cũng nói, chỉ là không nhịn được mà thở dài vì kiếm khách trẻ tuổi kia. Lúc này phía sau cũng có một tên lính trẻ tuổi, nắm chặt trường thương, nhịn không được mở miệng nói ra. Bọn ta bởi vì hồ hoạn, mấy năm gần đây người ngoài dám tới không nhiều lắm, nhưng ta cũng nghe nói qua kiếm khách kia tựa hồ rất nổi danh. Lúc trước đi trừ bối sơn tìm hồ yêu kia, nghe nói hình như là xuống núi rồi. Hừ, Tống Du lập tức nhìn về phía hắn. Đám binh sĩ trẻ có chút mất tự nhiên, cung kính cúi đầu đáp, tiểu nhân cũng chỉ là nghe nói, đó cũng là chuyện mấy ngày trước, nghe nói có người nhìn thấy kiếm khách kia từ trên núi xuống, nhưng trên người đã rách nát, mang theo rất nhiều vết thương, cưỡi trên người ngựa cũng có thương thế, tựa hồ là đi về phía đông, hơn phân nửa là chịu thiệt thòi dưới tay hồ yêu kia. Thì ra là thế, cũng chỉ là nghe nói. Không sao, đa tạ túc hạ, Tống Du cười nói. Nghe túc hạ nói, ngọn núi bị hồ yêu làm loạn kia gọi là Chư Bối Sơn. Hồi tiên nhân, nơi này của bọn ta chung quanh đều là núi sâu, trong núi sâu đều có hồ, nhưng Chư Bối Sơn là ngọn núi lớn nhất, rừng sâu nhất, nghe nói hồ yêu kia thích lui tới ở trên núi kia. Đi như thế nào đây? Tiên nhân vòng quanh thành mà đi, đến cửa thành phía nam, theo con đường trước cửa, đi ra ngoài ước chừng 450 dặm, nhìn thấy ngọn núi cao nhất lớn nhất kia, thoạt nhìn giống như lưng heo, chính là Chư Bối Sơn. Xin đa tạ. Không dám, là vinh hạnh của tiểu nhân. Tiên nhân muốn vào thành tu chỉnh. Bọn ta cũng sẽ bẩm báo huyện quan, nghênh đón chiêu đãi tiên nhân. Tên lính đầu tiên nói, tại hạ không phải tiên, chỉ là một đạo sĩ trên thế gian. Đây là hồ yêu mà đến, nếu đã biết muốn biết, liền không vào thành, lại càng không dám làm phiền huyện quan nghênh đón chiêu đãi. Đạo sĩ lại cười nói, chắp tay với bọn họ. Vậy xin cáo từ. Cung tiễn tiên nhân. Mọi người chúng quanh không ai bảo ai, đều hành lễ với đạo sĩ. Chỉ thấy đạo sĩ kia xoay người mà đi, ngựa đỏ thẫm luôn đi theo phía sau, tiểu nữ đồng thì thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, ánh mắt thanh minh linh động, bộ dáng tinh xảo đáng yêu, không giống phàm nhân. Phong thái sĩ quả thật không khác là bao so với lời kể trong truyền thuyết. Lúc này mọi người mới nhỏ giọng thảo luận. Có người nói vị Tống tiên nhân này, có người nói hồ yêu, cuối cùng tán gẫu tới tán gẫu lui, lại tán gẫu tới tên kiếm khách kia. Mọi người hỏi tên lính trẻ tuổi có nói dối hay không, hắn đương nhiên không dám. Liền lại tiếp tục thảo luận chuyện kiếm khách lúc trước mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng cũng cảm thấy một thân hiệp khí sung vân thiên. Có người nói vị tiên sinh bắt yêu cùng lão thợ săn vào núi chư yêu như vậy, đều chết ở trong núi, năm ấy khinh kiếm khách nhất định là chịu thiệt thòi. Cũng có người nói kiếm khách trẻ tuổi kia phong thái tuyệt thế, lúc trước ở cửa thành hỏi thăm, ngữ khí kiên định trầm ổn, nói chờ mình rời đi, hồ yêu ắt được tiêu trừ, nghe không giống nói dối, mà nay lại tựa hồ cùng tiên nhân quen biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi lên núi, tuy nói bị thương, nhưng cũng sống sót xuống núi, nói không chừng hồ yêu kia thật sự coi như chết dưới chuôi kiếm kia của hắn, ít nhất cũng nên bị thương, còn có người nói hồ không có thành tinh, còn không phải người giang hồ bình thường có thể địch nổi, hồ yêu này đã sớm thành tinh, làm sao một kiếm khách giang hồ có thể so sánh được, huống chi hồ yêu này còn có thể hiệu lệnh quần sơn mãnh hổ, nói không chừng kiếm khách kia sau khi lên núi, căn bản không nhìn thấy hồ yêu, chỉ là gặp vài con dã hổ du đãng, liền bị thương xuống núi. Còn có nói kiếm khách bị thương mà mọi người dưới chân núi nhìn thấy, căn bản không phải kiếm khách họ Thư, chỉ là nhìn lầm thôi. Đám người thảo luận, cứ vậy mà quá chiều. Đạo sĩ lúc này theo lời tên lính thủ thành nói, đi vòng qua cửa thành phía nam, đi theo con đường đất cỏ dài nửa ngày, liền thấy được ngọn núi lớn rừng cây sâu nặng kia, sườn núi như lưng heo. Trên núi lâm thịnh, khung cảnh tùm. Đạo sĩ ngoảnh đầu nhìn lại, rừng núi phủ kín tầm mắt, một ngọn núi như vậy, đừng nói có hồ yêu làm loạn. Cho dù không có tin đồn gì về xài lang hổ báo, người bình thường cũng không dám tùy tiện đi lên núi. Cũng không biết có đường đi lên núi hay không, dù sao đạo sĩ là người tới từ bên ngoài, không hề tìm thấy đường lên núi. Đừng nói đường lên núi, ngay cả con đường đi lòng vòng ở trong núi này, muốn đi từ đường lớn vào bên trong rừng rậm, cũng phải đi qua một đồi đất cao nửa người mới tới nơi. Trên đồi đất có dấu chân người từng dẫm lên đó, hai người một ngựa dừng ở bên cạnh con đường, tiểu nữ đồng đứng ở ven đường nhìn ra phía xa, đạo sĩ thì cúi đầu xuống quan sát dấu vết trên đường. Con đường được đào từ trong núi ra, dốc núi và đồi đất đều nằm ở phía bên trái, tuy nhiên đồi đất này lại có dấu vết lún xuống, giống như bị một loại động vật nào đó khó khăn đi lên dẫm hư. Nhìn kỹ lại, có thể thấp thoáng nhìn thấy dấu vó ngựa ở bên trên, cây cỏ ở phía trước cũng bị đẩy ra, giống như có người và ngựa nhảy từ nơi này lên trên ngọn núi. Ngựa bình thường không thể làm được như vậy. Đạo sĩ khẽ ngẩng đầu lên. Rừng cây rậm rạp, cành cây ở phía trên lộn xộn, tạo ra ảnh hưởng không nhỏ với người và ngựa ở bên trên, cho nên mới có dấu vết cành cây bị chặt gãy, vết gãy vô cùng bằng phẳng, giống như bị một cái cưa cưa xuống rồi mài cho bóng. Giống như có người dùng lưỡi đao sắt bén chém đứt các cành cây lộn xộn. Đao kiếm bình thường không thể làm được điều này, người luyện võ bình thường cũng không thể làm được điều này. Đạo sĩ suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại nói với con ngựa của mình. Ngươi chở hành lý, không tiện đi lại nên hãy ở lại đây, nếu gặp nguy hiểm, hãy tạm thời rời đi. Con ngựa im lặng ăn cỏ, không biết có nghe thấy hay không. Đạo sĩ và tiểu nữ đồng đưa mắt nhìn nhau, sau đó hắn đẩy bụi cỏ ra, đi lên trên núi. Tiểu nữ đồng cũng ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, hít mũi một cái, liền ngửi thấy hương vị khiến người ta cảm thấy bất an. Thế là vẻ mặt nó trở nên nặng nề, cho tay vào trong ngực lấy lá cờ của mình ra. Phù! Nó phất lá cờ, một luồng khói đen bay ra, khói đen rơi xuống đất biến thành mười mấy con sói. Nó lại phất cờ lần nữa, lại một luồng khói đen bay ra, cũng biến thành sói. Nó làm bốn lần như vậy, triệu tập được tổng cộng 50, 60 con sói, đàn sói lao vào rừng cây rậm rạp. Có con im lặng không kêu tiếng nào chỉ ngẩng đầu lên nhìn nó, có con cúi đầu xuống ngửi hương vị lạ lẫm của bụi cỏ ở ven đường. Tiểu nữ đồng nắm chặt lá cờ, vẽ những vòng tròn khắp bốn phía, sau đó nó chỉ chính mình, những con sói liền lập tức hiểu ý nó, tản ra bốn phía, duy trì một khoảng cách nhất định với nó, sau đó đi theo nó vào sâu trong rừng rậm. Rừng rậm yên tĩnh, càng hiện lên sự đáng sợ. Phạch, phạch, phạch, âm thanh do chim én bay tới hấp dẫn sự chú ý của nó, tiểu nữ đồng và đàn sói đều dừng bước lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm chim én, mãi cho đến khi phát hiện ra là chim én của nhà mình, nó mới thả lỏng được đôi chút. Tiên sinh, trên đỉnh núi có hang hổ, phía trước hang hổ có dấu vết đánh nhau, còn có vết máu và tấm vải, ta không dám tới quá gần, không biết tình hình chiến đấu ở đó ra sao. Hơn nữa, trong núi còn có rất nhiều mãnh hổ đang đi lảng vảng. Đạo sĩ không sợ mãnh hổ, hắn chỉ hỏi, có thể đi từ bên đó qua không? Không có đường đi lên núi, chỉ đành tìm một con đường ít cây cỏ, dốc núi thoải cho tiên sinh chỉ cần đi theo ta là được. Đa tạ, chim én liền vỗ cánh bay lên cao hơn. Chim én suy nghĩ cẩn thận, sợ đạo sĩ không nhìn thấy mình, mỗi khi bay được một đoạn, nó sẽ dừng lại quay đầu quan sát, nó còn cố ý tránh những cành cây dày đặc, tránh cho cơ thể nhỏ bé của nó bị cản trở, đạo sĩ ở bên dưới không nhìn thấy rõ. Đạo sĩ liền đi theo nó lên trên núi, hình như kiếm khách đã chiến đấu một phen với hổ yêu. Điều thủ thành kia nói hơn phân nữa chính là thật, cả người bị thương hơn phân nửa cũng là sự thật. Hổ là vua ở trong núi. Cho dù vẫn chưa thành tinh, cũng có thể đọ sức với sơn quái, trấn nhiếp yêu quỷ. Giống như mèo, hồ ly, hươu, thỏ thành tinh, cho dù chúng đã có mấy chục năm đạo hạnh, nhưng khi đứng ở trước mặt loại hổ, chúng cũng chỉ có thể sợ hãi bỏ chạy. Đa số yêu quỷ, nếu không giỏi về tu hành chiến đấu hoặc có pháp thần thông hung bạo, khi nhìn thấy hổ, cũng chỉ có thể đi vòng qua nó. Thậm chí có vài con hổ không hề đắc đạo thành tinh, chỉ là sống lâu, vẫn có thể có linh trí, cứ như thế tự nhiên lĩnh ngộ được pháp thần thông điều khiển trành quỷ. Một khi khai thông linh trí, không cần tu luyện tới mức hóa hình, nó vẫn có thể có được bản lĩnh trấn trụ hồn phách con người và điều động bách thú. Kẻ có đạo hạnh sâu hơn còn có thể di chuyển như gió, có cơ thể kim cương bất hoại, có năng lực phá núi mở đất. Trong số tất cả yêu quái trên thế gian, có rất ít yêu quái trời sinh đã giỏi chém giết. Nghe nói đạo hạnh của hổ yêu ở huyện Kim Hà không thấp, lúc trước khi chiến tranh diễn ra, không biết nó đã ăn thịt bao nhiêu người. Sau khi nếm được mỹ vị, nó liền tiếp tục ăn thịt người không hề dừng lại. Xem ra bản lĩnh của nó cũng không nhỏ. Còn có một đám dã hổ ở trong núi nghe theo chỉ huy của nó. Hổ yêu như vậy quả thực rất khó đối phó. Cho dù kiếm khách có là thiên hạ đệ nhất, có thiên lôi kiếm đạo chuyên trừ yêu, lĩnh ngộ cường mãnh nhạy bén, chỉ e cũng khó mà dễ dàng thắng được nó. Gầm gầm. Thấp thoáng nghe thấy tiếng hổ gầm. Tống Du dừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cũng không nhiều lời, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Sắc mặt của tiểu nữ đồng càng thêm nặng nề. Nó chỉ đành nhìn sang hai bên, mãi đến khi nhìn thấy đàn sói của mình, nấp ở bên trong rừng rậm mới có cảm giác an toàn. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Thế là nó vừa đi vừa quan sát bốn phía, mãi tới đi ngang một nơi có rất nhiều tảng đá. Nó mới âm thầm gật đầu, sau đó nó lập tức đưa hai tay lên kết ấn, phất một luồng ánh sáng về phía tảng đá. Mời Sơn Thần đi ra. Ầm ầm. Những tảng đá trên mặt đất lập tức chuyển động, tập hợp lại với nhau thành một thạch đầu nhân cao bằng chừng một người. Mặc dù kích thước của người đá này cũng tương tự con người, nhưng nó rất cao lớn vạm vỡ, vòng eo có khi còn ngang bằng chiều cao của nó. Cho dù là một vị tướng quân lưng hùm vai gấu, mặc áo giáp vào cũng thua xa nó. Hơn nữa, từ đầu tới cuối của thạch cự nhân đều được tập hợp từ đá, cả người chỉ e nặng hơn ngàn cân, cứng rắn hơn so với cơ thể xác thịt. Không nghi ngờ gì, nếu như thứ này chạy đi, trên thế gian này chắc khó ai có thể ngăn cản nổi. Chưa nói tới hai cánh tay của cự nhân này còn lớn hơn thắt lưng của người bình thường, dài tới đầu gối. Chỉ cần nó vung tay lên, cho dù là người là hổ, một khi bị đập trúng, chắc chắn đều sẽ biến thành thịt vụn. Lúc này, tiểu nữ đồng mới thấy yên tâm hơn nhiều. Bỗng nhiên, một loạt âm thanh từ phía xa truyền tới. Ào ào, gầm, gầm. Có tiếng đánh nhau, nhánh cây, ngọn cỏ rung chuyển. Những tiếng sột soạt vang lên, cộng thêm tiếng sói tru và hổ gầm mãnh liệt, quả thật là con hổ ở trong núi. Không biết có phải bởi vì nó muốn tấn công đạo sĩ, bị đàn sói phát hiện, nên mới đánh nhau hay không, rất nhiều sói đều tụ tập ở phía đó. Tam Hoa Nương Nương thúc giục Sơn Thần nhanh chóng đi qua. Âm thanh ở bên kia càng lúc càng kịch liệt. Bên trong tiếng xào xạc, rì rào do cây cỏ chuyển động, còn xen lẫn với tiếng cành cây gãy. Tiếng sói tru hổ gầm vang lên không dứt. Nếu có phàm nhân ở đây, chỉ e đã bị dọa tới mức không dám nhúc nhích. Sói thảo nguyên được triệu tập từ Hoán Lang Kỳ đều thuộc hàng trung đẳng, tuy nhiên chúng đều là những con sói trưởng thành to lớn, mỗi con sói có cơ thể không nhỏ, sức lực và móng vuốt cũng không khác gì mấy so với sói bình thường, nhưng thay vào đó, chúng lại ngoan cường hơn, hung mãnh không sợ chết, cũng không dễ dàng bị cắn chết, đã vậy số lượng lại rất nhiều, chúng quả thực không sợ hãi mãnh hổ. Ngoài ra còn có Sơn Thần cao bằng con người, nhanh chóng đánh lùi mãnh hổ. Rừng sâu rậm rạp, thực ra đạo sĩ không hề nhìn thấy cuộc chiến ở bên kia. Thế là Tam Hoa Nương Nương bèn leo lên trên cây, bám vào thân cây ngoảnh đầu nhìn sang, nhưng nó cũng chỉ có thể nhìn thấy vài đốm sáng trong núi rừng rậm rạp. Ngoài ra chỉ có thể nghe thấy tiếng hổ gầm uy hiếp, sau đó biến thành tiếng gầm tức giận, còn có cả tiếng sói tru, vô cùng ầm ĩ. Không bao lâu sau, có tiếng chạy vang lên ở trong rừng, càng ngày càng xa, một lúc sau, tiếng động đó biến thành rất nhiều âm thanh tán loạn rồi quay trở lại xung quanh nhóm người. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Thạch cự nhân cũng đã quay về. Tiểu nữ đồng vẫn bám vào thân cây, tay cầm lá cờ, quay đầu lại nghiêm túc nhìn chằm chằm đạo sĩ. Nó không nói chuyện, chỉ nhìn hắn như vậy. Đạo sĩ nhếch miệng, rất tự nhiên nói với nó. Bất chi bất giác, Tam Hoa Nương Nương đã có thể dễ dàng đánh bại được hổ. Sói của ta rất hung dữ. Có thể nhìn ra cho dù không có sói, chỉ dựa vào Sơn Thần, Tam Hoa Nương Nương cũng có thể đánh lùi mãnh hổ. Sơn Thần của ta cũng rất hung dữ. Là Tam Hoa Nương Nương lợi hại. Sắc mặt tiểu nữ đồng cứng lại, hơi thở cũng ngừng lại. Nó định nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng nó nhảy từ trên cây xuống, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không thèm để ý tới điều này. Đạo sĩ vẫn tiếp tục bước đi vừa nói. Nghe chim én nói, trong núi này có không ít mãnh hổ. Đoạn đường tiếp theo, phiền Tam Hoa Nương Nương bảo vệ chúng ta. Tiểu nữ đồng không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó nó nhẹ nhàng thở ra. Một lúc lâu sau, trong lòng nó mới bình tĩnh lại, nó vẫn không nói gì, chỉ là vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, mắt cũng không chớp chú ý từng âm thanh ở trong rừng rậm. Bắt đầu từ lúc đó, đừng nói là hổ lớn sặc sỡ, cho dù là một con rắn nhỏ cũng không thể bén mảng tới gần đạo sĩ. Đám người một đường đi thẳng lên đỉnh núi. Núi này quả thật là đạo trường của Chúa Sơn Lâm. Trên đường đi, số lượng mãnh hổ đã nhiều lên rõ rệt. Loại hổ vốn độc lai độc vãng, nhưng ở nơi này, chúng lại có xu hướng tập hợp với nhau. Thỉnh thoảng lại có cả đàn hổ tới tập kích, gây rối. May mà Tam Hoa Nương Nương đã có được Hoán Lang Kỳ hơn một năm, nó có thể triệu hồi ra mấy chục con sói, còn có sức để triệu ra hai vị Sơn Thần. Mấy chục con sói hợp sức với Sơn Thần, đánh bại mấy con mãnh hổ cũng không quá khó khăn. Lần nguy hiểm nhất, một con hổ đã lao tới bên cạnh đám người, thấy cơ thể to lớn, uy nghiêm của con hổ, cảm xúc của Tam Hoa Nương Nương giống như lần đầu tiên chính thức nhìn thấy tượng thần ở bên trong ngôi miếu lớn, vừa ngưỡng mộ lại vừa ngạc nhiên. Nó vốn cảm thấy sợ hãi. Một con mèo to lớn như vậy, ai nhìn thấy mà không sợ. Nhưng nó lại nhớ tới lời của đạo sĩ lúc trước, nghĩ tới việc Tam Hoa Nương Nương pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, nghĩ tới đạo sĩ nhà mình đang ở ngay sau lưng. Thế là nó liền cố nén sợ hãi, bước lên phía trước, phun chân hỏa ra, lúc này mới dọa lui mãnh hổ. Mặc dù con hổ này vẫn chưa thành tinh nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Có mấy con hổ còn có vết thương trên người. Nhìn giống như vết thương do kiếm. Đạo sĩ lại ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên trên. Hắn đang ở trên sườn núi, không biết ngọn núi này cao bao nhiêu, tuy nhiên ngẫm lại, đỉnh núi đã không còn cách bao xa nữa. đạo sĩ đã ngửi thấy yêu khí. Hắn lập tức mỉm cười, vừa đi vừa nói với Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương có biết tại sao mình rất giỏi không? Tại sao? Thật ra hổ vốn là vua ở trong núi, lại là bách thú vương, có vài loài mặc dù đã tu thành yêu, nhưng khi nhìn thấy hổ, cho dù chỉ là hổ bình thường, thấy dáng vẻ hung dữ, uy nghiêm của nó, cả người liền mềm nhũn, không dám đối đầu với nó. Thậm chí rất nhiều yêu quái mặc dù có đạo hạnh cao hơn, nhưng khi nhìn thấy hổ yêu đắc đạo vẫn vô cùng sợ hãi giống như chuột thấy mèo. Thậm chí có vài yêu quái rõ ràng có thể đánh thắng được hổ yêu, nhưng lại thành ra đánh không lại. Đạo sĩ xoay đầu lại, đối mặt với mèo Tam Hoa vẫn còn đang sững sờ, đạo sĩ bật cười nói tiếp. Tuy nhiên mặc dù Tam Hoa Nương Nương là mèo, lại còn là thần miêu, ắt hẳn có thần uy cái thế, dũng khí siêu phàm, Tam Hoa Nương Nương có thể khắc chế nổi sợ với mãnh hổ, có thể phun lửa, mặc dù rất không tầm thường, nhưng ta sớm đã ngờ tới. Sớm đã ngờ tới. Tam Hoa Nương Nương sững sờ một hồi, nó không khỏi hít sâu một hơi, sau đó thở ra. Lúc này, trong đầu nó cảm thấy không thể giải thích nổi. Rốt cuộc đạo sĩ đang nói gì? Gì mà rất tài giỏi, rồi sớm đã ngờ tới, há chẳng phải là càng tài giỏi hơn à? Trong lòng nó vốn vẫn còn hơi sợ hãi, nghe đạo sĩ nói như vậy, chút hơi sợ đó liền biến mất không còn tăm hơi. Gầm! Một tiếng giống giận rung trời vang lên. Chợt nghe một tiếng vang ở trong rừng, một con cự hổ bị thương chưa khỏi đi từ trong rừng ra, đánh về phía đám người. Mặc dù khoảng cách không ngắn, nhưng tốc độ của mãnh hổ nhanh tới mức con người khó mà tưởng tượng nổi. Đợi đến khi mọi người nhìn thấy hoa văn sặc sỡ ở bên trong bụi cỏ, nó đã nhanh chóng phóng đại ở trước mắt, dường như trong chỉ chớp mắt đã đi tới bên cạnh. Mấy con sói may mắn được Tam Hoa Nương Nương chọn làm quân tiên phong mở đường đứng, ở phía trước ngăn con hổ lại. Mặc dù đạo hạnh của con hổ này không cao, thế nhưng nó đã thành tinh, cho dù mấy con sói này vốn là sói thủ hạ của Lang Vương Thảo Nguyên, cũng bị tiếng giống to này chấn động không nhẹ, hầu như đều đứng yên sững sờ. Chỉ có một con sói ngu ngốc gan lớn vẫn dám đánh về phía mãnh hổ to lớn, sau đó bị mãnh hổ bước tới dùng một cái tát nhẹ nhàng đánh bay đi. Lúc con sói rơi xuống đất, nó dường như đã không còn nhúc nhích, chỉ dãy dụa hai cái rồi lập tức biến thành một làn khói đen, trôi giạt giữa không trung, bay về lại lá cờ. Tam Hoa Nương Nương mở to hai mắt. Nó vốn nên cảm thấy sợ hãi mãnh hổ, vốn nên bị âm thanh vang vọng chấn động lòng người của chúa tể sơn lâm hù dọa, nhưng lúc này, nó chỉ hít sâu một hơi, giống như không hề bị ảnh hưởng. Sắc mặt nó cứng lại, tụ lực há miệng thổi một hơi. Phù, một luồng chân hỏa thổi ra, thiêu đổi không khí đến mức biến dạng. Ngọn lửa hướng về phía trước, hơi nóng cũng đánh tới từ phía sau, không khí trở nên nóng bừng, lá vàng trong rừng lá xào xạc một tiếng, bị ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, lá xanh thì sôi sùng sục phun ra bọng nước. Mãnh hổ nhanh chóng đánh tới, mỗi một bước đi, da hổ như tơ lụa cũng dập dờn ở trên người nó, bị ánh sáng phản chiếu giống như gợn sóng, trong khi gợn sóng lại phác họa ra hình dáng bắp thịt khỏe mạnh, cân đối, mỗi một chớp mắt, nó đều thể hiện tốc độ và sức mạnh của mình, sự kết hợp giữa sức mạnh và thẩm mỹ, khiến người ta sợ hãi thán phục. Khi mãnh hổ ngẩng đầu nhìn lên, ngọn lửa đã phản chiếu trong mắt nó. Hơi nóng đã đập vào mặt. Hai bên còn chưa tiếp xúc nhau, chỉ thông qua hơi nóng và linh vận, con hổ liền biết ngay ngọn lửa này không hề tầm thường. Trong đôi mắt tròn xoe vốn dĩ vô tình của nó cũng hiện lên mấy phần sợ hãi. Mãnh hổ vội vàng dừng bước lại, nghiêng người sang một bên, nhanh nhẹn đi vào bên trong bụi cỏ, né tránh ngọn lửa đánh tới. Khí thế đang lao tới cũng vì thế mà ngừng lại. Có một khe hở như vậy, lúc này, đàn sói đang khẽ gầm gừ đều tập hợp lại từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm, chúng hung hãn không sợ chết lao về phía mãnh hổ. Hai sơn thần cũng mạnh mẽ phi nước đại trong rừng rậm ra, đập hư bụi cỏ nhánh cây, cơ thể cứng rắn hơn ngàn cân được hợp thành hoàn toàn từ đá, mang theo sức lực khi chạy mãnh liệt đập trúng người cự hổ. Hai bên lập tức đánh lên, mặc dù con hổ yêu này không phải vương của ngọn núi này, nhưng nó vô cùng hung dữ, dũng mãnh, nó nhanh nhẹn tránh né ở trong rừng, lóe người di chuyển, tốc độ của nó cực nhanh. Còn mang theo sức lực cực mạnh, vừa vung người liền có thể đụng ngã bụi cỏ, bàn chân và móng vuốt trượt trên mặt đất liền có thể hất tung lá rụng, lộ ra tầng đất ở bên dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thỉnh thoảng, nó lại dùng một bàn chân vỗ chết một con sói chết đi tan thành làn khói đen về lại bên trong lá cờ. Nếu như tấn công mãnh liệt, con hổ còn có thể đánh cả sơn thần thành đá vụn. Sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ có thể nói là hoàn mỹ. Tam Hoa Nương Nương vẫn leo lên cành cây, chiếm cứ một chỗ cao, chỉ huy đàn sói tác chiến. Nếu như sơn thần do nó triệu hồi ra bị hổ yêu đánh nát, nó liền thi pháp triệu hồi thêm lần nữa. Gầm! Hổ yêu đã vỗ chết không biết bao nhiêu con sói. Nó bỗng nhiên gầm lên một tiếng, khẽ lắc người một cái. Đường vân màu đen trên người giống như cũng di chuyển theo. Khi nó di chuyển, ở bên trong thấp thoáng hiện lên hình dáng một con người hung dữ, vặn vẹo. Sau đó, một làn khói đen bốc lên trên người hổ yêu, khói đen bay lên không trung, tất cả đều biến thành những con lệ quỷ dương nanh múa vuốt, bọn chúng rít lên, gào thét, có mấy con lao về phía đàn sói, cũng có mấy con lao về phía tam hoa nương nương ở bên này. Vẻ mặt của tiểu nữ đồng lập tức trở nên nặng nề. Nó biết rõ đàn sói của mình vốn là linh vận, không sợ bị người khác chém giết, cũng không sợ bị hổ cắn chết, nhưng chúng lại sợ pháp thuật và lôi hỏa. Nếu như linh vận bị tổn thương sẽ không thể về lại bên trong lá cờ nữa. Thế là nó há miệng thổi một ngọn lửa, đốt sạch đám lệ quỷ đang đánh về phía mình. Sau đó, nó vung lá cờ lên, đàn sói lập tức biến thành luồng khói đen về lại bên trong lá cờ. Nó lại ra sức thổi một cái về hướng bên kia, ngọn lửa trong miệng nó bùng lên như rồng, không những có thể đốt cháy hết tất cả lệ quỷ, mà còn cháy lên người của hổ yêu. Giống. Hổ yêu gầm lên liên tục, nó nằm ngửa lăn lộn trên mặt đất mới có thể dập tắt ngọn lửa ở trên người. Lúc này, nó đã chật vật hơn rất nhiều. Không chỉ da lông của nó bị cháy, hơi nóng còn thấm vào bên trong da lông. Linh vận thiêu đốt thần hồn của nó. Hơn nữa, trên người nó vốn đã bị thương. Cứ như vậy, nó càng cảm thấy đau đớn. Sau khi nhanh chóng bò dậy, nó từ từ lùi về bên trong bụi cỏ. Giống như đang sợ hãi, muốn dùng bụi cỏ để che giấu cơ thể. Nó lặng lẽ nhìn chằm chằm tiểu nữ đồng đang vung lá cờ, triệu hồi đàn sói ra lần nữa, sau đó nó xoay chuyển ánh mắt, lại liếc về phía đạo sĩ đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh, giống như không quá quan tâm tới cuộc chiến, chỉ chờ bọn chúng phân thắng bại. Nó hiểu rất rõ đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, thế là nó cất bước đi vòng quanh mấy người ở trong rừng, hoa văn khắp người thoát ẩn thoát hiện bên trong bụi cỏ. Tiểu nữ đồng vô cùng cảnh giác, nó giơ lá cờ lên, hướng đầu theo từng chuyển động của con hổ, nhìn chằm chằm từng cử động của nó. Nó cũng triệu hồi sơn thần và đàn sói về lại bên cạnh để bảo vệ mình và đạo sĩ. Gầm. Mãnh hổ bỗng nhiên phát lực, bên cạnh đó nó cũng bộc phát tốc độ nhanh chóng, trong phút chốc liền xông ra từ trong bụi cỏ, cơ thể to lớn lao vượt không khung lao tới. Nó xuyên qua đàn sói, xuyên qua cả sơn thần, trông như thể đang lao về phía đạo sĩ, nhưng nó cũng đi xuyên qua đạo sĩ, lao về phía tiểu nữ đồng đang ở trên cây. Thế nhưng mặc dù sức mạnh của tam hoa nương nương kém xa nó, nhưng tốc độ và sự nhẹ nhàng, linh hoạt lại không thua chút nào. Mặc dù bây giờ nó đang ở hình người, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng nhảy từ cánh cây này sang một cành cây khác. Mãnh hổ liền ngã nhào trên cành cây, nhưng cành cây sao có thể chịu được sức nặng của nó. Mãnh hổ lập tức ngã từ trên cành cây xuống, trong quá trình ấy đã đụng gãy không biết bao nhiêu cành cây, giữa chừng nó còn bị đụng tới vết thương, đau đến mức thét lên. Sau khi rơi xuống đất, nó liền đứng không vững, lăn hai vòng trên mặt đất. Đây là ván cược cuối cùng của nó. Không đợi tam hoa nương nương ở bên cạnh phất cờ, mấy chục con sói đã đồng loạt lao ra, một con cắn xé một miếng, dường như đã đè chặt con hổ xuống dưới. Hai bên không ngừng gào thét, lăn lộn không thôi. Không biết đã đè ngã bao nhiêu bụi cây, cũng không biết đã cuốn lên bao nhiêu lá rụng, có con sói bị hổ yêu bỏ qua, nó lại tiếp tục lao tới, hai đấm khó chống đỡ bốn tay, cho dù hổ yêu có mạnh tới đâu cũng khó cản lại được đàn sói. Sau đó, hai sơn thần cũng đi tới, chúng giơ cao cánh tay còn thô to hơn cả eo người lên. Cũng mặc kệ bên dưới là hổ là sói, hung dữ đánh xuống bên dưới. Đây chính là cánh tay tạo thành hoàn toàn từ đá. Hai nắm đấm của nó chính là hai khối thanh thạch to bằng chậu rửa mặt. Nó giơ tay cao lên, sau đó lại dùng sức đánh xuống, lực sực khổng lồ và sức nặng cùng nhau tấn công. Bên trong sự cứng rắn còn có mấy phần sắc sảo. Chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề vang lên, bởi vì con mãnh hổ này đã thành tinh, nếu không, con hổ bình thường cho dù có cơ thể rắn chắc ra sao, bị đánh như vậy. Chắc chắn sẽ đánh vào lưng thì gãy lưng, đánh vào chân thì gãy trán, đánh vào trán sẽ ngã nhào xuống ngay tại chỗ, không đứng lên nổi. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng kêu nặng nề liên tục vang lên, khiến người ta sợ mất hồn mất vía. Cho dù là hổ yêu cũng không chịu nổi bị đánh như vậy. Cơn hổ lớn sặc sỡ ở trên đất dần dần không động đậy nữa, chỉ còn lại tiếng cắn xé của đàn sói. Con mèo cũng không hề có lòng trắc ẩn, nó không ra lệnh sơn thần dừng lại, thế là sơn thần vẫn tiếp tục đánh, đánh liên tục. Sau đó, nó lấy cánh tay đá của mình đẩy đầu của mãnh hổ ra, thấy mãnh hổ không có hành động gì, nó lại đánh thêm mấy lần nữa. Chỉ có thể nói không hổ là binh tướng đá do con mèo triệu hồi ra, động tác này của thạch nhân cũng có vài phần phong thái giống như mèo nhìn thấy chuột. Nó đã chết. Giọng nói của đạo sĩ chậm rãi truyền tới, tam hoa nương nương nghe vậy mới vung tay lên, sơn thần và đàn sói liền chạy về. Chỉ nghe đạo sĩ nói với nó, tam hoa nương nương quả nhiên lợi hại. Thời gian con mãnh hổ này đắc đạo thành tinh chỉ e còn lâu hơn tam hoa nương nương, đạo hạnh ngang nhau, tam hoa nương nương lại có thể dùng cơ thể của mèo chiến thắng loài hổ, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Nhờ có lá cờ này, tam hoa nương nương đã biết cách khiêm tốn, quả là tiến bộ rất lớn, khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là như vậy, mặc dù hoán lang kỳ vốn lợi hại, nhưng theo ta thấy, công lao lớn nhất vẫn là do Tam Hoa Nương Nương chăm chỉ học tập, kiên định tu hành. Đạo sĩ quay đầu nhìn về phía con mèo. Tam Hoa Nương Nương nên tiếp tục kiên trì như vậy. Tam Hoa Nương Nương thấy ông nói đúng. Về phần con hổ này, Tống Du quay đầu sang nhìn về phía con hổ trên mặt đất. Con hổ này lớn hơn nhiều so với con hổ bình thường, nếu lớn thêm chút nữa, nó có thể bằng với một con trâu. Mặc dù trời cao có đức hiếu sinh, nhưng con hổ này đã ăn thịt vô số người. Sau khi ăn thịt người, nó còn dùng hồn phách của con người luyện hóa thành trành quỷ, giúp bản thân nhưng lại gạt người, hại người, còn dùng nó thành pháp thuật, tội ác tày trời. Ánh mắt của đạo sĩ vô cùng bình tĩnh, sau đó hắn lại nhìn sang tiểu nữ đồng. Mượn lá cờ của Tam Hoa Nương Nương dùng một lát. Mèo, mặc dù tiểu nữ đồng không hiểu tại sao, nhưng nó vẫn mở to đôi mắt, nhảy từ trên cây xuống, cầm lá cờ đưa tới cho hắn. Chỉ thấy đạo sĩ cầm lấy lá cờ, đưa tay khẽ vỗ lên, hình sói ở một mặt của lá cờ liền không thấy đâu nữa. Sau đó, hắn lập tức chỉ ngón tay về phía xác hổ rồi khẽ vẫy, một luồng khói đen liền bốc lên trên xác con hổ, đi vào bên trong lá cờ. Tiểu nữ đồng nhìn mà sững sờ. Đạo sĩ trả lại lá cờ cho nó. Ông làm gì vậy? Lấy hết linh vận trên người của mãnh hổ này đưa vào bên trong lá cờ, cho thêm một con mãnh hổ vào bên trong lá cờ của Tam Hoa Nương Nương. Đạo sĩ nói với nó. Đây là bản lĩnh do Khổng Đại Sư và Đậu Đại Sư truyền thụ, mặc dù không thể câu được hồn phách của mãnh hổ về làm nô bộc, tuy nhiên khi dùng lá cờ này, chỉ cần có linh vận sẽ có thể biến nó ra bên ngoài giống như đàn sói. Mãnh hổ, tuy nhiên tại hạ không có bản lĩnh của Lang Vương, mãnh hổ cũng không nghe lời giống như đàn sói. Trước khi Tam Hoa Nương Nương có thể dùng sức mạnh của mình thu phục mãnh hổ, tốt nhất đừng tùy tiện đưa nó ra ngoài chống lại kẻ địch. Nếu không, cho dù nó được linh lực Tam Hoa Nương Nương biến ra, không đến mức phản phệ, nhưng nó cũng sẽ không nghe lời ngươi, lãng phí linh lực biến nó ra ngoài, lại không thể khống chế được nó. Tam Hoa Nương Nương nghe vậy, chỉ sững sờ nhìn hắn chằm chằm. Ông thật lợi hại. Không sánh được với Tam Hoa Nương Nương. Tiểu nữ đồng không biết nên nói gì, nó chỉ cầm lá cờ lên, cúi đầu xuống quan sát tỉ mỉ. Đạo sĩ liền đứng lên. Đi thôi, Tam Hoa Nương Nương, ở trong núi có không ít mãnh hổ, đều là ác hổ đã từng ăn thịt người, cũng có không ít con đã đắc đạo thành tinh. Nếu Tam Hoa Nương Nương muốn giúp dân trừ hại, chỉ cần Tam Hoa Nương Nương có thể thu phục được chúng, ta đều có thể lấy hết linh vận của bọn chúng, đưa vào bên trong lá cờ của Tam Hoa Nương Nương phong. Đạo sĩ nói tiếp, chỉ là phải cần Tam Hoa Nương Nương tự mình thu phục chúng mới được. Được, tiểu nữ đồng lập tức trở nên nhiệt tình, hổ yêu đã có linh trí, mong Tam Hoa Nương Nương biết rằng, giết chóc cũng không hoàn toàn là giết chóc, cũng không phải để lấy linh vận của bọn chúng, đưa vào bên trong lá cờ để sai bảo. Mà bởi vì ác hổ cố ý ăn thịt người, lừa người tới ăn thịt, thậm chí nó còn ép buộc người ở dưới núi mang người sống tới tế cho mình, đây là đang giúp dân trừ hại. Được, giọng nói mong manh, trẻ con của tiểu nữ đồng vang lên. Cả hai cùng đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một cái hang hổ vô cùng to lớn, bên trong hang hổ, xương trắng chất thành đống, có xương người, cũng có cả xương thú, có dấu vết đánh nhau, mặt đất vô cùng lộn xộn, còn có thể nhìn thấy tấm vải và tơ vải. Đạo sĩ chậm rãi đi tới, quan sát tỉ mỉ. Tấm vải rơi trên mặt đất là một tấm vải đen, không thể gọi là tinh tế, trông giống như bị ai đó xé xuống. Trên một vài cành cây, bụi gai còn có mấy sợi vải treo trên đó, cũng giống như bị xé ra từ quần áo. Trên mặt đất có vết máu, đã chuyển qua màu đỏ sậm. Đi theo vết máu và dấu vết đánh nhau, ở một nơi khác ở sâu trong rừng núi, bất chợt nhìn thấy một xác hổ to lớn. Trên người nó có rất nhiều vết thương do kiếm gây ra, đã chết từ lâu. Một con hổ thật lớn. Đúng vậy. Còn lớn hơn cả những con khác. Đúng vậy. Điều này có thể được không? Điều này không được. Tống Du cúi đầu nhìn con cự hổ kia. Tam Hoa Nương Nương đứng ở bên cạnh hắn. Ngẫm lại, đây chính là bản thể của Sơn Quân trong lời của người dân dưới núi. So sánh với cự hổ, bóng dáng của hai người rõ ràng rất nhỏ bé. Một con hổ còn to lớn cả trâu, một kiếm đâm xuống. Nếu đâm không đúng vị trí, chỉ e cho dù có đâm tới đuôi kiếm. Kiếm vẫn chưa thể chọc thủng người nó đâm xuyên ra ngoài. Một cái móng vuốt của con hổ còn dài hơn cả đoạn kiếm, rộng hơn chiếc búa. Người giang hồ có võ công cao cường có lẽ có thể giết yêu chém quỷ. Nhưng sức mạnh của người giang hồ bình thường chắc chắn sẽ không thể đối đầu với nó. Nhưng trên người con cự hổ ở trước mặt này chi chít những vết thương do kiếm. Có lớn có nhỏ, không đếm nổi có bao nhiêu vết thương. Khó mà tưởng tượng tượng được lúc đầu, kiếm khách đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể giết chết được nó. Hai bên đánh từ hang hổ đánh tới nơi này, trên đường toàn là dấu vết lộn xộn, khó mà đoán ra cuộc chiến đấu này kịch liệt ra sao. Sau khi giết chết được nó, kiếm khách đã bị thương nặng tới mức nào. Tính toán thời gian, có lẽ hắn đã ở lại trên núi rất nhiều ngày. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn đã giết chết hổ yêu, không hề chùn bước. Thư Đại Hiệp là người có bản lĩnh, không phụ lúc đầu hắn đã nói với lính giữ thành ngoài cổng thành rằng, lúc ta rời khỏi đây, Hồ Yêu đã bị tiêu diệt. Ngẫm lại lúc đó, sau khi đánh bại Sơn Quân, hắn cũng đã bị thương rất nặng, nên không đủ sức để đối phó với Hồ Yêu và Sơn Hổ còn lại trong núi, cũng không về lại huyện Kim Hà thông báo cho quan lại và bách tính bên trong, chỉ lê cơ thể trọng thương rời khỏi nơi này, có lẽ hắn đã về lại Vụ Sơn, cũng có thể đã đi huyện Cập Nghiễn. Đồng thời, Tống Du cũng phát hiện ra, cho dù là hồn phách hay linh vận của cự hổ, chúng đều không còn tồn tại nữa. Có lẽ sau khi bị kiếm khách giết chết, khí thế thiên lôi ở trên thanh kiếm của hắn đã lập tức xóa bỏ những thứ này. Mặc dù không thể xóa bỏ sạch sẽ, nhưng theo thời gian, chúng cũng từ từ hao mòn, đương nhiên cũng không thể thu vào bên trong lá cờ. Chỉ có thể nói rằng không hổ là kiếm đạo được lĩnh ngộ từ thiên lôi. 2ZZ, mặc dù con hổ có danh hiệu Sơn Quân, nhưng tính cách của nó lại quá mức tàn bạo, không có khí chất của bậc quân vương. Nghe nói nếu Hồ Yêu muốn trở thành Sơn Quân chân chính, gần với Sơn Thần, đạo hạnh tăng đến vô hạn, đầu tiên, nó phải biết khắc chế tính cách tàn nhẫn, ngang ngược trời sinh mới được. Nếu không với tính cách duy ngã độc tôn, giết chóc thành tính này của nó, cho dù nó có thể ngẫu nhiên đắc đạo thành tinh, chẳng qua cũng chỉ là một ma vương mà thôi, rất khó đạt được thành tựu lớn. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao có rất ít yêu ma giống như Hồ Yêu. Sự công bằng và kỳ diệu trên thế gian chính là ở điểm này. Trừ con người ra, sinh vật càng mạnh, càng cao cấp, số lượng càng ít, cũng có rất ít kẻ đắc đạo thành tinh. Con hổ này còn chưa thành tinh đã có thể giết chết sơn quái, một khi thành tinh, nó lại càng mạnh hơn. Tuy nhiên, thứ nhất là bởi vì số lượng hổ rất ít, thông thường, một ngọn núi chỉ cho một con hổ chiếm cứ, số lượng thua xa những sinh vật nhỏ yếu khác, hổ đã thành tinh đương nhiên cũng thua xa trâu, dê, chuột yêu. Thứ hai là hổ yêu trời sinh ngang ngược, nếu như sau khi thành tinh, chúng vẫn không thay đổi, sẽ rất khó đi được lâu dài trong thời kỳ hòa bình thịnh thế. Tống Du không khỏi nghĩ tới con hổ yêu đã thành tinh, mà hắn gặp được lúc mới đi vào Hủ Châu khi hắn mới xuống núi vào mấy năm trước. Không biết bây giờ nó thế nào, có được thành tựu ra sao? Xem rất lâu, đạo sĩ mới thu hồi tầm mắt lại. Tiểu nữ đồng đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vậy chúng ta có thể tìm được thư mộ không? Trên gương mặt đạo sĩ có mấy phần tiếc nuối. Chị e đã bỏ lỡ rồi. Bỏ lỡ rồi. Đúng vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không phải Tam Hoa nương nương muốn diệt hổ à? Đúng vậy. Tiểu nữ đồng gật đầu, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên hỏi. Vậy sau khi diệt hổ xong thì sao? Sau đó sẽ xuống núi đi vào trong thành, thông báo với quan lại và dân chúng rằng ác hổ ở trong núi đã bị tiêu diệt. Người tiêu diệt Sơn Quân là một kiếm khách tên là Thư Nhất Phàm. Tống Du ngừng lại một lát, cúi đầu xuống nhìn nó. Ngoài Sơn Quân ra, người đã tiêu diệt Hổ Yêu và những ác hổ khác chính là một miêu đạo sĩ tên là Tam Hoa Nương Nương. Miêu đạo sĩ? Đúng vậy. Tam Hoa Nương Nương đã trở thành miêu đạo sĩ. Đúng vậy. Sau đó sẽ đi đâu nữa? Đi về hướng Tây, rời khỏi Quang Châu, về lại Kinh Thành. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại thư mộ không? Ai mà biết được chứ? Đạo sĩ không khỏi lộ ra ý cười. Trời đất bao la, con người lại nhỏ bé, bỏ lỡ là một chuyện bình thường. Chỉ cần không tập trung, vừa không cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ. Vừa không cẩn thận liền bỏ lỡ, sẽ rất khó gặp lại. Có lẽ mỗi một cố nhân đều sẽ như vậy. Nếu như may mắn, có lẽ vài năm sau đó, trong lúc không chú ý, tại một thời điểm không thể đoán trước, ở một nơi không thể đoán trước, hai bên sẽ tình cờ gặp lại nhau, đương nhiên cũng sẽ ngạc nhiên mà vui mừng một phen. Nếu như không may sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Duyên phận tuyệt vời ở chỗ chúng ta không thể nắm giữ được nó. May mà Tống Du là một đạo sĩ giả. Đạo sĩ có đạo quan của mình. Đạo sĩ có thể di chuyển, còn đạo quan thì không, cũng có thể mấy chục năm sau, sau khi hành trình du lịch thiên hạ của đạo sĩ kết thúc, về lại đạo quan. Một ngày nào đó, sẽ có người tới gõ cửa, vừa mở cửa ra, hắn liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhưng cũng đã thay đổi. Đối phương sẽ hành lễ với hắn, nói rằng mình là cố nhân đã từng gặp gỡ hắn vào thời điểm nào đó. Năm đó, sau khi từ biệt, cả hai không còn gặp lại nữa, người nọ cũng đã tính toán thời gian hắn về lại đạo quan. Cũng nhớ kỹ địa chỉ đạo quan, nhân lúc trong lòng vẫn còn nhưng nhớ, nhân lúc cơ thể vẫn có thể đi lại, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó mà tới Giật Châu một chuyến, thế là bèn tới bái phòng hắn trước. Lúc đó, chắc chắn đạo sĩ sẽ ra mở cửa nghênh đón, mặc dù Phục Long Quan truyền thừa nhiều đời, nhưng mỗi đời đều không giống nhau, Tống Du sẽ không làm như Đa Hạnh đạo nhân, khi tuổi già đơn độc sẽ không gặp lại cố nhân. Sau khi kiếm khách tiêu diệt Hổ Yêu, hắn quả thực không đi vào thành, cũng không kéo dài ở huyện Kim Hà lâu, mà mang theo cơ thể đầy vết thương nhanh chóng quay về. Trừ bởi vì bị thương ra, hắn còn có nguyên nhân khác, một là môn phái đang trong giai đoạn đầu sáng lập, vô cùng bận rộn, bản thân hắn là trưởng môn, quả thực không nên rời đi quá lâu. Thứ hai, nạn châu chấu ở huyện Cập Nghiễn vẫn chưa được bình ổn. Lúc đầu, hắn quả thực đã tới huyện Cập Nghiễn trước, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bởi vì lúc đó hắn chưa tiêu diệt xong nạn châu chấu đã đi tới nơi này trước, đi đường tắt tới Châu Thành, nhờ Chi Châu có chút giao tình với mình giúp đỡ cứu trợ thiên tại, thuận tiện thử xem sau khi tiêu diệt mãnh hổ, bản thân có thể có được cảm ngộ gì hay không, nói không chừng sẽ có vài phần trợ giúp trong việc ổn định nạn châu chấu. Thứ ba là theo những lời đồn trong giang hồ, tất cả yêu ma ở Triệu Châu, Hàn Châu đều lần lượt bị tiêu diệt, kiếm khách cũng đã biết lộ trình của đạo sĩ, cũng biết tốc độ di chuyển và phong cách làm việc của đạo sĩ ra sao, hắn cảm thấy tiên sinh đã sắp tới Quang Châu, sau khi tiên sinh tới nơi, nói không chừng sẽ tới bái phỏng hắn. Đến lúc đó, nếu hắn không có mặt ở Sơn Môn liền sẽ bỏ lỡ, cho dù tiên sinh có tới hay không, hắn cũng nên chờ ở Sơn Môn mới phải. Thế là hắn kéo theo cơ thể vết thương nhanh chóng quay về. Những hổ yêu và hổ hoang còn lại ở huyện Kim Hà đều chưa có thành tựu gì, quan binh địa phương cũng có thể tiêu diệt chúng. Thế là hắn mang theo vết thương, không thể không dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Kiếm khách vẫn ghé qua huyện Cập Nghiễn trước, nhưng hắn còn chưa tới huyện Cập Nghiễn đã nghe nói nạn châu chấu. Ở huyện Cập Nghiễn đã được bình ổn, bị đàn chim én dập trời bắt sạch. Chim én, kiếm khách bỗng nhiên nhớ tới năm đó, khi ở Hủ Châu, lúc vừa mới gặp tiên sinh, ở ngoài Nghĩa Trang cũng có một con chim én. Hắn lại nghe nói, lúc đó có một đạo sĩ mang một con ngựa tảo hồng và một con mèo tam hoa tới, ngoài ra còn có một con chim én đi theo hắn. Lúc đi vào thành, đạo sĩ hỏi tình hình, còn hỏi đường một lão nông ở ngoài thành. Ngày ấy, có vô số chim én không biết bay, từ đâu tới đã bắt giết sạch sẽ toàn bộ châu chấu. Sau đó đàn chim én bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một tấm bia ở ven đường, nói rằng việc này do chim én An Thanh làm ra. Người đi đường say sưa kể chuyện, nói chuyện về thần tiên lúc hiện giờ. Đạo sĩ lập tức nghe ra, vị cao nhân thần tiên bên trong câu chuyện rốt cuộc là ai. Lúc này, hắn đi đường không nghỉ, vết thương trên người không những không được chữa trị, mà còn có xu hướng nặng lên. Kiếm khách cũng không biết tuyến đường hiện giờ của tiên sinh ra sao, chỉ đành cố gắng chịu đựng, nhanh chóng chạy về Sơn Môn. Vừa mới bước vào Sơn Môn, hắn liền nghe thấy La Quản sự lo lắng nói với mình. Trưởng môn cuối cùng cũng đã trở về. Lúc trước, Tống tiên sinh có đưa một đồng nhi tên là Tam Hoa Nương Nương và một con chim én tới Sơn Môn bái phỏng. Thế nhưng lúc đó người đã ra ngoài trừ yêu, ta bèn mời tiên sinh chờ ở trong Sơn Môn. Tiên sinh chờ trong Sơn Môn 7 ngày vẫn không thấy trưởng môn trở về, nên đã đi tìm trưởng môn. Trưởng môn có gặp được tiên sinh ở trên đường không? Kiếm khách nghe vậy lập tức lo lắng không thôi, hắn vội vàng hỏi La Quản sự. Tiên sinh chừng khi nào thì rời đi? Đã rời đi hơn 20 ngày rồi. Hơn 20 ngày. Kiếm khách lập tức sững sờ, cũng tiếc nuối không thôi. Âm thầm tính toán thời gian, hắn liền đoán được tiên sinh vốn tới Vụ Sơn trước, sau đó mới tới huyện Cập Nghiễn, nơi xảy ra nạn châu chấu làm loạn, cuối cùng rất có khả năng đã lên đường Vân Du tới huyện Kim Hà. Hắn sao mà không biết được, hai người đã bỏ lỡ nhau ở trên đường. Chỉ là không biết được đã bỏ lỡ nhau ở đâu, lúc hai người gần nhau nhất là cách một ngọn núi hay cách một con đường. Trong lòng kiếm khách muốn quay trở lại tìm tiên sinh, chỉ là hành trình xa xôi, vết thương trên người hắn ngày càng nghiêm trọng, trong môn cũng có rất nhiều việc tích tụ lại chờ hắn xử lý, khiến hắn lại càng không thể rời đi chuyến nữa. Chờ vết thương tốt lên rồi mới đi, chỉ e tiên sinh đã rời khỏi Quang Châu từ lâu. Có lúc, duyên phận thật khiến người ta gian nan đến vậy, một lần bỏ lỡ, sau này tiên sinh sẽ tiếp tục đi du lịch thiên hạ, còn hắn ở lại Quang Châu khai môn lập phái, cả đời này, không biết khi nào mới gặp lại nhau. 2ZZ Tất cả cảm xúc đều biến thành một tiếng thở dài. La Quản sự thấy vậy liền biết chắc chắn trưởng môn nhà mình không gặp được tiên sinh. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ suy nghĩ trong lòng, chỉ e từ khi mượn núi Trấn Yêu ở Hòa Châu, tiên duyên của trưởng môn đã đi tới tận cùng. Muốn gặp lại tiên sinh, đương nhiên là một chuyện không hề dễ dàng. Điều này không khỏi khiến người ta thổn thức. Thế nhưng đạo sĩ vẫn không vội vàng rời đi. Không biết trong ngọn núi này có bao nhiêu ác hổ to lớn. Đạo sĩ đi cùng Tam Hoa Nương Nương tiêu diệt ác hổ. Chim én tìm đường cho hai người. Sau khi Tam Hoa Nương Nương tiêu diệt xong con hổ cuối cùng bèn thu linh vận của nó, vào bên trong lá cờ. Mãi cho tới khi bên trong ngọn núi này không còn ác hổ ăn thịt người nữa, hắn mới xuống núi về lại thành, mang theo quan binh ở trong thành lên núi nhìn bản thể lớn hơn cả con trâu, khắp người toàn vết thương do kiếm gây ra của Sơn Quân. Đồng thời nói với bọn hắn rằng, người đã tiêu diệt Sơn Quân không phải cao nhân tu hành, cũng không phải thần tiên trên trời mà là một kiếm khách giang hồ dùng võ nhập đạo, thứ nhất phàm của Vụ Sơn. Tất cả quan binh đều sợ hãi không thôi. Sau đó, hắn mới dắt ngựa đi về hướng Tây. 2-3 ngày sau, hắn rời khỏi Quang Châu, đi vào cảnh giới Hòa Châu mà hắn đã từng đi khắp một lượt. Lúc này, Hòa Châu đã không còn yêu ma quỷ quái làm loạn khắp nơi từ lâu, khí hậu của 2 năm nay cũng không tệ. Lúc đạo sĩ tới đây đang là cuối thu, ruộng lương thực ngàn dặm đã được thu hoạch, người dân nhàn nhã mà thỏa mãn. Trước đó, đạo sĩ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sung túc của Hòa Châu. Nhưng giờ đây, lúc đi ngang qua đây lần nữa, mặc dù Hòa Châu vẫn chưa khôi phục lại như ban đầu, nhưng cũng đã có mấy phần dáng vẻ của kho lúa đại yến. Khắp nơi đều là truyền thuyết về cao nhân thần tiên. Tuy nhiên, lần này hắn không cần phải đi khắp toàn bộ Hòa Châu như trước nữa, thậm chí cũng không cần phải đi xuyên qua Hòa Châu, mà chỉ mượn đường đi ngang qua một góc nhỏ, sau đó rẽ vào một đường gần nhất, đi vào Ngang Châu. Sau đó đi dọc theo con đường ban đầu về lại Trường Kinh. Ngày cuối cùng của mùa thu, đám người đi trên con đường núi hiểm trở ở Lâm Giang, ven bờ sông Ngọc Khúc. Lần trước đi tới đây là đầu xuân năm Minh Đức thứ 5. Lúc này đã là cuối thu năm Minh Đức thứ 7. Thiếu một mùa nữa là đủ 3 năm. Lần trước tới đây, trên dòng sông ngày xuân, mưa xuân như sợi tơ đánh xuống mặt nước tạo thành vô số gợn sóng. Lần này, vẫn là dòng nước ngày thu tĩnh lặng, xanh như ngọc, mực nước không đổi, trời xanh mây trắng phản chiếu xuống nước, khiến một đầu của mặt nước giống như dựng thẳng trên vách đá, như thể có người đào ra một con đường treo leo từ trên vách đá. Đạo sĩ chống trượng đi ở phía trước, ngựa tảo hồng đi theo sau. Mèo tam hoa lúc thì đi trước, lúc đi chạy theo sau, tùy ý di chuyển. Chim én thì bay sát mặt sông, cánh nhọn lướt qua dòng nước tạo thành một vết xước trên dải lụa nước xanh. Bỗng nhiên, có tiếng kêu leng keng truyền tới. Đạo sĩ vừa lắng nghe, vừa nhìn lên phía trước. Âm thanh này rõ ràng không phải tiếng chuông ngựa, mà giống như âm thanh phát ra do cái đục gõ vào vách đá. Âm thanh trong trẻo, êm tai, quanh quẩn giữa hai ngọn núi trên sông. Chim én bay tới đó xem, nhưng khi quay về nó lại không nói gì cả. Âm thanh đó rất nhanh đã trở nên rõ ràng. Đạo sĩ đi qua đó mới phát hiện ra, có người đang đào hang, khắc đá trên vách đá bên con đường núi treo leo. Tiếng kêu leng keng, ngân vang không dứt. Toàn bộ con sông đều là âm thanh này. Không biết có bao nhiêu công nhân, thợ thủ công đang có mặt ở con đường núi treo leo này. Có người đục khắc vách đá, có người phụ trách dọn dẹp những tảng đá, còn có người bắc nồi nấu cơm, có cả quan viên phụ trách giám sát. Khi nhìn thấy một người một ngựa, còn có cả một con mèo tam hoa men theo đường núi hiểm trở đi tới, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên nhìn sang hắn. Rất nhiều gương mặt khác nhau, hoặc là đang đứng ở trên con đường núi hiểm trở, hoặc là đứng trên giá gỗ nhỏ, hoặc là đang vận chuyển đá ném xuống sông, hoặc là đang cầm cái đục để đục đá điêu khắc đều ngoảnh đầu sang nhìn hắn. Bước chân của đạo sĩ không đổi. Hắn vẫn chống trượng đi lên phía trước, cũng ngoảnh đầu sang đối mắt với từng người một. Đồng thời, hắn cũng nhìn sang hang đá và tượng đá đã xuất hiện trên con đường này. Bức tượng đá nhỏ có chiều cao chừng mấy trượng, ngang với con người. Người thợ thủ công điêu khắc tượng đá phải đứng trên một cái giá gỗ nhỏ mới làm được. Hang đá nhỏ có kích thước bằng cái chậu rửa mặt, hang to cao chừng 1,2 trượng, sâu tới 7, 8 thước, giống như một căn phòng. Hang đá là văn hóa Phật giáo, chủ yếu điêu khắc tượng Phật, có đủ kiểu tượng Phật khác nhau, các vị Phật Đà, Bồ Tát La Hán, hộ pháp Kim Cang, có tượng ngồi, có tượng đứng, có tượng lớn, có lượng nhỏ, tất cả đều được hiện lên một cách sinh động, trên con đường vách đá treo leo ở Lâm Giang. Tượng thần của thời đại này không quá mức uy phong, lại không đến nổi quá dịu dàng, cũng không gắng sức tạo cảm giác thiêng liêng, tuyên truyền thần lực vô biên của thần linh. Tượng thần chỉ được xây dựng mô phỏng theo dáng vẻ con người trên thế gian, mô phỏng cách ăn mặc của thần linh trong suy nghĩ của người đời ở thời đại này, khắc họa vô cùng chân thực dáng vẻ tượng thần gần gũi với con người. Điều này chứng tỏ tâm lý của người đại yến rất bình thản, vững vàng, thẩm mỹ cũng rất bình thường, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân mới là dáng vẻ tốt đẹp nhất, không có gì tốt hơn nữa, vì thế đương nhiên cũng không cần bổ sung thêm thứ gì khác lên người tượng thần. Điều này đòi hỏi lòng tin cực cao, và rất khó có được về văn hóa mới có thể chống đỡ. Trăm ngàn năm sau, điều này đã trở thành đại diện cho nền văn hóa điêu khắc đá của đại yến, phản ánh tính thẩm mỹ và tâm lý của xã hội đại yến trên lĩnh vực văn hóa. Ngoài ra, còn có một vài bức tượng người không phải tượng Phật, mà là tượng của người hạ lệnh và bỏ tiền ra để xây dựng hang đá, tượng đá này. Đạo sĩ từ từ đi qua đó, đối mặt với những bức tượng kia. Thực ra, rất lâu trước đó, hắn đã nhìn thấy những hang đá, tượng đá tập hợp lại giống như vậy, chỉ là lúc đó, hắn quan sát dưới góc độ của người đời sau. Lúc đó, phía trên những hang đá, tượng đá ấy tràn ngập vết tích của năm tháng chảy qua như dòng nước. Hang đá chỉ còn là hang đá, tượng đá cũng chỉ còn là tượng đá, nhiều nhất, cũng chỉ nhìn thấy những lỗ thủng hình vuông có kích thước to nhỏ khác nhau xung quanh tượng đá. Lúc đó, những du khách tới tham quan đứng dưới tượng đá đều không biết những lỗ thủng này, dùng để làm gì, bây giờ hắn đã nhìn ra. Lúc đó, cho dù là hang đá hay tượng đá đều có cửa, có xà ngang và phần nóc, những lỗ thủng mà người đời sau nhìn thấy chính là nơi, để cắm những thanh xà ngang có kích thước to nhỏ khác nhau vào, để chống đỡ phần nóc. Chúng được làm ra vô cùng tinh xảo, các cột xà đều được chạm trổ tinh vi, trông không giống hang đá mà giống như chủ miếu được khảm vào trong núi, dáng vẻ khác với những gì mà người đời sau nhìn thấy. Có thợ thủ công đang lắp cửa cho hang đá. Có thợ thủ công đang lắp mái ngói cho nóc hang. Thỉnh thoảng, đạo sĩ bước chậm lại, quan sát bên trong. Này, cuối cùng cũng có một người mặc quan phục gọi hắn lại. Vị tiên sinh này, tại sao lại tới đây? Ừ. Tống Du quay đầu sang nhìn hắn. Đây không phải con đường núi đi tới Trường Kinh ư? Con đường núi này đã bị phong tỏa từ lâu, con đường mới ở bờ sông đối diện, bây giờ nơi này đã nhận được lệnh của triều đình đào đá để điêu khắc tượng đá. Theo lý mà nói, nếu có người tới sẽ bị ngăn lại mới đúng, sao ngươi có thể tới được đây? Thì ra là vậy, còn về việc tại sao ta lại tới đây, suốt chặng đường không hề gặp một người nào cả. Lúc này, Tống Du mới bật cười, hành lễ với quan viên kia rồi nói. Tại hạ không phải cố ý xông vào, quả thực lúc trước, khi rời khỏi Trường Kinh, vốn đi dọc theo con đường núi này, bây giờ cũng trở về theo đường cũ, trên đường không gặp bất cứ ai ngăn cản cả. Chắc chắn đám nha dịch này lại đang lười biếng. Quan lại không khỏi mắng một tiếng, sau đó hắn nhìn sang Tống Du, không khỏi nhíu mày. Bỏ đi, dù sao tiên sinh cũng không cố ý xông vào, cũng đã đi được tới đây rồi, nếu giờ lại để tiên sinh đi ngược lại, ắt phải đi vòng thêm một quãng đường không ngắn, nên cũng không làm khó tiên sinh nữa. Quan lại phất tay, trước giờ, người Đại Yến vốn rất tôn trọng tăng nhân, đạo sĩ, thêm vào đó, trông đạo sĩ này dường như cũng có vẻ bất phàm. Chỉ là tiên sinh chớ đi lung tung, tránh đụng hư đồ đạc, men theo nơi này mà rời đi. Đa tạ túc hạ, có cần nước hay thức ăn gì chăng? Thức ăn nắm vừa mới nấu xong, có cần mang theo hai cái không? Vậy xin đa tạ. Tống Du cũng không quá khách sáo. Quan lại cười một tiếng, sau đó đưa sang cho hắn. Tống Du đi theo hắn, hỏi thăm vài câu. Nói về chuyện từ sau khi bị hành thích, cơ thể bệ hạ vẫn không có vấn đề gì. Người bên dưới cũng không biết tình hình cụ thể. Chỉ là ở Trường Kinh thường xuyên có lời đồn không rõ ràng rằng, sức khỏe của bệ hạ ngày càng suy yếu. Mặc dù hiện tại, Đại Yến tôn sùng đạo giáo. Nhưng Phật giáo bùng lên rất nhanh, Hoàng hậu nương nương vốn theo Phật giáo, vì tích phúc cho bệ hạ nên mới có hang đá ngọc khúc này. Đạo sĩ lại nói lời cảm tạ hắn, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Hắn vẫn vừa đi vừa quan sát, nhìn những hang đá, tượng đá vừa mới hoàn thành này. Ngay lúc này, hắn cũng đi lướt qua những người thợ thủ công đang xây dựng. Có người thợ thủ công hành lễ với hắn, đạo sĩ cũng lập tức đáp lễ lại. Hang đá này chỉ vừa mới đào, hắn đi chưa được bao xa liền đi hết. Thợ thủ công và những âm thanh leng keng kia đều bị bỏ lại sau lưng. Lúc này, Tam Hoa nương nương phải nín nhịn suốt cả chặng đường mới chạy từng bước nhỏ chạy, lên phía trước hắn. Nó vừa chạy đằng trước, vừa ngoảnh đầu nhìn lại, nó ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, nói với hắn. Tam Hoa nương nương nhớ lúc trước đã từng đi tới đây. Tam Hoa nương nương nhìn thấy sẽ không quên. Trước kia không giống như bây giờ, sau này sẽ thay đổi càng nhiều. Tại sao bọn hắn lại xây miếu ở đây? Phải đi hỏi bọn hắn. Dường như đạo sĩ sợ nó sẽ nói rằng ông không thông minh, hắn bèn cúi đầu xuống đối mắt với nó, thấy nó đang nghiêng đầu ngẩng lên rất cao mà thấy mệt dùm cho nó. Tam Hoa nương nương có thể đi cách xa ta một chút, như vậy không cần phải ngẩng đầu quá cao, sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào. Thế nhưng dáng vẻ của Tam Hoa nương nương rất nhỏ, giọng nói cũng rất nhỏ, lỗ tai của con người không tốt, cách xa sẽ không nghe rõ. Như vậy không phải sẽ rất mệt à? Con mèo sẽ không như vậy. Nhưng ta sợ sẽ dẫm trúng Tam Hoa nương nương. Tam Hoa nương nương rất lợi hại. Vậy thì tùy ngươi. Đạo sĩ lộ ra ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Con đường núi này không ngắn, đạo sĩ cũng chưa ra khỏi đây. Đặc biệt là khi hắn đi gần tới nơi đã dừng lại qua đêm vào 3 năm trước, còn thấp thoáng nhìn thấy dấu vết bị lửa thiêu đốt ở trên mặt đất. Thế là hắn bèn dừng lại ở nơi này, gỡ bọc hành lý xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Qua hôm sau sẽ một hơi đi thẳng về Trường Kinh. Lúc trước, hắn đã ngẫu nhiên gặp được Hình Ngũ ở đây. Lúc đó còn có Thư Đại Hiệp đồng hành. Chỉ là những người qua đêm với hắn ở nơi này năm đó, một người có lẽ vẫn còn đang trong quân đội phương Bắc, trở thành khách khanh của kỳ nhân, một người khác có lẽ đang ở Vũ Sơn, Quang Châu, trở thành tông sư danh thơm lan tỏa khắp giang hồ, tự mình khai sơn lập phái. Hôm nay, lại có thêm một con chim én, trí nhớ của Tam Hoa nương nương rất tốt, vẫn còn nhớ canh cá của tối hôm đó, thế là đạo sĩ bèn nhờ nó đi bắt cá dưới sông, nhờ chim én đi nhặt củi khô. Tới buổi tối, hắn liền đốt một đống lửa ở vị trí cũ, nấu một canh cá, cho thêm thức ăn nắm quan lại mới tặng, đó chính là bữa tối hôm nay. Buổi tối không có người, nước sông mát lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng bọt nước truyền tới. Đạo sĩ xuống sông tắm rửa, con mèo cũng làm giống hắn, nó ngồi trên bờ sông đưa lưng về phía đạo sĩ, đưa chân lên nghiêm túc liếm láp, cứ liếm tới liếm lui, sau đó đưa chân lên xoa mặt. Tắm rửa sạch sẽ, ngày mai sẽ trở về Trường Kinh. Trường Kinh vừa mới lập đông. Nếu hỏi người nổi tiếng nhất của Trường Kinh, thậm chí là cả Đại Yến gần đây là ai, không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Trần tướng quân Trần Tử Nghị mới giành đại thắng ở phương Bắc quay về. Đây là trận đại thắng chưa từng có ở các triều đại trước, cũng là nơi quân đội các triều đại chưa từng đặt chân tới. Có thể nói đây là công lao thiên cổ. Năm nay, lúc đầu xuân, Trần Tử Nghị đã được triệu về triều, phong làm Võ An Hầu. đây là vinh dự lớn nhất của võ tướng suốt bao đời nay, trăm ngàn năm nay, cũng chỉ có vài người được phong làm võ an hầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, đương nhiên Trần Tử Nghị đã nhận được sự chú ý của vô số ánh mắt ở Trường Kinh, cho dù người nắm quyền lực chân chính ở trong triều có muốn giữ khoảng cách với hắn, hay không, những người thanh liêm không sợ trời, không sợ đất có muốn ngưỡng mộ phong thái của hắn mà tìm tới cửa làm thân hay không, thì tất cả cũng đều âm thầm chú ý tới hắn. Chỉ sợ mỗi ngày có những ai tới hầu phủ, quản gia mua sắm những thứ vải vóc, dược liệu, nguyên liệu nấu ăn gì, những quyền quý lớn nhỏ, trong kinh thành đều sẽ biết được thông qua đủ loại đường ngang lối tắt. Thế nhưng mấy ngày gần đây, hành tung của Trần Tử Nghị rất kỳ lạ. Không biết tại sao, mỗi ngày, hắn đều ra ngoài từ sáng sớm, cũng không mang theo bao nhiêu người, chỉ mang theo vài hộ vệ thân cận đi ra khỏi thành. Vừa ra ngoài thành, hắn liền đứng cả ngày trời, đến khi trời tối mới quay về, hôm sau lại đi tiếp. Giống như đang đợi ai đó. Thế nhưng hiện tại, ở Đại Yến, trừ vị đế vương sức khỏe ngày một suy yếu ở trong cung gia, có mấy ai đáng giá để võ an hầu phải đích thân ra khỏi thành chờ đợi mỗi ngày chứ? Rất nhiều quyền quý ở Trường Kinh đều nghi ngờ không thôi. Tuy nhiên, võ an hầu vốn tiếng tăm lừng lẫy, dáng vẻ đằng đằng sát khí, các quan lại trong kinh thành cả văn lẫn võ cũng chỉ dám âm thầm nhìn trộm mà thôi, thậm chí đa phần chỉ là đám người rảnh rỗi nói chuyện phiếm kể, cho nhau nghe những tin tức liên quan tới hầu phủ không biết được truyền, từ phủ đệ nào tới, cũng không biết đã truyền qua bao nhiêu người, khó mà phân biệt thật giả. Nếu bảo bọn hắn ra khỏi thành hỏi võ an hầu, hoặc ra khỏi cửa thành đợi cùng với võ an hầu, đa số đều sẽ không dám. Bọn hắn chỉ dám dặn dò thân tín chờ ở trong thành, lưu ý hành tung của võ an hầu, hoặc tự mình giả vờ ra khỏi thành du sông, ngắm cảnh thu, lúc quay về lại giả vờ tình cờ gặp được Trần tướng quân. Mãi cho đến hoàng hôn ngày lập đông hôm nay, một đạo sĩ mang theo một con mèo tam hoa và một con ngựa tảo hồng, xuất hiện ở sườn núi ngoại thành Trường Kinh. Hắn đón gió lạnh nhìn xuống tòa thành to lớn ở phía dưới, sau đó nhấc bước đi xuống. Trên núi gió lạnh không ngừng, tam hoa dù được bộ lông bảo vệ toàn thân cũng bị thổi đến run rẩy. Mới đầu nàng còn không khỏi nhăn nhó mặt mũi, rụt đầu về phía sau. Nhưng đỉnh núi hiện giờ được bao phủ bởi những cơn gió lạnh, đi trong cơn gió, sao có thể tránh được cái lạnh buốt giá. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy vị đạo sĩ, và con ngựa đỏ thẫm vẫn tiếp tục đi về phía trước, đi được một đoạn cách nàng khá xa, lúc này nàng mới vội vàng chạy đuổi theo. Đến khi quen với cơn gió lạnh, ngũ quan của nàng liền rất nhanh sau đó giãn ra, giống như gió lạnh đã không còn. Đạo sĩ, trong tiếng gió truyền đến âm thanh nhẹ nhàng tinh tế của nàng. Không chú ý nghe thật đúng là nghe không rõ. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đến Trường Kinh rồi. Đúng vậy, hình như đây là nơi ngươi đả lôi thì phải. Đúng vậy, cũng chính là nơi mà Hồ Ly đã đưa chúng ta đến. Đúng vậy, Tam Hoa nương nương đã gặp qua là không quên được. Chính xác, đạo sĩ vừa đi vừa nhìn xuống phía dưới. Đường đất trong núi phía dưới vẫn quanh co như trước, rải rác có vài đoàn binh lính xuống núi hướng thành trì mà đi. Đình xá trên sườn núi nhỏ kia cũng vẫn là như trước. Chỉ là lúc này không còn người đánh đàn, không còn người rót rượu mà thôi. Chúng ta đi được một đoạn rất xa rồi, Tam Hoa cúi đầu nhìn xuống. Bộ lông của nàng đung đưa theo gió, có vài phần hiên ngang. Thiên địa trong lòng Tam Hoa khác với con người, hơn nữa tuổi nàng còn nhỏ, thiếu kiến thức về địa lý, cũng thiếu nhận thức về phương hướng, khoảng cách, cũng không biết mình gần 3 năm nay đã đi tới như thế nào, chỉ nhớ rõ một ít địa danh ấn tượng khá sâu, nhớ rõ một ít địa phương mình trải qua thú vị, nhớ rõ đi qua rất nhiều núi và nước xa lạ. Đi qua thảo nguyên mênh mông vô bờ cùng tuyết có thể chôn cả con mèo, chỉ biết mình đi theo đạo sĩ xuất phát từ Trường Kinh, cuối cùng lại trở về Trường Kinh. Còn về đoạn ký ức này trong đầu nàng, có lẽ người ta sẽ không biết. Đúng vậy, đạo sĩ cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với nàng như trước, đồng thời quay đầu nhìn con mèo cất bước trong gió. Lúc trước ở Trường Kinh, Tam Hoa nương nương có khi còn bị người khi dễ, nhưng bất chi bất giác, Tam Hoa nương nương đã là một đại yêu quái có thể đánh nuôi sơn hùng, chém giết hộ yêu. Ồ... Mèo con không khỏi quay đầu nhìn hắn, ký ức ở trong lòng hiện ra, Tam Hoa nương nương của 3 năm trước so sánh với Tam Hoa nương nương của 3 năm sau, sự thay đổi này làm cho nàng cảm thấy kỳ diệu. Vì thế thời gian và kinh nghiệm của nàng đã tiến bộ không ít, sự tiến bộ này bản thân Tam Hoa cũng ghi nhận trong lòng, chỉ là nàng không biết giảng giải như thế nào, biểu đạt như thế nào, liền chỉ có thể ở phía trước đạo sĩ bước từng bước nhỏ đi tới, đồng thời quay đầu ngửa đầu, dùng cặp mắt phản quang kia nhìn đạo sĩ chằm chằm, không chớp mắt. Rất thú vị phải không? Đạo sĩ mỉm cười nhìn nàng. Mèo con lúc này mới thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì, chỉ tăng nhanh bước chân về phía trước chạy nhanh một đoạn, vọt tới ven đường, ở sườn núi trên quan sát tòa kia Trường Kinh thành, ánh mắt như đang tìm chỗ quen thuộc. Nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía đạo sĩ. Ánh mắt đạo sĩ cũng đuổi theo nàng. Chỉ nghe Tam Hoa nói với hắn, Tam Hoa nương nương đã nhìn thấy nhà của chúng ta rồi. chính là ngôi nhà mà chúng ta đã từng sống. Ngôi nhà mà chúng ta đã từng sống. Có thể đã có người khác chuyển vào ở rồi. Vậy thì sao? Chúng ta tìm một căn nhà khác ở. Dù sao tiền của Tam Hoa Nương Nương kiếm được vẫn chưa tiêu hết, còn thừa không ít. Tam Hoa Nương Nương thích căn nhà kia. Vậy chúng ta đi xem qua một chút. Đi xem thử. Cũng không nên quá cưỡng cầu. Ở đó có người. Chỗ nào? Đâu? Bên ngoài cổng thành. Cổng thành có rất nhiều người. Họ đều là những người chúng ta quen biết. Nên xưng hô là gì? Trần Mỗ. À, đạo sĩ lúc này mới ngẩng đầu, trông về phía cửa thành phía xa. Hoàng hôn buông xuống, quả thật có người đang đứng. Đạo sĩ cười cười, bước chân không ngừng. Dọc theo con đường hoàng thổ chậm rãi xuống núi, đình trên sườn núi nhỏ bỏ được liếc mắt nhìn nhiều một cái. Lập tức con đường liền rộng hơn một chút, bởi vậy đi về phía tòa thành trì kia. Người ở cửa thành trở nên rõ ràng. Quả nhiên là Trần Tướng Quân. Trần Tướng Quân dỡ xuống nhung trang, thay vào đó là một thân võ quan bào phục, hắn cũng không có mang theo binh khí, chỉ bình tĩnh đứng ở cửa, thân hình cao lớn hùng tráng bào phục cũng bị chống lên, tựa như một gốc cây tùng, một ngọn núi. Vài hán tử trẻ tuổi hắc trắng bên cạnh, mặc hồng bào, đầu đội khăn, thắt lưng thủ trưởng đao, túi cung tên, là cách ăn mặc của võ quan tùy tùng thường thấy ở Đại Yến, đặc biệt là Trường Kinh hiện nay, chỉ là sát khí của những người này lại vượt xa võ quan kinh thành. Nghĩ đến chỉ cần cho bọn họ một thân tinh giáp, một cây trường thương, liền lại là đám thân binh có thể che chở chủ soái ở trong tái Bắc quân lui tới xung phong. Đám người này tản ra bốn phía, ánh mắt nhìn ngó chung quanh, cho đến khi một người nhìn thấy đạo sĩ từ phương xa đến, thần sắc nhất thời ngưng tụ, quay đầu muốn nhắc nhở tướng quân nhà mình, lại thấy tướng quân nhà mình đã sớm nhìn về phía đó, lập tức vỗ vỗ bão cát trên người, đi về hướng đạo sĩ. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Không lâu sau, bọn họ đã dừng bước, đứng trước đạo sĩ, mèo và ngựa, đông đảo quân thần vệ bảo vệ tướng quân cũng dừng bước, hai phương đối mặt nhau, bái kiến tiên sinh, bái kiến Tam Hoa Nương Nương. Đạo sĩ cũng hành lễ với hắn, một năm không gặp, tướng quân có khỏe không? Mèo mèo, tạm thời rất tốt. Sao tướng quân biết bọn ta sẽ về kinh vào lúc này? Trần Mỗ nghe nói chút chuyện Quang Châu, biết tiên sinh đại khái sẽ trở về đây, liền phái người ở trên quan đạo lưu ý. Mấy ngày trước nghe người báo tin tức, mỗi ngày tới cửa chờ tiên sinh, ta nghe nói tướng quân đã được phong hầu, sao dám làm phiền tướng quân đại giá. Đâu có chuyện đó thưa tiên sinh, lấy đâu ra phương Bắc đại thắng, lại lấy đâu ra tước vị của Trần Mỗ. Trần tướng quân vô cùng bình tĩnh nói với đạo sĩ, huống hồ Trần Mỗ cũng chỉ là một võ nhân phương Bắc, đây lại là bên trong Trường Kinh, tiên sinh là cố nhân duy nhất mà Trần Mỗ xưng tụng. Ra là vậy. Tống Du lộ ra một nụ cười, lần trước đi tới Trường Kinh. Là Ngô Nữ Hiệp ở cửa thành chờ đợi, mà sở dĩ nàng làm như vậy, cũng chỉ là bởi vì ở trong thành cũng không có người quen nào khác. Thật không nghĩ tới lần này trở về Trường Kinh, lại có người ở cửa thành chờ đợi, mà lý do cũng cùng gần giống với Ngô Nữ Hiệp vào 4 năm trước. Tiên sinh, xin mời. Trần tướng quân nghiêng người làm ra thủ thế mời, tiên sinh đường xa mà đến, Trần Mỗ nên thiết yến, vì tiên sinh đón gió tẩy trần. Tống Du cũng không từ chối, chỉ gật đầu nói, làm phiền Trần tướng quân. Vừa vặn giờ đang là cuối thu đầu đông. Món cá sạo Tùng Giang được mang từ bên ngoài mang tới là ngon nhất, chi bằng đi Vân Xuân Lâu tìm hiểu một chút, mời tiên sinh nếm thử. Trần tướng quân nói xong, bỗng nhiên tự giễu cười một cái, ngữ khí mềm nhũn, vừa vặn từ khi Trần Mỗ hồi kinh tới nay vẫn không dám nhận lời mời của người khác, cũng không dám mở tiệc chiêu đãi người khác, hôm nay ngược lại nhờ cả vào tiên sinh rồi, tướng quân quả thật rất khéo nói chuyện. Đều là lời thật lòng của ta. Sau đó đạo sĩ cùng tướng quân sóng vai mà đi, qua thành động vào thành. Phía sau một con ngựa đỏ thẫm, bên người vài tên thân vệ, trên trời một con chim én nhẹ nhàng từ phía trên tường thành xẹt qua. Tam Hoa thì đi cạnh bên người đạo sĩ, dùng một đôi ánh mắt kỳ dị, quay đầu nhìn tòa thành trì quen thuộc này, trong bóng tối không biết bao nhiêu người đang nhìn trộm. Đông đảo thân vệ mắt lạnh đảo qua bọn họ, nhưng cũng rất nhanh liền đem ánh mắt cho rời đi. Thân vệ bên người Trần tướng quân nào có đơn giản, đặt ở trên giang hồ, cho dù so ra kém Thứ Nhất Phàm mấy năm trước. Nhưng nếu là ở trong giang hồ, đa số cũng có thể xưng là cao thủ nhất lưu, lại có kinh nghiệm chiến trận những người âm thầm nhìn trộm này tự cho là bí mật, cũng quả thật có thể gạt được không ít quan viên kinh thành dưỡng tôn sự ưu, nhưng ở trong mắt bọn họ, giống như là yêu quỷ trà trộn vào đám người dễ thấy, chẳng qua nơi này là Trường Kinh, mới theo lệnh của tướng quân, coi như không nhìn thấy mà thôi. Hai người vừa đi vừa ôn chuyện, kể về những chuyện xảy ra khi đạo sĩ rời đi. Bọn họ chậm rãi xuyên thành mà qua, một lúc sau đã đến Vân Xuân Lâu. Một gã thân vệ đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, vốn dĩ ở Vân Xuân Lâu cần trước, lúc này lại không cần nữa. Đây vốn là nơi cung cấp cá sạo Tùng Giang có giới hạn, lúc này cũng có thể đem ra ăn, vốn dĩ các bàn đã được đặt kín, nhưng lại trống một phòng. Đạo sĩ lấy ra chén nhỏ Tam Hoa Nương Nương ngự dụng, đặt lên bàn. Tiếp theo từng thị nữ chậm rãi đi vào, đem theo bình vàng rượu trắng, mâm ngọc chân tu, lần lượt bưng lên bàn. Tướng quân xa hoa quá rồi. Trần tướng quân khuôn mặt bình tĩnh, nhìn về phía mèo con nhẹ nhàng nhảy lên bàn, lại liếc bên ngoài, Yến Tử đi theo tiên sinh đâu rồi? Yến Tử nhà ta trời sinh tính ngại ngùng sợ người lạ, cũng không thích ăn đồ ăn của người khác, cứ để mặc cho hắn tự tại một chút, không làm khó dễ hắn. Ra là vậy. Tướng quân dự tính khi nào thì về kinh? Đầu mùa xuân năm nay. Qua nửa năm, bệ hạ cũng không có mệnh lệnh yêu cầu tướng quân trở lại phương Bắc sao? Trần tướng quân chỉ lắc đầu, rót rượu đầy một ly. Tống Du cũng rót rượu cho mình, quay đầu nhìn lại, Tam Hoa dương mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng rót cho nàng một chút. Phương pháp mà đạo sĩ mang tới mặc dù về mặt tu luyện không tính là cao thâm, dùng lại càng thêm thuần thục. Hắn bưng bầu rượu, sau khi đổ ra đã thành canh giải rượu đựng trong một bầu khác. Trần Mỗ kính tiên sinh và Tam Hoa nương nương một ly. Đa tạ tướng quân tiếp đãi. Meo meo, tiên sinh mời dùng đũa, chớ khách khí, nơi này mặc dù so với trong quân điều kiện tốt, cứ tự nhiên như ở trong quân là được. Đương nhiên rồi. Đạo sĩ liền động đũa trước. Cá sạo tùng giang quả thực là món thích hợp nhất với thời tiết hiện tại, không có cách làm phức tạp nào khác, chính là thêm hành gừng hấp, dưới một ít xì dầu. Tống Du gắp trước một miếng thịt bụng, lại bỏ vào trong bát Tam Hoa nương nương. Trần tướng quân vốn đã cầm đũa, thấy thế lại ngừng lại, đợi đến khi đạo sĩ gắp thức ăn cho mình, lúc này mới bắt đầu ăn, đồng thời nói với đạo sĩ, sức khỏe của bệ hạ càng ngày càng không tốt. Vậy tin đồn vừa qua là thật sao? Là thật. Trần tướng quân cũng gắp cá sạo. Ta ở phía Bắc nghe nói vậy, cho dù nguồn tin của Trần Mỗ đáng tin cậy, cũng cảm thấy có lẽ đây là màn kịch của quốc sư cùng bệ hạ diễn mà thành. Mãi cho đến hồi kinh diện thánh, tận mắt nhìn thấy tình hình của bệ hạ tuổi quá lớn, có lẽ bởi vì tiểu quốc Tây vực bị ám sát mà sợ hãi là giả, nhưng sức khỏe ngày càng sa sút lại là thật. Trường Bình công chúa giờ sao rồi? Hiện tại còn đang bị giam giữ. Trong triều bây giờ hiện đang bàn luận rất căng thẳng về việc nên xử lý việc của công chúa ra sao. Công chúa phạm tội chết, nhưng dù sao cũng có tình cảm sâu đậm với bệ hạ, lúc trước lại tự tay giúp bệ hạ leo lên bảo tọa, sau đó 2-30 năm cũng cẩn trọng phụ tá bệ hạ, đúc nên thịnh thế như vậy. Bệ hạ tuổi già, người già, có thể dễ dàng hạ quyết tâm, nhưng cũng dễ mềm lòng. Nghe nói mưa gió trong kinh thành trước đây nguy hiểm còn hơn cả lời đồn dân gian. Hoàng đế giờ đã già yếu, thân thể chuyển biến đột ngột, giống như một bùa đòi mạng, khiến cho hoàng đế có phần sốt ruột, công chúa cũng nóng ruột. Cùng với đó là hai vị hoàng tử giờ cũng đang ở độ tuổi trưởng thành, vì thế nên lại càng muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Tống Du còn nghe được ưu sầu của vị tướng quân này, kỳ thật rất nhiều lúc, đế vương khó lường diệt trừ võ tướng công huân, cũng không phải là mình e ngại võ tướng, kiểu đế vương này trên người là có hào khí, cũng có tự tin, nhưng tự tin của hắn chỉ giới hạn trong chính mình, cảm thấy mình có thể dễ dàng đè ép được những danh thần võ tướng này, nhưng hậu nhân của mình, người kế nhiệm trẻ tuổi, có khí phách cùng năng lực như vậy hay không, bọn họ liền không nhất thiết có lòng tin. Vì thế đế vương biết đại nạn của mình sắp tới không chút do dự, lấy thủ đoạn lôi đình diệt trừ công chúa Trường Bình nắm đại quyền trong tay. Còn vị Vũ An hầu này thì sao? Phần ưu sầu này có lẽ là Trần tướng quân ngày thường rất khó mở lời với người khác. Ha ha! Trần tướng quân nở nụ cười, lòng độ lượng, tiên sinh vừa mới hồi kinh, sao có thể đàm luận chuyện này? Mời tiên sinh tận tình hưởng dụng mỹ thực rượu ngon, nỗi buồn ngày mai, chờ ngày mai rồi tính tiếp. Vì thế tận tình hưởng dụng rượu ngon món ngon, nói 3 năm nay Trường Kinh đã thay đổi nhiều, cũng nói trong triều đối một lần nữa vực dậy mấy châu phương Bắc, phần lớn là cảm khái, bọn họ cũng không tán gẫu nữa, chỉ thưởng thức sơn hào hải vị. Có chuyện này ta nhất định phải nói với tiên sinh. Có chuyện gì? Từ sau khi tiên sinh đi, tiểu lâu tiên sinh ở trước kia cũng được giữ lại, chưa có ai chuyển vào ở, đồ vật bên trong hẳn là cũng đều để nguyên như cũ. Ồ, đây không phải là công lao của Trần Mỗ, tiên sinh cũng đừng hỏi Trần Mỗ. Trần tướng quân cười nói, nhất định phải hỏi đến tận cùng, rốt cục là công lao của ai, e rằng chỉ có quan lại Trạch Vụ Tây Xương Điếm mới biết rõ được chuyện này. Ra là vậy. Tống Du lập tức hiểu ra, nếu tiên sinh còn muốn trở lại chỗ cũ, có thể trở về, chỉ là phải dọn dẹp lại một chút. Nếu tiên sinh muốn đổi chỗ khác ở, tòa nhà bệ hạ ban cho Trần Mỗ cũng còn phòng trống. Đa tạ ý tốt của tướng quân, chỉ là ta và Tam Hoa Nương Nương đã quen ở nơi đó. Nhất là Tam Hoa Nương Nương, trên đường còn nói thích căn nhà đó. Trần tướng quân nghe vậy cũng chỉ cười cười, lập tức nâng chén, chào mừng tiên sinh đã quay trở về. Được, hai người tiếp tục vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ăn xong bữa tiệc tối này, còn thừa không ít đồ ăn, đạo sĩ cảm thấy đáng tiếc, liền mời tiểu nhị tửu lâu gói lại 2 món Tam Hoa Nương Nương thích ăn, lại xin đầu bếp ở phía sau một chút thịt băm nhỏ, sau đó mới ra khỏi tửu lâu. Vừa tới cửa, bọn họ không khỏi dừng bước một lát. Nơi này chính là nơi phồn hoa của Trường Kinh. Sắc trời đã sớm tối, Trên đường vẫn người đến người đi, thương nhân buôn trà khách rượu nối liền không dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối diện là nhà lầu cửa hàng, đủ loại đèn lồng hộp đèn chiếu sáng đêm, dưới lầu hàng hóa rực rỡ muôn màu. Trên lầu nữ tử hồng tụ nở nụ cười e thẹn, có hài đồng với nụ cười tinh quái cản rỡ chạy đùa giỡn, có bách tính và láng giềng quen biết chào hỏi, cũng có phú quý gia con cái đi ra ngoài dạo chơi, theo một đống người hầu, cũng có trong thành thân phận hiển hách huân quý du lịch, người còn chưa tới, người hầu trước hết vì hắn đẩy ra đám người. Trên mặt đường hiện đầy các loại âm thanh, một cảnh tượng thịnh thế phồn hoa hiện ra trước mắt. Đã lâu đạo sĩ không thấy qua buổi tối náo nhiệt như vậy. Hôm nay được nhìn thấy, trong lòng hắn càng thêm phần cảm khái. Nếu so sánh Trường Kinh với phương Bắc, đặc biệt so sánh với Việt Châu cơ hồ không người, Trường Kinh giống như là cùng một nơi nhưng là hai quốc gia, hai thế giới. Mèo con cũng không khỏi trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài đèn đuốc, cảm thấy xa lạ mà lại quen thuộc. Trần tướng quân đứng ở bên cạnh bọn họ, rất bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, còn có những quyền quý đi lại trên đường, lại quay đầu nhìn về phía đạo sĩ. Dân chúng phương Bắc chỉ sợ nằm mơ cũng không tưởng tượng được hình ảnh như vậy. Đâu chỉ có phía Bắc. Cũng phải. Trần tướng quân thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn tất nhiên là biết rõ, từng viên gạch từng viên ngói cấu thành Trường Kinh phồn hoa này, đều từ trên người bách tính đi lên, đừng nói vừa trải qua chiến loạn cùng yêu ma tàn phá phía Bắc, chính là tùy tiện chỉ phương hướng, ra khỏi Trường Kinh mấy chục dặm trong thôn, cũng có rất nhiều người trải qua cuộc sống giống như hai thế giới ở đây, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng được tòa đế đô, mà thế nhân đều hướng tới phồn hoa đến mức nào. Tiên sinh có cách nào giải quyết không? Trần tướng quân lần nữa quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Đạo sĩ lắc đầu không đáp, cất bước đi xuống bậc thang, chỉ nói với hắn, tướng quân vẫn nên lo lắng chuyện của mình trước đi. Tam Hoa thấy thế lập tức nhảy xuống bậc thang, vội vàng đuổi theo. Trần tướng quân cũng vẻ mặt bình tĩnh đi theo, thân vệ mặc hồng bào đều cao lớn cường tráng, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ bất phàm, những người hầu đang mở đường. Cho chủ nhân nhà mình vừa nhìn thấy những võ quan người hầu thắt lưng đeo trường đao này, liền đều bị dọa nhảy dựng. Khi nhìn thấy Trần tướng quân phía sau đi tới, cho dù bản thân không bị dọa đến mức phải lập tức nhường một bên, cũng sẽ bị chủ nhân quát lớn tránh ra, những con cái nhà quyền quý kia thấy, cũng lập tức thu liễm tư thái cản rỡ, trở nên nhu thuận. Đại Yến lúc này, người có uy thế quyền lực cao hơn Trần tướng quân, e rằng chỉ có vị lão hoàng đế kia, tướng quân tiễn đến đây là được rồi, không cần tiến thêm nữa. Được, vậy thì xin cáo từ. Đa tạ tướng quân mở tiệc chiêu đãi. Đạo sĩ thành tâm thành ý, lộ ra ý cười. Tại hạ đã lâu không ăn qua đồ ăn xa xỉ như vậy. Trần mỗ cũng vậy. Tướng quân, xin quay về nghỉ ngơi. Với tính cách của tiên sinh, sau khi tới Trường Kinh, nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày, không bận tâm tới chuyện bên ngoài. Mấy ngày sau, Trần mỗ lại mang theo rượu ngon trà ngon tới bái phòng tiên sinh, cùng tiên sinh nói chuyện lâu dài. Tại hạ không có món ngon chân tu như Vân Xuân lâu, nhưng cũng có một bàn thức ăn chờ tướng quân. Hai bên hành lễ cáo từ. Đạo sĩ tiếp tục đi về phía Tây Thành. Tướng quân thì đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn, hồi lâu mới xoay người quay lại, đi về phía hầu phủ mà đế vương mới ban thưởng có hắn. Con đường này rộng mấy chục trượng, là nơi phồn hoa và vĩ đại của Trường Kinh, cũng là ranh giới giữa Đông Thành và Tây Thành. Ban ngày nơi này xe như nước chảy ngựa như rồng, đến buổi tối xe ngựa cơ hồ không thấy được, liền trở thành nơi dân chúng tụ tập nghỉ ngơi và bày sạp, vô luận quan to quý nhân hay là người buôn bán nhỏ, đều có thể đồng thời gặp được trên con đường này. Đi qua con phố này, chính là Đông Thành. Phía trước phồn hoa cùng ánh đèn đều ảm đạm rất nhiều, bên đường ốc xá lầu điếm cũng ít đi vài phần tinh xảo, nhưng mà dân chúng lại ở càng dày đặc. Dân chúng nghèo khổ đều có nhu cầu nghỉ ngơi, liền tụ tập thành đống, càn rỡ tán gẫu cao giọng cười to, hai đồng đầy đất chơi trò chơi trốn tìm bắt mèo, quả thật so với Đông Thành ít đi rất nhiều tinh xảo phồn hoa, lại nhiều hơn rất nhiều khói lửa nhân gian. Nhớ tới ngày xuân năm Minh Đức thứ tư, lúc mới tới nơi này lệnh giới nghiêm ở Trường Kinh, thật sự là xa xôi hư ảo như mộng. Ký ức về thành phố vẫn còn rõ ràng. Tống Du rất nhanh đi đến phố Liễu Thụ, theo đường phố chậm rãi đi qua, hai bên đều là hai tầng lầu cao cửa hàng, hình thức thống nhất, dưới lầu cửa hàng cũng cơ hồ không nhiều thay đổi. Trà lâu, tiệm thịt, tiệm bánh canh. Gian nhà của bọn họ càng ngày càng gần. Nhà hàng xóm cũng gần đó, móng ngựa dẫm lên phiến đá xanh, là tiếng vang có được, chuông trên cổ ngựa thỉnh thoảng lắc lư một tiếng, hai bên đều có hàng xóm láng giềng chưa về phòng thậm chí chưa đóng cửa. Đều hướng ánh mắt về phía đạo sĩ, chỉ là trong bóng tối thật sự khó có thể thấy rõ người đi tới là ai, lại tựa hồ có vài phần không dám nhận nhau, tạm thời còn không có người cùng hắn đáp lời, bước chân của người và ngựa đều chậm lại. Đến trước cửa nhà Ngô Nữ Hiệp, đạo sĩ dừng bước, Tam Hoa và ngựa đỏ cũng dừng bước, đều ngẩng đầu nhìn lên. Cửa gỗ, đóng rất chặt, khóa lại. Bên trong không có ánh sáng, cũng không có động tĩnh gì. Bên trong không có người. Tam Hoa quay đầu nhỏ giọng nói với hắn. Nhưng có chuột. Đạo sĩ trầm mặc xuống, rời ánh mắt, nhìn về phía sát vách. Vẫn là tấm cửa gỗ ấy, cửa phòng đóng chặt, được khóa lại, chiếc khóa vẫn như cũ, thậm chí trên khóa còn rơi xuống không ít bụi bặm. Bị khóa rồi. Tam Hoa lại quay đầu nói với đạo sĩ. Ừ, đạo sĩ chống gậy đi tới, giơ gậy chống lên, nhẹ nhàng ấn lên chiếc khóa đồng. Cạch, khóa đồng lập tức mở ra. Tam Hoa quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, ánh mắt ở trong đêm tối tựa hồ phát sáng, lập tức mới chạy tới, chạy đến cửa, cơ hồ dán sát cửa ngửa đầu chờ đạo sĩ mở cửa. Ây da, ngay khi cánh cửa mở ra, nàng đã chui vào. Lập tức bên trong liền truyền đến tiếng mở cửa tủ. Đợi đến khi đạo sĩ cùng ngựa đỏ thẫm cũng đi qua ngưỡng cửa bước vào trong, trong phòng đã sáng lên ánh sáng. Tiểu nữ đồng mặc xiêm y ba màu cầm đèn dầu, trong đèn không dầu tự sáng, phản chiếu lên mặt nàng một mảnh vàng óng ánh. Biết trong bóng tối tầm nhìn bị hạn chế nên nàng nghiêm túc giơ đèn dầu, chiếu sáng cảnh tượng trong phòng cho đạo sĩ. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, tất cả đều phủ đầy bụi. Nó gần như giống hệt như khi họ rời đi 3 năm trước. Lên lầu xem, cũng không khác gì 3 năm trước, chỉ là trên giường trống rỗng, giường và ghế trước cửa sổ không thấy đâu mà thôi. Khắp nơi đều là bụi bặm. Không thể nhìn thấy một dấu chân nào trên bụi. Phù. Đạo sĩ thổi một hơi, lập tức nổi lên một trận gió, ở trong phòng vòng một vòng, đem bụi nổi trên mặt đất cùng đồ dùng trong nhà toàn bộ thổi rơi cuốn đi, mà tiểu nữ đồng trên tay đèn đuốc nhưng chỉ là lay động vài cái, không bị dập tắt. Lập tức hắn dỡ hành lý trên lưng ngựa xuống, nói với nó một tiếng vất vả, liền cùng Tam Hoa nương nương bắt đầu quét dọn phòng. Yến Tử từ ngoài cửa sổ bay tới, thấy thế cũng hóa thành hình người, không than một tiếng bắt đầu dọn dẹp. Rất nhanh sau đó, toàn bộ căn nhà, cả trên và lầu dưới đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đợi đến khi đem đồ vật mang theo đều từ trong chăn lấy ra, đặt ở vị trí nên có, giường cũng trải xong, giống hệt với gian phòng của 3 năm về trước. Chỉ thấy ánh đèn dầu chiếu khắp phòng. Đạo sĩ đem thịt băm nhỏ đóng gói từ tử lâu bỏ vào chén nhỏ, đặt ở trên bệ cửa sổ, Yến Tử cúi đầu mổ. Tam Hoa nương nương thì lại hóa thành mèo con, lấy ra bông vải cầu, giống như 3 năm trước, tự mình chơi đùa trên sàn gỗ, tựa hồ không hề ưu sầu. Ở đây có Yến Xào. Giọng nói của đạo sĩ vang lên trong phòng. Tam Hoa Miêu cùng Yến Tử đều dừng lại động tác của mình, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, chỉ là nhận thấy được không phải đang nói mình. Tam Hoa Miêu rất nhanh liền đem ánh mắt thu trở về, tiếp tục chơi với thú vui của mình. Yến Tử quay đầu nói với đạo sĩ, tiên sinh không cần lo lắng, chim én bọn ta rất ít khi nghỉ ngơi trong tổ, bình thường đều ở trên cây. Thói quen chim én an thanh bọn ta tuy đã rất gần với phàm nhân, nhưng ta vẫn thích ở trên cây, hoặc là nơi trống trải giống như ngọn cây, ta thích hóng gió ngủ, thích cảm giác vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy trời đất trống trải. Ta chỉ cần ngủ trên nóc nhà là được, tiên sinh cần gì có thể gọi ta. Rất tốt, đạo sĩ nói với hắn, tốt ở chỗ không phải là hắn không cần đạo sĩ phải lo lắng. Mà so với bản thân hắn, cách nghĩ đã có phần thay đổi, hắn đã nói ra điều bản thân mong muốn và kèm theo lý do. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho hắn. Và điều ít dễ dàng hơn là toàn bộ quá trình thay đổi, mà hắn ta đã mềm mại và tự nhiên, không bị ai hoặc thế giới buộc phải thay đổi. Lúc này mèo con dùng chân phải đẩy một quả cầu vải liền bay ra ngoài, nhưng nàng lại không có vội vã đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về phía Yến Tử, lo lắng nói, vậy nếu trời mưa rất lớn hoặc có tuyết rơi thì làm sao bây giờ? Vậy thì ta sẽ lên mái nhà hoặc bay vào nhà. Ngươi không lạnh sao? Tam Hoa nương nương có thể bắt một con chuột lớn lột lấy ra cho ngươi để ngươi đắp, hình dáng của ngươi cũng rất phù hợp. Đa tạ, ta không lạnh. Thôi vậy, mèo con lúc này mới tiếp tục chạy về phía trước, đánh về phía quả bóng của mình. Yến Tử cũng tiếp tục ăn thịt băm. Đạo sĩ thì ngồi ở trên giường, tựa vào đầu giường, ánh mắt thoáng nâng lên, rất tự nhiên liền nhìn về phía sát vách. Bên cạnh vẫn lặng ngắt như tờ. Đêm dần khuya. Bách tính Trường Kinh đều đã về nhà, các cửa hàng lần lượt đóng cửa, con đường nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Hôm nay vừa mới lập đông, là một buổi tối không trăng không sao ban đêm, trên đường tràn ngập hơi lạnh, mèo Tam Hoa vẫn đang chơi bóng. Lúc này, nó cũng không khống chế hành động của mình nữa, tùy ý chạy khắp nơi trên lầu, còn dùng sức để chạy, tạo nên những tiếng leng keng, thình thịch, bởi vì sàn gác đã cũ, nên không còn bằng phẳng, lại còn bị nó dẫm thường xuyên khiến cho lồi lên thụt xuống, tạo ra những tiếng kêu vang. Chỉ là lúc đang chơi, lúc lao về phía quả bóng, nó bỗng nhiên đổi hướng, không chút do dự chạy về phía cửa sổ. Sau đó nó lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Sau đó nó ngoảnh đầu nói với đạo sĩ. Thành Hoàng đại nhân tới. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Có cần Tam Hoa nương nương xuống dưới mở cửa không? Vậy thì càng cảm tạ. Không cần khách sáo. Tam Hoa mèo uốn người, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Chỉ nghe một tiếng vang ở trên sàn. Giống như không dùng hết sức lực, Lúc Tam Hoa Nương Nương thắp lửa nhóm đèn ở bên dưới rồi mở cửa phòng ra, Thành Hoàng Đại Nhân và hai phụ quan đã đứng ở ngoài cửa, đạo sĩ chống lan can gỗ đi từ trên lầu xuống. Gặp mặt tiên sinh và Tam Hoa Nương Nương, Thành Hoàng hành lễ trước. Biết tiên sinh đã trở về, tiểu thần lập tức tới gặp mặt tiên sinh. Thành Hoàng Đại Nhân chớ nên đa lễ như vậy. Tống Du nói, các vị đại nhân mau mời vào, tiểu thần tự đặt ra quy định, mỗi tháng sẽ tuần tra trong kinh thành 2 lần, hôm nay là đông chí, vừa hay phải đi tuần tra ở trên đường, liền tiện đường tới vấn an tiên sinh. Thành Hoàng vừa đi vào vừa nói, sau khi cẩn thận ngồi xuống theo chỉ dẫn của Tống Du, hắn mới nói tiếp, sau khi tiên sinh rời đi, Trường Kinh đã xảy ra không ít sóng gió, không biết đã thay đổi bao nhiêu đại quan trong triều, bao nhiêu quyền quý đã chết, nhờ có tiên sinh chỉ điểm, tiểu thần mới có thể an ổn ngồi ở vị trí Thành Hoàng của thành Trường Kinh, cho dù thế nào, cũng nên đến tạ ơn tiên sinh. Thành Hoàng Đại Nhân quá khách sáo rồi, lần này Tống Du hồi kinh, suốt cả chặng đường, hắn cảm nhận được khí tức của yêu tà chi khí đã ít hơn, lúc trước hồi kinh rất nhiều, chuyện này có lẽ liên quan tới giai đoạn biển chuyển quyền lực lớn ở Trường Kinh và Trường Bình công chúa rất đài, nhưng không thể nghi ngờ gì cũng có liên quan tới vị Thành Hoàng của Trường Kinh này. Tại hạ vừa mới quay về, không có nước trà để chiêu đãi Thành Hoàng. Không dám, không dám. Đang muốn từ trong lời của Thành Hoàng Đại Nhân hỏi thăm những chuyện xảy ra ở Trường Kinh, sau khi ta rời đi, kết quả ngay cả một bình trà nước cũng không có, quả thật thất lễ. Tống Du hổ thẹn nói, tiên sinh có thể mời tiểu thần vào trong ngồi một chút, tiểu thần đã được yêu quý mà sợ hãi rồi. Mặc dù Thành Hoàng chỉ được giới hạn trong địa phận một thành, tuy nhiên nơi này lại là trung tâm của Đại Yến. Đương nhiên vị Thành Hoàng ở Trường Kinh này cũng nghe nói tới chuyện ở phương Bắc. Nghe nói đám yêu ma ngay cả thiên cung phải dùng hết sức lực, cũng khó mà tiêu diệt được đã bị trấn áp sau khi vị này đi tới. Nghe nói hắn còn đi tới Bình Châu xa xôi mấy ngàn dặm mượn một ngọn núi tới, khiến cho Hòa Châu, Hòa Nguyên vốn chưa bao giờ có núi bỗng nhiên có thêm một ngọn núi lớn. Cũng bởi vì điều này, trong 2 năm nay, Sơn Thần Bình Châu đã tăng thêm không biết bao nhiêu hương hỏa. Cũng nghe nói, Phó Thiên Lôi của Lôi Bộ chủ quan, bởi vì làm việc thiên vị tình riêng, không làm tròn trách nhiệm, gây họa cho bách tính, cũng đã bị vị này tự tay giết chết ở ngoại thành Hòa Châu. Đó chính là Lôi Bộ chủ quan, mặc dù không tính là đứng đầu trong thiên cung thần vị, nhưng cho dù là thần chức hay thần lực, hắn cũng đều rất có năng lực, ngoài ra còn có không biết bao nhiêu câu chuyện giải rác khác. So sánh với người này, cho dù là thần linh yêu vương, thiên cung chính thần hay tiên thiên thần linh sinh ra từ trời đất, vận mệnh của bọn hắn cũng không nên 3 chìm 7 nổi. Nghe nói ở những nơi chân long đi qua, dù cho không muốn cũng sẽ hình thành dị tượng trong trời đất. Nghe nói, khi thần linh đi lại giữa nhân gian, cho dù vô ý cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cho người đời. Mặc dù đây chỉ là những lời đồn vô căn cứ trong nhân gian, tuy nhiên lúc này Thành Hoàng Đại Nhân lại cảm thấy điều này cũng không phải không có lý. Bây giờ, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác. Thiên cung chính thần quả thực có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với địa thần. Quan phủ triều đình có quyền lực trực tiếp trong việc phế lập Thành Hoàng. Nhưng cho dù là thiên cung chính thần hay đại quan trong triều, cũng không thể sánh được với người đang đứng sau lưng hắn này. Thành Hoàng trốn đế đô là hắn cũng có được dáng vẻ như hiện tại, thần vị vững chắc, lấy lại thần quyền, thần lực lên cao, hương hỏa ngày càng dồi dào. Lại nhớ về Thành Hoàng Trường Kinh của 4 năm trước, quả thực giống như đang nằm mơ. Tất cả những điều này không phải đều do vị này mang tới à? Lúc này, đương nhiên Thành Hoàng không dám khinh thường. Dưới ánh nến trong phòng, lão Thành Hoàng ngồi ngay ngắn nói với hắn, lúc trước, sau khi tiên sinh rời đi không bao lâu, quốc sư cũng thường xuyên không có mặt ở Trường Kinh, dường như bận rộn chuyện quan trọng nào đó ở nơi khác, cũng không ai biết là chuyện gì, ngược lại có người sức khỏe của quốc sư không tốt, cũng có người nói quốc sư bận rộn chuyện luyện đan của các đạo sĩ, nên ngày càng ít hứng thú với chuyện quốc sự, còn có người nói quốc sư quay về Lộc Minh Sơn, bận rộn chuyện truyền thừa sư môn, cách nói nào cũng có. Tai mắt của tiểu thần chỉ giới hạn ở Trường Kinh, huống chi quốc sư muốn đi đâu, muốn làm gì không phải chuyện mà tiểu thần có thể quản được. Chẳng lẽ chuyện hành thích ở Tây Vực là thật? Theo tiểu thần thấy, chính là sự thật. Thành Hoàng Đại Nhân thấp giọng nói với hắn. Nghe nói vì lập quân công, An Tây Đại Tướng quân thường xuyên khởi động chiến tranh ở các tiểu quốc Tây Vực, không để ý tới sự sống chết của những tiểu quốc kia, xem con người như súc vật. Trước đây địa hỏa quốc ở Tây Vực bị An Tây. Đại tướng quân vơ vét rất nhiều chân bảo, mỹ nữ, dân chúng khổ không thể tả, cuối cùng An Tây đại tướng quân tìm cớ, xuất binh tiêu diệt địa hỏa quốc. Nghe nói, một nửa nữ quyến vương thất trước khi giết chết đều bị lăng nhục, đại tướng quân còn dâng tấu lên triều đình, nói rằng địa hỏa quốc vương bất kính với Đại Yến, nên hắn mới xuất binh vây đánh, còn được triều đình khen ngợi. Sau đó, chất nhi của quốc vương lúc trước xây dựng lại quốc gia, xưng thần với Đại Yến, nhưng nghe nói quốc gia đó rất nhỏ. Cũng có lẽ bởi tình cảm giữa vương thất rất thân thiết, tình cảm giữa chất nhi này và quốc vương ban đầu cũng rất sâu đậm, tính cách của người địa hỏa quốc lại nóng nảy cương trực, Thế là bề ngoài, bọn hắn nói rằng tiến cung để xưng thần, tự mình vào trong thành thỉnh tối, thực tế lại mượn một bảo vật không biết từ đâu. Hắn vừa mở hộp ra, một dòng dung nham và địa hỏa mãnh liệt phun ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày đó cũng điện tiếp đãi ngoại thần suy chút nữa bị thiêu hủy, mấy đại thần cận vệ cũng bị thiêu chết. May mà hoàng cung đã có sắp xếp từ trước, bệ hạ mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Quốc sư không có mặt ư? Không có mặt. Là như vậy à? Tống Du lộ ra vẻ suy nghĩ. Vị thành hoàng này là thần bảo vệ thành trị Trường Kinh, đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện ở trong thành hơn bất cứ ai. Dù cho Trần tướng quân có nội ứng trong triều hay tai mắt ở kinh thành, cũng không thể hơn được hắn. Hơn nữa, mặc dù thành hoàng đại nhân là quốc trượng, sau khi chết mới được phong thần, nhưng dù sao hắn cũng đã chết nhiều năm, cũng trở thành thần nhiều năm. Mặc dù có ràng buộc sâu sắc với phàm nhân và triều đình, nhưng lập trường cũng vẫn khác nhau, lời hắn nói ra cũng sẽ tương đối khách quan hơn. Đây cũng là lý do hắn muốn nghe những lời này từ miệng thành hoàng. Thành hoàng ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp. Sau đó, sức khỏe của bệ hạ đã kém hơn rất nhiều. Trường Bình công chúa bành trướng trong triều nhiều năm, thế lực thâm sâu, có rất nhiều người ủng hộ, há có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng ai mà ngờ được, bệ hạ đã trở nên như vậy. Nhưng vẫn muốn nhân cơ hội dẹp yên con đường cho vị hoàng tử đời sau kế thừa đại thống. Một phen minh tranh ám đấu, cuối cùng thậm chí còn trở thành binh biến. Điều khiến Trường Bình công chúa không nghĩ tới chính là, mấy vị cấm quân đại tướng quân bề ngoài thì quy thuận nàng, nhưng thực tế vẫn trung thành bệ hạ, người trước giờ vẫn luôn trung thành với Trường Bình công chúa, đã bị thuộc hạ ám sát ngay trong đêm đó. Kết cục cuối cùng chính là như thế, thế lực của Trường Bình công chúa bị nhổ tận gốc, Đại Yến rốt cuộc vẫn không thể sinh ra một vị nữ hoàng. Sau đó trong hai vị hoàng tử, cho dù là ai kế nhiệm cũng sẽ không gặp trở ngại nào nữa. Bệ hạ đã xác định thái tử chưa? Thành hoàng đại nhân lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước, khi Tống Du còn ở Trường Kinh, hắn đã từng nghe nói tới hai vị hoàng tử này, cũng đã có duyên gặp mặt một lần, tuy nhiên đó đã là chuyện của 3 năm trước. Đêm nay trên bàn cơm, hắn lại trò chuyện với Trần tướng quân, cũng coi như có chút hiểu biết về sự thay đổi của hai vị hoàng tử sau 3 năm. Bây giờ, cả hai vị hoàng tử đều đã trưởng thành hơn nhiều, tính cách cá nhân của từng người cũng từ từ hiện rõ. Đại hoàng tử không phải do hoàng hậu sinh ra, nhưng lại được quý phi do bệ hạ yêu thích nhất sinh ra. Tiểu hoàng tử là đích tử, có ưu thế lớn hơn về mặt pháp lý. Tuy nhiên, hoàng hậu đã nhiều năm không được sủng ái, bởi vì thế lực của gia tộc quá lớn nên sau khi đương kim bệ hạ đăng cơ không lâu, cũng đã bị chính hoàng đế thanh trừ. Ngược lại, hiện giờ, nhà mẹ của quý phi có binh quyền lớn lớn, nắm giữ quân đội xung quanh Trường Kinh. Đại hoàng tử có tính cách kiên cường, thượng võ, gần 2 năm qua, khi tuổi tác lớn dần lên, hắn lại càng trở nên khí phách, rất có phong phạm của võ hoàng. Cũng giống với đương kim bệ hạ nên rất được bệ hạ yêu thích. Tiểu hoàng tử nho nhã, yêu thích yên tĩnh, mặc dù có hơi nhu nhược, nhưng rất có tài văn chương, thiện lương nhân nghĩa, rất được nhiều người khen ngợi ở trong triều. Nghe nói có không ít người trong triều đều hy vọng bệ hạ nhanh chóng xác định chữ quân, tốt nhất là nên tuân thủ truyền thống lập đích không lập trưởng, tránh cho việc nổi loạn. Tuy nhiên, dường như bệ hạ lại có suy nghĩ khác, chậm chạp không chịu bày tỏ thái độ. Đây là một vị đại đế khí thế ngang trời, trước đây hắn bỏ qua khuyên ngăn của mọi người, cho phép tiến quân vào địa phận Tây Bắc, Trần tướng quân cũng không phụ kỳ vọng, dẫn quân cản phá Tây Bắc, tiêu diệt quân Thảo Nguyên, lập nên kỳ công thiên cổ, điều này khiến cho hoàng đế càng thêm uy thế vô song. Mặc dù bây giờ, em hoàng đế chỉ là một chân long tuổi già sức yếu, mặc dù ai cũng biết rằng hoàng đế chẳng còn sống được mấy năm, thế nhưng bất cứ ai đi qua bên cạnh hắn, đều không ai dám không ngừng thở. Đối với suy nghĩ của võ hoàng, địa thần Trường Kinh chỉ lắc đầu nói, hoàng đế là một vị đế vương không hề tầm thường. Tại vị mấy chục năm, hoàng đế vẫn luôn nắm trong tay toàn bộ quốc gia, chưa hề xảy ra rối loạn, dân giàu nước mạnh, dù cho quân đội Tây Bắc không ai bị nổi tiến công phía Nam cũng bị đánh lui. Hoàng đế thích cảm giác một tay khống chế hết thảy, cũng hưởng thụ loại cảm giác như vậy, trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế, dù là hắn đã bước tới điểm cùng của sinh mệnh, Đại Yến cũng chỉ có thể nằm trong tay hoàng đế. Thế nhưng hoàng đế đã quên một điều rằng, mình đã già. Tống Du cảm thấy góc độ này của hắn cũng rất thú vị. Xin hỏi thành hoàng đại nhân, có biết nữ tử giang hồ sống bên cạnh rời đi từ khi nào không? Chỉ e đã 2-3 tháng. Vãn giang cô nương của Hạc Tiên Lâu còn ở đây không? Hình như vẫn còn ở kinh thành. Vẫn còn ở kinh thành à? Đúng vậy, mặc dù thành hoàng đại nhân không biết tại sao vị tiên sinh này lại cảm thấy ngạc nhiên, vì vãn giang, cô nương kia vẫn còn ở lại Trường Kinh, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Đêm khuya trò chuyện hồi lâu, thành hoàng mới cáo từ. 2 bức tranh của tiên sinh vẫn còn ở trong miếu của tiểu thần. Đã cất giữ thỏa đáng cho tiên sinh, nếu tiên sinh muốn lấy về, tiểu thần sẽ trả lại cho tiên sinh. Mấy ngày nữa ta sẽ lên miếu bái phỏng. Cũng được, thành hoàng đứng dậy, hành lễ với hắn, lúc này mới mang hai phụ quan ra ngoài rời đi, thi lễ với hắn sau đó biến mất trong màn đêm. Tiểu nữ đồng quay đầu nhìn sang đạo sĩ. Đóng cửa đi. Được. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa được đóng lại. Đạo sĩ cất bước đi đến cầu thang, tiểu nữ đồng thì ngẩng đầu nhìn sang hắn, chi kỷ chờ hắn lên lầu, mới thổi tắt ngọn đèn, biến thành con mèo nhanh chóng chạy theo sau. Về Trường Kinh, ngẫm lại còn có không ít ít việc phải làm, chỉ là hắn có không ít cố nhân ở Trường Kinh cố nhân, Hồ Yêu từng mời hắn cùng đi du sông và nói lời tiễn biệt hắn, Du Chi Châu từng tặng thăm và chăn lông dê cho hắn, Lưu quận trưởng có ấn tượng không tệ đã từng gặp lại ở Hòa Châu, không biết Thái Thần Y đã trở từ phương Bắc trở về hay chưa, nhưng dù sao hắn cũng phải đi tới núi Bắc Khâm một chuyến, nếu quốc sư đã hồi kinh, hoặc hoàng đế biết được hắn đã quay về, có lẽ cũng sẽ tới bái phỏng hắn hoặc hạ chỉ mời hắn vào cung. Tuy nhiên theo như lời của Trần Tướng Quân, với tính cách lười biếng của Tống Du, sau khi đi mấy vạn dặm trở lại kinh thành, hắn chắc chắn sẽ muốn nghỉ ngơi mấy ngày, không để ý tới chuyện bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nằm lên trên giường ngủ một giấc. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, hắn mở mắt ra xem, Tam Hoa Nương Nương đã mở cửa sổ ra, bầu trời xanh thăm thẳm hiện ra ở bên ngoài cửa sổ, mấy đám mây tung bay, một con chim én đứng rỉa lông trên bệ cửa sổ. Cây liễu ở bên ngoài chỉ còn lại cành, ánh nắng xuyên vào trong phòng, mọi thứ ở trong phòng đều sạch sẽ, phản chiếu trên gỗ. Tâm trạng của đạo sĩ lập tức tốt lên. Phong cảnh tươi đẹp, trong lòng thoải mái. Đạo sĩ, hôm nay ông ngủ dậy thật trễ. Hiếm khi cảm thấy yên tâm. Giỏi bắt trước. Mèo Tam Hoa còn nói thêm một câu, sau đó mới nói tiếp. Ông có muốn lau mặt không? Tam Hoa Nương Nương sẽ đi lấy nước cho ông, nhưng trong nhà không có nước. Phải bỏ tiền ra mua hoặc qua cái giếng bên kia gánh nước. Không cần vội. Vậy ông có muốn ăn sáng không? Tam Hoa Nương Nương sẽ đi mua màn thầu cho ông. Cũng không vội. Tam Hoa Nương Nương hãy biến thành hình người đi. Biến thành hình người. Con mèo vừa nói theo, vừa nghi ngờ nhìn hắn, sau đó nó lập tức nhảy từ trên bàn xuống, khi tiếp đất liền biến thành hình dáng nữ đồng. Cởi giày ra đứng ở bên này. Ồ! Tam Hoa Nương Nương nhìn theo hướng hắn chỉ. Lập tức nhìn thấy bức tường ván gỗ ngăn cách với nhà bên cạnh, trên tường còn có vết móc đã từng treo tranh và dấu khắc đạo sĩ đã khắc xuống. Tiểu nữ đồng lập tức hiểu ra, nó liền vẫy chân để giày tự động bay đi, sau đó dẫm đôi chân trần lên tấm ván gỗ lạnh buốt, đi tới đứng dựa lưng vào tường. Ngay lập tức, nó cố gắng đứng thẳng sóng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như muốn kéo dài cơ thể của mình ra. Ánh mắt của nó đồng thời lặng lẽ liếc nhìn đạo sĩ. Tam Hoa Nương Nương không kiễng chân. Tam Hoa Nương Nương nói dối. Không có. Tiểu nữ đồng xoay người cúi đầu xuống xem. Nó tự mình kiễng. Đặt xuống đi. Nó không nghe theo lời Tam Hoa Nương Nương. Á, nó đã tự mình đặt xuống. Có thể là nó nghe được lời nói của chúng ta. Đạo nhân vừa nói chuyện vừa cong chân lại, duy trì chiều cao tương đương với nó, ánh mắt nhìn thẳng vào đỉnh đầu nó. Mặc dù đây là một chuyện rất đơn giản, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc, cẩn thận. Vết khắc vào 3 năm trước đã không còn nhìn thấy nữa. Bị phần đầu của Tam Hoa Nương Nương cản lại. Ông đo cho chuẩn, cao bao nhiêu thì đo bấy nhiêu. Đo cho chuẩn. Đạo sĩ rời tay khỏi đỉnh đầu của nó, động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, vạch một vạch rất nhỏ ở trên tường liền có thêm một vết khắc. Xong rồi. Tiểu nữ đồng lập tức bước chân trần đi lên phía trước 2 bước, quay người nhìn lại. Trên tường bất ngờ có 2 vết khắc, một cao một thấp. Tống Du đưa tay lên, so sánh một cái. Khoảng cách giữa 2 vết khắc bằng một tấm thiệp nhỏ. Tiểu nữ đồng thấy vậy cũng học theo hắn, nó cũng mở 5 ngón tay ra, đặt ngón cái dưới vết khắc ở dưới, sau đó lại học theo đạo sĩ, đặt ngón giữa ở vết khắc bên trên, nhưng rất nhanh nó đã phát hiện ra, bởi vì tay của nó nhỏ hơn, ngón tay lại không đủ dài, hoàn toàn không đặt lên được, mãi đến khi nó đặt được ngón giữa lên vết khắc phía trên, ngón tay cái lại lệch khỏi vết khắc bên dưới. Điều này khiến nó cảm thấy chán nản. 3 năm, Tam Hoa Nương Nương cao lên từng đó. Cao từng đó. Đúng vậy, có nhiều không? Tiểu nữ đồng dùng một đôi ham học hỏi nhìn hắn chằm chằm. Đối với một con mèo trưởng thành mà nói cũng coi như nhiều. Đạo sĩ thành thật trả lời. Con người thì sao? Đối với một người trưởng thành mà nói cũng coi như nhiều. Đạo sĩ vẫn thành thật trả lời. Vậy đã trưởng thành lên chưa? Vẫn chưa. Vậy là cao lên ít à? Đạo sĩ không trả lời, hắn chỉ cười sờ lên trán nó rồi nói với nó. Tam Hoa Nương Nương có điều không biết, lớn lên là một chuyện rất kỳ diệu. Kỳ diệu ra sao? Cho dù ngươi lớn lên nhanh ra sao, trước đó, ngươi đều có cảm giác mình lớn lên chậm. Cho dù ngươi lớn lên chậm, sau khi lớn lên, ngươi lại có cảm giác nhanh. Đạo sĩ nói với nó. Huống chi tuổi thọ của Tam Hoa Nương Nương rất dài, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng vì điều này. tiểu nữ đồng cũng ngẩng cao đầu, chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu hài tử sao có thể hiểu được đạo lý này, chỉ là đạo sĩ đã nói với nó như vậy, nó liền nghe theo, đạo sĩ nói nó không cần lo lắng, vậy nó cũng đành tin tưởng mà thôi. Đi thôi. Đi đâu? Đi múc nước rửa mặt ở trong giếng trước, sau đó đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong sẽ đi tìm công sự làm việc trong khách điếm, người ta đã giữ lại phòng cho chúng ta phải biểu đạt lòng biết ơn với đối phương. Sau đó phải đưa con ngựa ra khỏi thành, phòng trọ ở trong thành này quá nhỏ, không phù hợp để nó ở lại. Tiểu nữ đồng liền theo sát bên cạnh hắn, đi theo xuống lầu. Nó biến thành hình người, nhưng vẫn không thay đổi bản tính của con mèo. Nó không đi ở phía trước hắn, cũng không đi ở phía sau hắn, biết rõ cầu thang chật hẹp. Vậy mà nó vẫn cứ chen chúc ở bên cạnh hắn, vừa chen vừa nói. Thế nhưng tại sao Tam Hoa Nương Nương lại lớn lên chậm như vậy? Sự trưởng thành của yêu quái sau khi biến hình có liên quan tới tính cách, Tam Hoa Nương Nương lớn lên chậm đã chứng minh một điều. Một điều, Tam Hoa Nương Nương vẫn luôn rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Tiểu nữ đồng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đúng. Xách thùng nước mở cửa ra, sáng sớm, ở Trường Kinh, bên ngoài đã trở nên vô cùng rộn ràng. Náo nhiệt, đều là hơi thở của khói lửa nhân gian. Nhà hàng xóm ở bên ngoài, thương nhân đã dọn hàng, quầy hàng rong dựng sạp ngoài cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng đạo sĩ và tiểu nữ đồng ở cửa, tất cả đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiên sinh đã trở về rồi à? Tiên sinh trở về từ khi nào? Nữ oa này thật xinh đẹp. Tống Du gật đầu với từng người, trả lời lại bọn hắn. Hắn vốn định ra ngoài múc nước, tuy nhiên thấy trên đường nhiều người, còn có người gánh nước ra bán đang giao lớn ở bên đường. Nói chung tiền kiếm được cũng rất vất vả, đạo sĩ liền bỏ tiền ra mua 2 thùng. Thời đại này, chuyện bán nước rất phổ biến, mặc dù ở Đại Yến, chuyện đào giếng đã được phổ cập ở khắp nơi, dân chúng cũng có thể uống được nước giếng. Tuy nhiên, mỗi khu vực cũng chỉ có một cái giếng, có người cách xa, còn có vài cái giếng lượng nước không đủ, để cung ứng cho tất cả hộ gia đình trong khu, vì vậy sẽ có người gánh nước ra bán, vất vả kiếm tiền. Bách tính ở trong thành mua củi. Mua nước là chuyện thường thấy, thậm chí còn chiếm một khoản lớn trong chi phí sinh hoạt, từ tiền lương, thậm chí là thù lao lao động được sử dụng để thay thế cho, từ sinh hoạt phí có lẽ đã được bắt đầu như thế. Đã có nước, sau khi rửa mặt sạch sẽ, hắn liền ra ngoài ăn cơm. Đối diện có một tiểu điếm, làm thành một gian hàng. Chủ quán vẫn còn nhớ Tống Du, vừa thấy mặt hắn liền hỏi thăm. Ôi tiên sinh, hình như đã lâu lắm rồi không gặp, tiên sinh đi du lịch xa à? Đi du lịch xa? Cũng phải. Hơn nửa năm hơn một năm rồi nhỉ, Tống Du biết những công việc lặp lại ngày này, qua ngày khác thường sẽ ảnh hưởng tới độ dày của thời gian, khiến người ta cảm thấy dường như thời gian trôi qua không lâu lắm, nhưng thực tế đã rất lâu rồi. Thế là hắn vừa ngồi xuống vừa trả lời. Còn lâu hơn nữa? Lâu như vậy à? Chủ quán vỗ đầu một cái, không hề để ý chút nào. Ăn món gì? Có bánh hấp, bánh màn thầu và cháo loãng, nhiều lắm, còn có cháo trứng muối thịt nạc rất hấp dẫn ở Trường Kinh gần đây, vô cùng mới mẻ. Thịt mà quán của ta dùng là loại săn chắc nhất, cũng được nấu đặc nhất, một chén chỉ có giá 6 văn tiền, tiên sinh có muốn gọi một chén không? Cho 2 chén đi. Được rồi. Chủ quán quay người lại, lập tức múc cháo từ trong nồi ra. Cháo này không coi là loãng cũng phải là đặc, một cái muôi lớn múc một miếng cháo từ trên cao đổ xuống chén. Trứng muối có màu nâu và màu xanh sẫm, cộng thêm màu hồng của thịt băm, trông rất hấp dẫn. Một muôi chính là một chén, một muôi rõ ràng có thể đổ vừa một chén. Nhưng lại thiếu một chút, lại múc thêm muôi thứ hai, nhắm vào chỗ có màu sắc bên trong chén cháo rồi đổ vào trong chén, khiến người ta có cảm giác khác biệt. Đây là chút khôn vặt của dân chúng bình thường, sau đó rắc lên một ít hành lá cắt nhỏ để tô điểm. Chủ quán vừa cầm chén vừa nói với đạo sĩ. Cũng không biết cách làm món này được truyền từ đâu tới, hiện tại, ở Trường Kinh có không ít người mua trứng muối, nấu cháo nấu canh đều vô cùng tươi mới, chắc chắn hai vị đều chưa từng ăn thử. Hai chén cháo lập tức được bưng tới trước mặt đạo sĩ. Tiểu nữ đồng không hài lòng lắm khi nghe chủ quán nói nó chưa từng được ăn, nhưng nó cũng không muốn phản bác, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm chủ quán. Nữ oa này, đồng nhi nhà ta, quả thật xinh đẹp, dáng vẻ giống như kim đồng ngọc nữ ở bên cạnh thần tiên. Mọi người đều nói như vậy. Đạo sĩ đã cầm đũa lên. Tiểu nữ đồng cũng làm theo hắn, chỉ là nó không khỏi nhướng mày. Cuộc sống ở trong thành thật tốn kém. Đạo sĩ vốn rất dễ nuôi, đặc biệt là lúc đi dã ngoại. Nếu có thỏ chuột chũi, nó sẽ bắt một con cho hắn, hoặc bắt cho hắn 2 con cá cũng sẽ nuôi sống được hắn. Cho dù không có con thỏ cũng không có sông suối, cũng chỉ cần nuôi hắn như nuôi ngựa, cắt cho hắn vài loại cỏ đặc biệt. Mùa hè sẽ hái cho hắn vài loại nấm ăn vào không chết, hoặc hái ít quả cũng vẫn có thể nuôi sống được đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ kia lại có cái tật, đó là rất thích vào thành. Vào thành, thứ gì cũng đều tốn tiền. Ngay cả nước cũng phải tốn tiền. Rõ ràng Tam Hoa Nương Nương có phân thủy đao, chỉ cần không có thần linh, tất cả nước trong thiên hạ đều phải nghe theo Tam Hoa Nương Nương, quả thật phiền phức. Tam Hoa Nương Nương thở dài một hơi, nó vừa quay sang chào hỏi chim én đang âm thầm bay từ trên lầu xuống, vừa cẩn thận lấy thịt bằm từ trong chén cháo ra. Sau khi chim én mổ xong, nó ngẩng đầu chép miệng mấy cái liền nuốt xuống. Chim én, ăn ngon không? Chít chít. Thật ra thịt chuột cắt nhỏ cũng không khác thứ này là bao. Một người một chim én lập tức im lặng. Tam Hoa Nương Nương không hay biết gì, vẫn tiếp tục vớt thịt băm. Chỉ là nó vừa đút cho chim én ăn, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sang phía đối diện con đường. Tống Du cũng nhìn theo ánh mắt của nó, cũng dừng đũa lại. Chỉ thấy một nữ tử mang y phục màu xám đen dày đang đi, từ phía đối diện con đường tới, thấp thoáng nhìn thấy vũ khí được giấu dưới lớp y phục của nàng. Khi về tới nhà mình, nàng liền mở cửa phòng ra, lại phát hiện cửa phòng bên cạnh đã mở. Thế là nàng không khỏi đi tới phía trước cánh cửa phòng bên cạnh, nhìn ngựa tào hồng đang đứng ở bên trong, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ đã được mở ra trên lầu, như thể đang nghi ngờ không thể hiểu nổi. Một tay nàng chống hông, một tay đưa lên gãi đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khiến cho mái tóc vốn đã bù xù lại càng rối thêm. Ngay sau đó, nàng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bỗng nhiên xoay người lại, liền đối mặt với hai người đang ngồi ở trước quầy hàng ăn sáng. Nữ tử quay đầu lại nhìn cánh cửa, rồi lại quay đầu sang nhìn hai người, nàng ngỡ ngàng một hồi, sau đó mới cất bước đi tới. Chủ quán, cho thêm một chén cháo nữa. Tống Du hô lên. Thôi bỏ đi, thêm hai chén nữa, lại cho thêm hai quả trứng gà luộc, hai cái bánh màn thầu thịt heo. Được rồi. Phạch, phạch, phạch, chim én lập tức rời đi. Đồng thời, nữ tử mặc y phục màu xám đen kéo một chiếc ghế thấp tới, kéo lên mặt đất tạo ra tiếng vang. Nàng quay đầu nhìn con chim én bị dọa sợ bay đi mất một cái, rồi mới đối mặt với hai người một lớn một nhỏ ở phía trước. Tam Hoa Nương Nương cau mày, nhìn chằm chằm nàng, sau đó mở lời trước. Nữ hiệp, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đạo sĩ cũng cúi đầu xuống nói với nàng. Cứ ngỡ rằng nữ hiệp đã rời kinh, sẽ không quay về nữa. Các ngươi trở về từ khi nào? Tối hôm qua. Mới tối hôm qua. Mới tối hôm qua. Thật trùng hợp. Đúng vậy. Cố nhân gặp lại, hai bên đều có chút cảm thán. Cháo của khách quan tới rồi đây. Ngô nữ hiệp ngửa đầu nhìn chằm chằm vào lão chủ quán đang bưng bát cháo đi tới, nàng nói lời cảm tạ. Lại thấy chủ quán sau đó lại bưng ra thêm trứng gà và bánh bao, nàng nói với Tống Du, ngươi gọi nhiều như vậy, thật sự là tốn kém quá rồi. Chúng ta đã lâu không gặp lại, giờ cũng chỉ mời được bát cháo loãng, trong lòng ta thật có phần áy náy, ta lại rất thích ăn cháo trứng muối của cửa tiệm này. Lúc trước khi chưa rời đi, kể từ khi tiệm đó có cháo, ta liền thường xuyên tới ăn. Ngô nữ hiệp vừa nói vừa cầm đũa, cúi đầu bưng chén cháo ăn, nhìn động tác kia giống như đã lâu không ăn cơm, lại giống như là không cảm giác được độ nóng của cháo. Chỉ là vẫn không ngon bằng ngươi nấu, chủ yếu không nhiều thịt như ngươi cho vào. Nữ hiệp trong khoảng thời gian này đi đâu rồi? Ta có việc đi xa một chuyến, cuối cùng còn có một số việc phải làm, ta còn tưởng rằng nữ hiệp vì ta mà bị liên lụy chứ. Chuyện không đơn giản như vậy. Ngô nữ hiệp đứng dậy ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn xung quanh, buông tạm đôi đũa xuống, cầm lấy quả trứng gà ở trên bàn đập nát lột vỏ, đồng thời lơ đãng nói, chúng ta cũng rất cẩn thận, bản thân ta làm việc cho cô ta cũng chỉ là trong bóng tối, bí mật làm việc, người biết không có mấy người. Sau đó, biết người của ta, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến mức khai ra ta. Đa số đều tản đi khắp nơi, ai về nhà nấy, tiền kiếm được mấy năm nay hẳn là cũng đủ cho mọi người tiêu cả đời. Như vậy là tốt rồi. Ánh mắt Tống Du buông xuống, nhìn chằm chằm động tác của nàng. Vị nữ hiệp này làm việc hào khí, nhưng nàng lại có một đôi tay rất linh hoạt, ngón tay thẳng tắp mà dài nhỏ, bóc trứng gà vô cùng linh hoạt, giống như là đang biểu diễn cái gì, liền thấy vỏ trứng phút chốc rơi xuống, nhưng cũng thiếu chút nữa bại lộ, có một tiểu nhị, làm bộ nói mình về quê, kết quả lại vụng trộm ở lại Trường Kinh, muốn gặp mặt người của hoàng tử nào đó. Ngô nữ hiệp nói xong nhếch miệng cười, tựa hồ chỉ là đang kể về một câu chuyện thú vị xảy ra với mình. May sao ta thông minh, nhìn thấu lời nói dối của hắn, lặng lẽ đi theo hắn, xử lý hắn luôn. Nữ hiệp quả nhiên lợi hại. Đều là tiểu đà tiểu nháo, bọn họ không bằng ngươi. Ngô nữ hiệp ném trứng gà vào trong bát, ta ở Trường Kinh nghe nói qua không ít chuyện phương Bắc, chậc chậc, bọn họ đều nói ngươi là thần tiên hạ phàm. Hàng yêu trừ ma, vốn là sở trưởng tại hạ. Vậy ngươi thật sự là thần tiên hạ phàm sao? Theo ta được biết, hẳn là không phải. Con chim én đó từ đâu tới? Độ 5-6 năm trước, nữ hiệp đã từng gặp ở Hủ Châu An Thanh. Ồ, chính là nó. Phải hàm lương cứu thế. Là tổ tiên hắn hạ lệnh, công lao của gia tộc. Thú vị đấy. Chuyện nữ hiệp muốn tìm hiểu giờ điều tra đến đâu rồi? cũng tạm tạm rồi, được khoảng 7-8 phần, trong lòng ta đều tính toán rồi, chỉ chờ tìm Thái Thần Y hỏi một chút, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Thái Thần Y đã trở lại sao? Nghe nói đã trở về, nhưng 2 ngày trước ta trên đường đi Bắc Khâm Sơn tìm lão, kết quả lại không tìm được. Ta tìm người hỏi, bọn họ nói là đến giữa năm lão sẽ trở về, nhưng không bao lâu, Cạnh Châu hình như lại náo loạn đậu mùa, hắn lại đi Cạnh Châu, sợ là trước Tết mới phải trở về. Thái Thần Y có lòng nhân từ, thần y mà. Năm mới cũng sắp đến rồi. Đúng vậy. Ngô Nữ Hiệp cũng không khỏi thở dài. Không biết nàng đã chịu bao nhiêu gánh nặng trên vai, theo nàng từ lúc còn nhỏ học võ công. Sau đó không ngại xa xôi vạn dặm đi tới Trường Kinh ẩn nhẫn mang nặng sự tình. Hôm nay cuối cùng mắt thấy sắp kết thúc, chẳng biết tại sao, lại có một loại trống rỗng, không biết là loại cảm giác gì. Nếu không có những trách nhiệm này trên vai, không biết hiện tại nàng đang làm gì, là người như thế nào. Nghĩ tới những thứ này, nàng luôn cảm thấy vận mệnh kỳ diệu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Nữ Hiệp có dự tính gì không? Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ngô Nữ Hiệp dừng đũa. Có lẽ ta sẽ quay về Giật Châu. Bản thân ta là người thích chơi đùa, hẳn là sẽ tìm một chỗ, đi tìm cuộc sống không có lo lắng. Nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tống Du, vậy khi nào ngươi quay trở về Giật Châu? Minh Đức khẳng định không tới 21 năm, nhưng theo tính toán, ta sẽ trở về vào năm 21. Được a, Ngô Nữ Hiệp liền cười nói. Đến lúc đó ta mang Đại Hồng Kê Công tới bái phỏng ngươi. Là vinh hạnh của ta. Tống Du cũng lộ ra ý cười. Thời tiết đã lạnh, cháo để ở bên ngoài, nguội rất nhanh, mỗi lần chỉ cần ăn một tầng trên cùng, một tầng ăn xong, một tầng dưới cũng ấm. Đến cuối cùng thời điểm, Ngô Nữ Hiệp dứt khoát bưng lên bát, khò khè vài cái liền húp sạch chén cháo sau đó cũng hết nhẵn. Một cái bánh bao cắn vài miếng đã hết. Quả trứng gà cũng chỉ cần 2 miếng là xong, nhìn nàng sắp ăn xong. Tống Du liền tính tiền, hai người cùng nhau đứng dậy, hòa vào dòng người bên đường. Sao ngươi vào được bên trong vậy? Ta mở khóa vào. Chìa khóa phòng của ngươi vẫn còn ở chỗ ta mà. Năm kia sau khi ngươi rời đi, phòng ở vốn cũng đã đến kỳ hạn, chỉ là người của tiệm vẫn không có tới thu phòng, không có tới thu chìa khóa, cũng không có người ở vào. Đa phần là ở Trường Kinh có người thay ngươi chào hỏi, vẫn giữ lại cho ngươi. Ngô Nữ Hiệp dừng lại, nhưng lúc ấy ta chưa biết chuyện, liền đem giường dài cùng ghế đu của ngươi mua chuyển lên lầu của ta. Hắc, ngươi đừng nói, đạo sĩ các ngươi so với bọn ta những thứ ngốc nghếch này biết hưởng thụ, hai thứ ấy cũng không tính là đắt, cảm giác cuộc sống giữa chúng ta không giống nhau. Nữ Hiệp thích là tốt rồi. Đợi lát nữa ta đem chúng chuyển về cho ngươi. Nữ Hiệp giữ lại đi, lần này bọn ta cũng không ở lại lâu, chờ qua mùa đông sẽ rời đi, nói không chừng ta còn không đợi được lâu như vậy đâu. Vậy thì tùy Nữ Hiệp vậy. Đạo sĩ đi tới cửa nhà mình, Ngô Nữ Hiệp cũng bước tới trước cửa, móc chìa khóa ra mở cửa phòng. Hai bên quay đầu liếc nhau, sau đó tự mình vào phòng. Chiều ngày hôm đó, phong cảnh ngoài thành vẫn như cũ, lá vàng tiêu tiêu, sương mù nhẹ nhàng, trải rộng 10 vạn gia đình. Đạo sĩ đứng trên núi hoang vắng không người, nói với con ngựa đỏ thẫm bên cạnh, ngươi hãy luôn đi theo bên cạnh ta, vác túi vận hành, tuy nói có ích cho việc tu hành của ngươi, trước đến nay cũng có điều không thuận lợi. Mấy tháng nay, xin ngươi ở trên núi hoang ngoài thành tu hành thật tốt, có lẽ ở giữa trời đất rộng rãi và núi nước. Trong lúc chạy trốn không gò bó, có thể có cảm ngộ, con ngựa khịt khịt mũi. Đạo sĩ liền vuốt ve nó. Đi thôi, đầu xuân năm sau, bọn ta sẽ lại đến tìm ngươi, xem ngươi thu hoạch bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, có lẽ cũng sẽ nhờ Yến Tử đến xem ngươi cảm ngộ như thế nào. Con ngựa liền cất bước. Nó đi được một đoạn xa, quay đầu lại nhìn đạo sĩ, liền vung vó đi xa. Con ngựa này tuy rằng nhỏ gầy, nhưng một khi chạy lên, chính là người không biết tướng mã cũng có thể nhìn ra bất phàm. Con đường hoang sơn vốn gập ghềnh, lại có nhiều khe núi đá, nó chạy trốn lại như gió, bụi gai đá vụn hoàn toàn không cách nào ngăn cản bước chân của nó, mà nếu là gặp phải khe núi sườn núi, nó chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên là có thể thoải mái nhảy qua, thân hình ở trên không trung, quả thực như biết bay. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, quay trở về, hắn đi vào thành không lâu thì thấy một tiệm sách. Đạo sĩ sờ sờ mấy đồng tiền mang bên người, liền dẫn Tam Hoa đi vào. Này, này! Chủ quán chớ lo lắng, mèo nhà ta nhu thuận hiểu chuyện, nếu là phá hư sách vở, tất cả đều theo giá bồi thường. Chủ quán vừa mới vân tay ra, lại rụt trở về. Đôi mắt vừa mở to cũng đổi thành ý cười, Tam Hoa nhu thuận hiểu chuyện, loại lời này tất nhiên là không ai tin, dù là con mèo kia thành thật ngồi. Ở bên chân vị đạo sĩ ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm, thoạt nhìn rất nhu thuận, cũng là tin không được, nhưng nếu là phá hư sách theo giá bồi thường, vậy thì ước gì nhiều phá hư một chút. Tiên sinh muốn xem sách gì? Chủ quán đi tới hỏi. Điển tàng đạo gia chỗ ta cũng có. Cứ tự nhiên mà xem. Đạo sĩ lại không có xem đạo gia kinh văn, mà là chọn lựa những cuốn sách dạy vỡ lòng. Chủ quán đi theo, thấy hắn lật xem đa số là mấy cuốn thiếu ca tổng biên, Thiên Gia Thi, liền lên tiếng hỏi, đạo quán của tiên sinh quán có con trẻ đọc sách? Gần như là vậy. Xin hỏi bao nhiêu tuổi? Không tiện nói. Chủ quán cười nói, nếu là ấu đồng, ta xin đề cử cho tiên sinh cuốn Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn. Nếu lớn hơn một chút, mấy cuốn tiên sinh đang cầm như Thiên Gia Thi, Nhi Ca Tổng Biên cũng là những cuốn sách dạy trẻ hay. Nhưng nếu muốn con trẻ sớm ngày thành tài lại nghe lời hiểu chuyện, còn phải mua Tiểu Nhi Ngữ, Hiếu Kinh Thiển Ngôn, Huấn Từ Biển Câu mới được. Là như vậy à? Tống Du gật gật đầu, nhưng vẫn tự mình chọn ra vài cuốn. Cuối cùng hắn cầm lên Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, Thiên Gia Thi, Nhi Ca Tổng Biên, mỗi loại một quyển. Cuốn Tiểu Nhi Ngữ mà chủ quán nhắc tới, kỳ thật cũng không kém Nhi Ca Tổng Biên nhiều lắm, nhưng lại có rất nhiều đạo lý làm người, không biết có ích lợi bao nhiêu đối với hài đồng. Tóm lại mèo nhà hắn đã đủ nhu thuận hiểu chuyện, nhất định là không quá cần những thứ như thế này. Về phần những người ra sức giáo dục hài đồng trung hiếu, hoặc là có trợ giúp đối với kiến công lập nghiệp trong năm nay, thì lại càng không cần. Xem ra hài tử nhà tiên sinh tuổi không lớn lắm, hắc hắc, tiên sinh lại tới đúng thời điểm năm trước quốc sư vì muốn khích lệ trẻ em đọc sách, hạ lệnh quy định giá các cuốn sách vỡ lòng. Nếu không, mấy quyển sách này giá cả có thể tăng gấp đôi so với giá hiện tại. Nhờ phúc của quốc sư, bọn ta kiếm ít tiền hơn. Tống Du đang muốn tính tiền rời đi, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn, lại thoáng nhìn một quyển sách. Vì thế hắn tiện tay cầm lấy, tiên sinh quả là có mắt nhìn, đây là Hủ Châu Phó Vũ Phó Văn Đống, được sáng tác bởi Phó Công, đầy thiên yêu quỷ thần tiên cố sự, viết rất hay, rất hấp dẫn, qua lời của những người đã đọc qua, bọn họ đều nói giống như là đang được nghe chính miệng người thân kể lại, 2 năm nay cuốn này ở Trường Kinh đang bán rất chạy. Lấy cho ta một cuốn. Đạo sĩ tiện tay cầm lấy, đặt lên phía trên 4 quyển sách vừa chọn, chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt, lấy tính toán tiền. Đạo nhân tính tiền, đi dọc theo con đường về phía lầu nhỏ với 5 cuốn sách trong tay, trong khi đó thì mèo con thì nện bước chân nhỏ nhẹ đi theo bên cạnh, gần đến mức đều khiến người ta sợ hãi sẽ dẫm lên nàng. Mở cửa vào nhà, đem sách đặt lên bàn, mèo tam hoa nhất thời nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, cái đuôi ngoe nguẩy mà xích lại gần dò xét hàng chữ trên bìa sách, lại quay đầu nhìn về phía đạo nhân, là cho mua tam hoa nương nương sao? Đúng vậy. Sau khi tam hoa nương nương đọc xong, có thể rất nhanh lớn lên sao? Sẽ không, chỉ là tri thức sẽ nhiều hơn một chút. Chủ quán kia nói sớm ngày thành tài thì sao? Đều không có mua. Nha! Tam hoa nương nương tùy tiện xem đi. Đọc cái nào trước đây, tam hoa nương nương rất lợi hại, cho nên tam hoa nương nương tự mình quyết định là được. Đạo nhân ngồi xuống, cầm lấy quyển Minh Đức Tạp Văn mà mình mua, tiện tay lật xem, đồng thời đối với mèo con bên cạnh nói, nếu tam hoa nương nương thấy vốn không thích cái nào, thì không cần đọc nó, nhìn thấy nơi nào không thích, cũng có thể lướt qua, nếu là không hiểu, có thể tới hỏi ta. Được rồi, mèo con uốn éo thân thể nhảy xuống cái bàn, thay vào đó là 2 bàn tay trắng nõn duỗi lên bàn, 2 tay từ trên bàn rút ra một quyển sách. Hôm nay ánh nắng rất tốt, việc vặt vĩnh đã xong, chính là lúc thích hợp để đọc sách. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua ô cửa, để lại trên mặt đất một mảnh quầng sáng, và bụi bay lượn trong không khí. Một cái bàn gỗ ở giữa căn phòng, đạo nhân cùng với nữ đồng phân nhau ngồi ở 2 đầu, riêng phần mình nâng sách và đọc. Đông phòng đốt đèn tây phòng minh, mọi nhà tiểu thư dệt la lăng. Tiểu cơ đại cơ vang ken két, một đêm dệt thành 3 trượng 8. Tiểu nữ đồng cúi đầu đọc to lên, so ra giống như thư đồng trong học đường, chỉ có điều là không có lắc đầu. Đạo nhân đưa tay xoa xoa lỗ tai, bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, hơi điều chỉnh tư thế một chút, lại cũng chỉ xem như không có nghe thấy, tiếp tục bình tĩnh lại đọc cố sự. Này đã là gần 6 năm trước trên thuyền Liễu Giang ngẫu nhiên gặp nhau, chung sống mấy ngày, cũng trò chuyện với nhau mấy ngày. Thư sinh si mê chuyện xưa thần quỷ trí quái này đã nói với hắn, về bản thân hứng thú yêu thích, lý tưởng khát vọng, hướng hắn hỏi về sự tình thần tiên và yêu quỷ mà hắn biết được, và cũng kể cho hắn câu chuyện về các vị thần và ác quỷ tại trên thuyền trong vài ngày. Người trên thuyền nghe được đều trầm mê không thôi, khi đó Tống Du liền biết, sớm hay muộn một ngày nào đó sẽ thấy được tác phẩm của hắn. Chính là hôm nay, Tống Du tinh tế lật xem, mới lật không có vài trang, liền trông thấy cố sự quen thuộc, là mình năm đó ở trên thuyền từ trong miệng thư sinh họ Phó này chính tai nghe qua. Viết thành lời văn trên sách, tự nhiên có chút thay đổi, không chỉ có là từ trên lời nói trở thành văn tự trên sách, sự khác biệt giữa văn học đời thường và văn học cổ, một số câu chuyện đã được tối ưu hóa cấu trúc kể chuyện. Đã được chỉnh sửa và thêm vào, một số còn thêm nhận xét và cảm xúc của tác giả, đọc đến khiến người ta suy tư sâu sắc, chẳng qua hiện nay đạo nhân đọc đến, càng nhiều thì là cảm thấy quen thuộc, giống như là một cái móc, móc ra ký ức của 6 năm trước. Trong thoáng chốc, âm thanh phóng khoáng ngông nghênh của tên thư sinh kia tựa như, theo văn tự trước mắt vang lên ở trong lòng, nương theo lấy âm thanh bọt nước lắc lư, âm thanh vượn ở 2 bên bờ, và thỉnh thoảng là tiếng hát của người chèo thuyền, Tống Du dường như lại trở lại trên thuyền Liễu Giang vào 6 năm trước, ngồi ở mũi thuyền, cùng với Tam Hoa Nương Nương cùng nhau ở nghe thư sinh bên cạnh kể chuyện xưa. Thêm nữa, những cố sự trí quái này đều là thư sinh kia đã qua tuyển chọn tỉ mỉ, thường không chỉ là quái dị đơn giản như vậy, hoặc chúng có thể phản ánh phong tục của một thời gian và địa điểm, hoặc chúng tự có diệu thú, đạo nhân đọc một chút cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Trên bờ sông Trương có nhiều nữ nhi, không làm kiếm sống chỉ biết hát ca, thắt lưng buộc cây cỏ màu vàng, leo lên cây tháo gỡ tổ sẽ hoang. Tổ sẽ hoang có một quả trứng, mang về nhà cho nãi nãi xem, đặt vào trong nồi nấu không nát, khiến nãi nãi đổ mồ hôi đầy đầu. Mồ hôi đầy đầu, mồ hôi rơi, mồ hôi rơi, mồ hôi rơi. Tam Hoa Nương Nương tự học không cần người dạy, đọc đến rất có tiết tấu. Nhưng sau khi đọc xong, nàng không khỏi gãi gãi đầu. Nhạc thiếu nhi dễ hiểu, Tam Hoa Nương Nương biết chữ đã mấy năm, nửa xem nửa đoán, cũng có thể biết được ý nghĩa. Chỉ cảm thấy những bài hát ở đây ca đọc rất thú vị. Điều thú vị là Tam Hoa Nương Nương cũng làm loại chuyện này, mà lại là thường xuyên làm. Chỉ là những đứa nhỏ khác cũng làm như vậy à. Còn tưởng rằng chỉ có nữ tử sát vách kia mới sẽ làm như vậy chứ. Dương mắt nhìn một cái, đạo nhân đang cầm sách, cũng nhìn rất chuyên chú, nhìn thấy dạng như vậy, quyển sách trên tay của hắn dường như so với bài hát thiếu nhi càng thú vị. Tam Hoa Nương Nương sững sờ chằm chằm nhìn hắn hồi lâu, mới không khỏi thả sách trong tay ra, đứng dậy chậm rãi đi qua, đạo sĩ ngươi đang xem cái gì? Đạo nhân dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, hồi đáp, sách. Là sách gì? Quyển sách chuyện. Xem có hay không? So với Tam Hoa Nương Nương hay hơn, vậy làm sao không cho Tam Hoa Nương Nương xem cái này? Không có không cho Tam Hoa Nương Nương xem, chờ ta xem hết liền đưa cho Tam Hoa Nương Nương xem. Vậy mấy quyển kia thì sao? Mấy quyển kia là cho tiểu hài tử xem, đại nhân cùng với tiểu hài tử đều có thể xem. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ tóm lại là tiểu hài tử phải xem một số quyển sách hài tử nên xem, dạng này đối với sự trưởng thành của Tam Hoa Nương Nương có trợ giúp. Nha, nhưng tiểu nữ đồng như cũ đi tới, đi đến sau lưng của hắn, một bàn tay nắm lấy y phục phía sau lưng hắn, một bàn tay nắm lấy tay áo hắn, hai cánh tay đều nho nhỏ, lại từ bên cạnh cánh tay hắn nhô ra nửa cái đầu, con mắt tròn xoe một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm quyển sách trên tay hắn, nhìn không chuyển mắt. Nếu có điều gì đó không thể hiểu được, nàng sẽ hỏi đạo nhân. Có khi đạo nhân xem hết lật trang giấy, nàng còn lật trở lại, như thế xem xét liền phát hiện, nàng thấy rằng những cuốn sách mà vị đạo sĩ này đọc dường như thực sự tốt hơn nhiều so với cô ấy. Lúc này cửa ra vào ánh sáng lờ mờ, Ngô nữ hiệp dễ dàng khiêng một chiếc giường dài, cẩn thận từ cửa ra vào bước vào, vừa nghiêng đầu liền trông thấy bọn họ, để cho các ngươi ở chỗ nào? À, đang đọc sách sao? Vâng, mua mấy quyển sách dạy vỡ lòng, cho Tam Hoa Nương Nương xem, cũng mua một quyển chuyện do cố nhân viết, để mà khi nhàn hạ giết thời gian. Đạo nhân để sách xuống đứng lên, tiểu nữ đồng cũng theo hắn mà đứng thẳng thân người. Ngửa đầu nhìn chằm chằm nữ tử, để ở chỗ này là được rồi. Không cần chúng ta giúp ngươi mang lên sao? Cũng không nặng, tự ta có thể mang lên. Được thôi, Ngô nữ hiệp cũng không nhăn nhó, tiện tay đem giường dài từ trên vai buông xuống, đi tới hai bước, tiện tay cầm lấy quyển sách trên bàn, lật xem mặt trước và sau, lại nhìn về phía đạo nhân cùng với nữ đồng, các ngươi ngược lại là biết cách hưởng thụ. Vào mùa đông có ít để làm, khí trời giá lạnh, phơi nắng hoặc là sưởi ấm, pha trà đọc sách là một điều tao nhã. Sách này dạy cái gì? Dạy không được bao nhiêu thứ, chỉ là có thể giúp biết chữ đặt câu, hiểu biết văn hóa lịch sử, giúp ghi nhớ một vài thi từ đơn giản a. Biết chữ đặt câu. Ngô nữ hiệp không khỏi gật gật đầu, cảm thấy là thứ tốt, thế là nói ra, Tam Hoa Nương Nương cũng chỉ có một đôi mắt, không thể cùng một lúc xem được nhiều như vậy, ta gần đây cũng nhàn, cho ta mượn một quyển để xem. Nữ hiệp xin cứ tự nhiên. Thế nhưng đây là cho tiểu hài tử đọc. Tam Hoa Nương Nương đối với nữ tử nghiêm túc nói. Không có việc gì. Ngô nữ hiệp rất tùy ý khoát khoát tay, mức độ học thức của ta chưa chắc cao hơn ngươi, nhận ra chữ chỉ sợ còn không có nhiều được như ngươi đây, chính là cần cái này. À, vậy ngươi cầm đi đi. Tiểu nữ đồng lập tức nói, không được làm hư cho ta, tốn không ít tiền đâu. Tam Hoa Nương Nương rất lợi hại, nếu là nữ hiệp gặp phải chữ không biết, chỗ không hiểu, có thể tới thỉnh giáo Tam Hoa Nương Nương. Đạo nhân cười nói, Tam Hoa Nương Nương cũng không biết, thì có thể tới hỏi ta. Ngô nữ hiệp còn chưa nói cái gì. Tiểu nữ đồng dẫn đầu sắc mặt cứng lại, ngừng thở. Bản thân Ngô nữ hiệp cũng sững sờ, nhưng mắt nàng lại nhìn đạo sĩ kia, lại nhìn thấy tiểu nữ đồng bên cạnh hắn thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, thẳng nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên liền cười, được, nếu là có chữ ta không biết hoặc là xem không hiểu, ta sẽ đến hỏi Tam Hoa Nương Nương, để Tam Hoa Nương Nương là tiểu lão sư của ta. Tiểu lão sư, tiểu nữ đồng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, mặt cũng không biểu tình nhìn chằm chằm nữ tử. Chỉ là lại nhịn không được hít một hơi thật sâu, lồng ngực nhỏ đều được nâng lên. vậy ta lấy quyển bách gia tính này, sách này đơn giản. Được, bây giờ ta sẽ chuyển ghế đu tới cho ngươi. Chúng ta đã có giường dài, ghế đu liền giữ cho nữ hiệp. Ta đã mua một cái khác. Cũng được, Ngô nữ hiệp liền cầm sách rời đi. Đi tới cửa, còn không khỏi quay đầu, đối với tiểu nữ đồng cười nói, này Tam Hoa Nương Nương hãy học tập cho giỏi, chớ có chờ lúc ta tới thỉnh giáo. Tam Hoa Nương Nương làm lão sư, lại không giúp được ta. Nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu nữ đồng chậm lại một hồi lâu, mới quay lại, không biết nghĩ cái gì, vì vậy cô máy móc xoay đầu về phía đạo sĩ, lúc này mới hỏi, Tam Hoa Nương Nương sẽ trở thành lão sư sao? Có chuyện gì sao? Một con mèo con cũng có thể làm lão sư cho đại nhân sao? Tiểu nữ đồng thần sắc ngưng trọng mà không dám tin. Lời ấy của Tam Hoa Nương Nương sai rồi. Chỉ thấy đạo nhân cười lắc đầu, khoan thai nói, có câu nói rất hay, học không có tuần tự, người thành đạt vi sư, quen biết với Tam Hoa Nương Nương đến nay, ta cũng từ trên thân Tam Hoa Nương Nương học được không ít thứ. Bây giờ Tam Hoa Nương Nương thông qua thông minh cơ trí cùng với chăm chỉ hiếu học của bản thân mình, với kiến thức bên trên sách vở vượt qua Ngô nữ hiệp, tự nhiên có thể làm lão sư của Ngô nữ hiệp ở một số phương diện, liền giống với việc dạy nàng biết chữ. Ngô, có thể làm lão sư. Tiểu nữ đồng kém chút không thở nổi. Ai có thể nghĩ tới, một con mèo nhỏ, không chỉ có thể có được một con ngựa lớn, còn có thể làm lão sư cho người. Học không có tuần tự, người giỏi thì làm thầy. Tại sao một đạo sĩ lại giỏi nói chuyện như vậy? Lúc này nhưng lại nghe thấy âm thanh của đạo sĩ nhà mình, chỉ là a. Xoát một cái, trong nháy mắt Tam Hoa Nương Nương quay đầu nhìn chằm chằm hắn, chỉ là Ngôn nữ hiệp dù sao cũng là đại nhân. Chỉ là không biết có một vài chữ cùng với danh ngôn, cũng không biết viết, nhưng trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc đến cũng không nhiều. Bây giờ nàng lấy đi chính là Bách Gia Tính, chỉ là một quyển sách nói về họ tên thiên hạ, sách giúp người biết từ, Ngô nữ hiệp nhất định là có nghe qua nhưng không biết chữ. Hỏi Tam Hoa Nương Nương cũng nhất định có thể giải đáp, nhưng ta chắc chắn nàng học được rất nhanh. Đạo nhân không khỏi đứng bên trên góc độ của Tam Hoa Nương Nương, thay nàng suy nghĩ, thế nhưng là đợi đến khi nàng xem hết quyển Tam Tự Kinh này. Muốn xem sách khác, Nhạc Thiếu Nhi còn tốt, nhất là Thiên Tự Văn, Thiên Gia Thơ. Tiểu nữ đồng nghe tới cũng không nhịn được nhíu mày, tay đều nắm chặt thành quyền, cảm thấy mấy phần khẩn trương cùng với ưu sầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này lại nghe đạo sĩ nhà mình nói, nếu trong vài ngày nàng lấy những bài thơ trong Thiên Tự Văn, Thiên Gia Thơ đến hỏi Tam Hoa Nương Nương đọc như thế nào, có ý nghĩa gì, Tam Hoa Nương Nương lại đáp không được, đây chẳng phải là, ai? Tiểu nữ đồng không khỏi mở to hai mắt, nắm tay ngay lập tức siết chặt. Còn may có đạo sĩ nhắc nhở, kém chút liền xấu mặt. Còn phải là người lớn suy nghĩ thật chu đáo nha. Tam Hoa Nương Nương đi đâu? Đọc sách. Không xem quyển sách này của ta sao? Không xem. Vì cái gì? Ta trước xem của ta. Ai, Tam Hoa Nương Nương cần biết a, mọi thứ đều có mức độ. Đọc sách dù khác biệt so với tu hành, nhưng tốt nhất, cũng phải tiến hành theo chất lượng, phải từ từ, nhất định không thể quên ăn quên ngủ. Tống Du một bên chính nâng sách lên, vừa lật trang sách qua một bên khác mà đọc. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Tam Hoa Nương Nương, ta biết Tam Hoa Nương Nương chăm chỉ, hiếu học lại là thiên tài hiếm có trên thế gian, nhưng cũng xin chú ý nghỉ ngơi. Đã biết, Tam Hoa Nương Nương tâm lý nắm chắc. Lúc này ánh sáng ở ngưỡng cửa lại tối sầm lại, Ngô nữ hiệp đang xách ghế đu tiến đến, vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cũng nhịn không được nhăn ngũ quan lại, quay đầu nhìn về phía đạo nhân này một chút, giống như nàng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của người này cho đến ngày hôm nay. Ngô nữ hiệp lắc đầu, buông ghế đu xuống. Đạo nhân tự nhiên trông thấy ánh mắt của nàng, nhưng hắn không quan tâm, cũng lắc đầu, tiếp tục xem sách. Nhìn một chút, liền nhìn thấy chính mình. Một thiên này gọi là Liễu Giang gặp tiên nhân. Trong vài ngày tiếp theo, một mực là như thế. Chỉ là thời tiết tốt rời đi rất nhanh chóng. Ngoài cửa mưa mùa đông liên miên, mưa và sương mù mờ mịt, khí lạnh bốc lên, bao phủ tại trên đường phố Trường Kinh mấy trăm năm. Nhưng nếu đun trà và cầm một cuốn sách quanh bếp lò trong nhà để đọc, thỉnh thoảng vì Tam Hoa Nương Nương giải đáp một số sự tối nghĩa trong sách, nướng một ít bánh gạo hoa quả khô đến ăn, cũng là một loại cảm giác khác, có khi không muốn rời giường, đọc ngay ở trong chăn. Điểm tâm tự có đồng nhi chủ động mua được, ngăn cũng cản không được. Một chuyến đến phía Bắc được coi là thần tiên trong mắt người khác, nhưng việc trở về Trường Kinh lại là cuộc sống thần tiên trong mắt đạo sĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.